Nhìn đến Bạch Vân về cùng Lý Phương Cảnh đồng thời tiến vào, Mộ Dung nửa sầm sửng sốt, cuối cùng vẫn là không có làm cho người ngoài mặt trường Bạch Vân về, còn không tình nguyện kêu một tiếng đốc quân. Tỷ tỷ nói cho hắn, người một nhà lại có khoảng cách, cũng không có thể làm người ngoài nhìn ra bất hòa. Người một nhà đều bất hòa, người khác sẽ chê cười. Bạch Vân về lại không có phản ứng nửa sầm, đôi mắt bị kia hài tử hấp dẫn trụ, một cái chớp mắt đều liên tiếp buông ra. Mộ Dung Họa lâu ôm ấp hắn, thần thái xưa nay chưa từng có ôn nhu thỏa mãn, ý cười thâm cập khỏe mắt, hiểu ý vui sướng. Kia hải tử ra thịt từ bạch hồng nhuận, đầy đầu đen nhánh tóc đen, bọc bao bị, một đôi ngọc ngó sen dường như tiểu cánh tay lại ở bên ngoài huy động. Bạch Vân về chỉ cảm thấy trong lòng tô tô, không cấm đi qua, mềm nhẹ sờ soạng hải tử đầu nhỏ, tâm mềm mại đến sắp hòa tan. Kia hải tử huy xuống tay, kia nho nhỏ đốt ngón tay non mềm trắng nõn. Đặc biệt tiểu, hải tử tay lại tiểu lại mềm, Bạch Vân về không cấm đặt ở chính mình lòng bàn tay, biểu tình mờ mịt hỏi Hoa Lâu, hắn như thế nào như vậy tiểu? Hoa Lâu bị hắn biểu tình chọc cười, xì một tiếng cười rộ lên, hắn mới sinh ra a, đốc quân. Mau năm gần 40 năm nhân, nhìn đến hải tử cư nhiên có mao đầu tiểu tử ngây thơ, làm Hoa Lâu cảm thấy buồn cười, nhưng hắn như vậy thận trọng lại ôn nhu con người, lại làm nàng ngực phát khẩn, hắn mau năm gần 40, chưa từng đã làm phụ thân. Bạch Vân về lại không có chú ý Hoa Lâu, như cũ nhìn đứa nhỏ này, một lát không tha dịch mắt, nho nhỏ miệng, nho nhỏ cái mũi, nho nhỏ đôi mắt, cực giống Mộ Dung Hoa Lâu. Kia ướt lưu lưu đen nhánh con ngươi linh hoạt chuyển động, hắn tâm không cấm hòa tan. Kia hải tử lại hướng hắn cười. Bạch Vân về kinh hãi, thất thố kêu Hoa Lâu, Hoa Lâu, hắn đối ta cười. Hoa Lâu cái mũi hơi toàn, đôi mắt phát sáp, mạnh mẽ nhịn này cổ chua sót, mới nói, đốc quân, hắn thích ngươi đâu. Ta thật đúng là không có gặp qua hắn đối ai cười. Ta ôm một cái hắn thử hỏi Hoa Lâu, thanh âm có chút khẩn trương. Hoa Lâu nhìn hắn xuyên quân trang, nylon nguyên liệu cứng rắn, cổ tay áo và táo đều là tràn đầy nút thắt, ngược lại huyền huân trường, hắn cũng sẽ không ôm hài tử, nếu là hài tử không cẩn thận đánh tới hắn huân trương thượng, non mềm da thịt chỉ sợ muốn cắt qua. Không được, Họa Lâu cự tuyệt rất kiên quyết, ngài này xiêm y như vậy ngạnh, bị thương hắn làm sao bây giờ? Bạch Vân về hảo não nhìn hạ chính mình quân trang, mày nhíu lại. Kia hài tử liền huy động tay nhỏ, ý đồ bắt lấy cái gì? Bạch Vân về hơi kinh ngạc, tưởng nắm lấy hắn tay, lại cảm giác kia hài tử là ở cào hắn. Hắn cười ha ha, cái này vật nhỏ. Lý Phương Cảnh đứng ở một bên, tuấn giật con ngươi mang chút tạm đạm. Họa Lâu ôm ấp tiểu sinh mệnh, cùng Bạch Vân về đứng ở một chỗ, hai người trên mặt đều là ôn nhu điểm tinh ý cười, dường như đối sinh mệnh vui sướng đến cực điểm cha mẹ, trêu đùa bọn họ hài tử. Hắn ý cười nhẹ giảm ba phần. Liền nghe được Họa Lâu kêu hắn, Phương Cảnh, ngươi không phải muốn xem tiểu bảo bảo. Lý Phương Cảnh lúc này mới tiến lên, đánh giá đứa nhỏ này. Sinh ra còn bất mãn nguyệt hài tử, chơi đùa một lát lại mệt mỏi, đánh ngáp bộ dáng, dường như mềm nhẹ cánh chim treo chọc trong lòng, làm kín người tâm ấm áp. Hắn ý cười cũng thầm, tinh tế xem đứa nhỏ này, đôi mắt, cái mũi đều có Họa Lâu bộ dáng, hơi kiểu miệng nhỏ lại có Mộ Dung nửa sầm nghiên mỹ. Lý Phương Cảnh âm thầm phỏng đoán đứa nhỏ này thân phận, trên mặt ý cười càng thêm nùng diễm chói mắt, thật đáng yêu. Như vậy tiểu, này đó nam nhân dường như đều không có gặp qua trẻ con giống nhau, đều đối như vậy tiểu nhân hải tử tấm tắc bảo lạ. Nguyên lai sinh mệnh lúc ban đầu là như vậy tinh tế nhỏ sinh, thực mau liền trưởng thành. Họa Lâu cười nói, tiểu hài tử lớn lên nhanh nhất. Lý Phương Cảnh liền cười nàng, nói được ngươi dường như dưỡng quá hải tử giống nhau. Một ngữ chưa lạc, hắn cùng Bạch Vân về đôi mắt đồng thời hợp lại ở Họa Lâu trên người. Họa Lâu có chút xấu hổ, khu khụ, ta nghe vú em nói. Vú em nói, đừng nhìn hài tử như vậy tiểu, ngươi còn không có phục hồi tinh thần lại, hắn liền sẽ khắp nơi chạy, ngươi lại trước mắt, hắn liền sẽ cùng ngươi tranh luận, lại trước mắt, hắn đều phải cưới vợ sinh con. Thấy nàng biểu tình nghiêm túc lại chuyên chú, Bạch Vân về cùng Lý Phương Cảnh đều nở nụ cười. Có thể là tiếng cười xảo hài tử va một tiếng khóc lớn không ngừng. Đứa nhỏ này, bọn họ toàn bộ chân tay luôn cuống, Mộ Dung nửa sầm vội đi hô vú em tới. Vú em hướng hắn, chậm rãi mới ngủ. Chương 186 vững chắc dây dưa. Vú em đem tiểu tô tiệp hống ngủ hạ, bọn họ liền xuống lầu. Bạch Vân về không cấm quay đầu lại nhìn thoáng qua, đứa nhỏ này lớn lên cùng Họa Lâu có 5 phần tương tự, đặc biệt là đen lúng liếng con người, phóng phật có thể chiếu đến nhân tâm, làm tâm ấm áp. Họa Lâu nhìn thấy hắn như vậy, mi mắt buông xuống, ánh mắt hơi hơi ảm một cái trước mắt. Tô Hoánh tay háo ở cữ chung không tiện gặp khách, Họa Lâu bồi nói chuyện. Họa Lâu hỏi Lý Phương Cảnh, tiệm cơm đính hảo sao? Lý Phương Cảnh lắc đầu, một chút xe lửa liền trực tiếp lại đây, còn không có đính. Không đáng ngại, ta nơi này người quen nhiều, không lo không có chỗ ở. Họa Lâu cười nói, ngươi lời này, có phải hay không trách ta không có lưu ngươi chủ nếu ngươi không chê, ở nơi này hảo. Trên lầu phòng cho khách rất nhiều, đều là có sẵn. Lý Phương Cảnh hơi kinh ngạc, con ngươi liếc Bạch Vân về một chút, mới cười nói, không quấy rầy đi. Ngươi không chê xảo liền hảo, lầu ba chính là có trẻ con phòng. Họa Lâu cười nói. Bạch Vân về sắc mặt bình tĩnh, không hề có khác thường, Họa Lâu mời lại là tình ý chân thành, cũng không phải ở thử hắn hoặc là chọc giận Bạch Vân về, làm Lý Phương Cảnh ảm đạm cười khổ, bọn họ phu thê quang minh lỗi lạc, chẳng lẽ cô đơn hắn là cái tiểu nhân. Bạch Vân về biết rõ hắn đối Họa Lâu tình tố, lại không ngại hắn ở nơi này, chỉ là bởi vì đối hắn cùng Họa Lâu phẩm hạnh tuyệt đối tin tưởng, Họa Lâu mời hắn trụ hạ, bởi vì nàng minh bạch Bạch Vân về sẽ không ngăn trở, mà Lý Phương Cảnh cũng là có thể phó thác cùng tín nhiệm bằng hữu, không phải gian nịnh vô sỉ tiểu nhân, sẽ không hành dơ bẩn việc. Như thế bằng phẳng, ngược lại gọi người không hạ thủ được. Sau một lúc lâu, Lý Phương Cảnh cười nói, kia vẫn là tính, ta ngủ thức nhẹ. Nói nữa, ta hồi Du Châu vẫn là chuẩn bị trông thấy lao bằng hữu, ở tại ngươi nơi này nhiều có ước thúc, vẫn là tính. Bọn họ lẫn nhau tín nhiệm, chẳng lẽ làm hắn làm không biết điều người Lý Phương Cảnh cự tuyệt rất kiên quyết. Hắn ở nơi này, bọn họ ba người trong lòng hiểu rõ, nhưng là chưa chừng người có tâm lung tung khua môi múa mép, đối ba người danh dự đều có tổn hại. Họa Lâu cũng không có kiên trì. Bạch Vân về liền cùng Lý Phương Cảnh liêu khởi Hồng Kông bên kia thế cục cùng sinh ý, Lý Phương Cảnh nói không quá nhiều, lại phân tích tinh chuẩn. Bạch Vân về gật đầu, hắn như cũ như thường, mặt ngoài bất cần đời, trong lòng lại rất có khâu hác. Sắc trời tiệm vãn, Họa Lâu lưu bọn họ ăn cơm. Bạch Vân về liếc vừa lúc xuống dưới mộ dung nửa sầm, đứng dậy nói, ta buổi tối còn muốn đi tranh tòa thị chính, không ở nơi này ăn. Nửa sầm, ngươi cùng ta tới một chút. Dứt lời, đi ra ngoài. Mộ dung nửa sầm không hiểu ra sao. Họa Lâu cũng không do nguyên do, lại ý bảo nửa sầm yên tâm qua đi. Vậy ngươi lưu lại ăn cơm. Họa Lâu đối Lý Phương Cảnh nói. Lý Phương Cảnh nghĩ nghĩ, cười nói, có cái gì hảo đồ ăn. Họa Lâu kêu đầu bếp tới hỏi, đầu bếp nói một cái 2 cân nhiều san hô cá biển. Lý Phương Cảnh nhíu môi, một bộ cố mà làm bộ dáng, tức giận đến Họa Lâu giương tay muốn đánh hắn. Bạch Vân về cùng Mộ Dung Nửa Sầm nói ước chừng 10 tới phút lời nói. Tiến vào thời điểm, Mộ Dung Nửa Sầm tuy rằng vẫn là căng chặt mặt, đối Bạch Vân về mâu thuẫn lại so với vừa mới thiếu rất nhiều. Họa Lâu đứng dậy đưa hắn. Một nửa tà dương hạ tiểu lâu, phía chân trời mây khói nhiễm đến đỏ tươi như lửa. 10 tháng đêm, đã có mỏng lộ ngưng huy lánh bình phong lạnh lẽo. Núi xa như đại, cô ảnh yên tĩnh. Tiểu công quán đỉnh viện hoa cỏ kiểu biếng nhác rúc vào tà dương. Bạch Vân về nhìn nhìn nàng, trầm giọng hỏi nàng, ngươi vẫn là không muốn cùng ta xin lỗi. Họa Lâu trầm mặc mỉm cười. Vậy ngươi tiếp tục ở nơi này. Bạch Vân về muộn thanh nói. Xoay người phải đi, lại ống tay háo hơi khẩn, hắn ngạc nhiên dừng lại bước chân. Họa Lâu kéo lại hắn, nhịn không được cười nói, đốc quân, vệ tổng lý ở tại Bình Dương tiệm cơm, ngươi biết đi. Bạch Vân về kinh ngạc nhìn nàng, nguyên lai nàng đều rõ ràng. Hắn nhưng thật ra trong lúc nhất thời san nhiên, không biết phải nói cái gì. Họa Lâu mềm như bông cười, ta biết đốc quân muốn cho ta tạm thời ở nơi này, rời xa biệt thự thị phi. Nơi này thực hảo, ta hiểu được như thế nào bảo hộ người bên cạnh, ngươi thả yên tâm. Lần trước sự, đốc quân thật sự yêu cầu ta xin lỗi sao? Bạch Vân về ngơ ngẩn nhìn nàng, kia mỉm cười mặt mày càng thêm vũ mị, điềm nhu nhìn hắn. Ảm đạm ánh sáng, nàng sóng mắt đắm chìm tiểu diễm phong lưu, trong mông lung có rung động lòng người Mỹ. Nếu không phải đứng ở chỗ này, hắn rất muốn ôm một cái nàng, cuối cùng chỉ là cầm tay nàng, thấp giọng nói, chuyện này, ta về sau tìm ngươi tính sổ. Nói rất thấp, hình như có loại khó có thể miêu tả ái mộ tình tố. Họa Lâu không tiếng động mà cười, hắn xe liền nên ngang mà đi. Lý Phương Cảnh đứng ở Họa Lâu phía sau, nhàn nhạt nhìn nàng đưa tiễn khi biểu tình, hơi hơi nhăn lại mày biểu hiện nàng lo lắng. Hắn hỏi, rốt cuộc ra chuyện gì? Họa Lâu chỉ nói ăn cơm trước. Ăn cơm xong. Họa Lâu cùng Lý Phương Cảnh ngồi ở phòng khách nói chuyện phiếm, nàng liền nói về ưu thân phận. Lý Phương Cảnh vẫn luôn quan tâm thời sự, vừa nghe là vệ tổng lý, liền nói, ta biết hắn, vệ An Sa, Sơn Tây nhân sĩ. Hắn ông cố kia đồng lứa bắt đầu, đó là Định Bắc đại tướng quân, hắn tổ phụ đồng lứa, phụ thân đồng lứa đều là võ tướng, nhà bọn họ có chính mình võ học đường, mãn môn con nối roi chẳng phân biệt nam nữ mỗi người là từ nhỏ tập võ. Bất quá, hắn lãnh binh đánh giặc không tính anh dũng, bày mưu tính kế lại là thắng người một bậc. Hắn cùng Trương Tổng thống từng người có dòng chính bộ đội, một cái là Tổng thống, một cái tổ nội các, hai người quan hệ cũng không phải thập phần hòa hợp, lẫn nhau chế hành giữ gìn phương Bắc thế lực. Bạch Vân về bên ngoài thượng là Trương Tổng thống người, hẳn là cùng vệ An Sa cẩn thận bảo trì khoảng cách mới là, hắn muốn cưới vệ gia nữ nhi, làm cái gì? Nguyên lai đây là vệ gia bóng dáng. Trách không được vệ ưu công phu như thế xuất chúng. Nếu vệ Tổng lý đồng ý Nam Bắc hòa đàm đâu? Họa Lâu cười hỏi. Lý Phương Cảnh cười lạnh, cưới hắn nữ nhi. hắn liền sẽ đồng ý cùng phía Nam kết minh. Quả thực vọng tưởng phía Nam yêu cầu khôi phục hiến pháp, còn chính với dân, nói theo phương Tây nước Cộng hòa độ, phía Bắc là võ tướng giữa đường, bọn họ muốn chuyên chính, như thế nào nói hai loại bất đồng chính trị lý niệm, căn bản không có khả năng hòa đàm, sớm hay muộn là muốn đánh. Họ vệ chính là chính khách, nữ nhi cùng chính trị căn bản vô pháp tương đánh giá. Chính là hiện tại không thể đánh họa lâu buồn bã nói, người ta đều biết sớm hay muộn muốn đánh, bởi vì lãnh binh người không phải ngươi, cũng không phải ta trên tay méo binh lính mấy trăm vạn tánh mạng người, hắn hy vọng xa vời chính là không đánh, vĩnh viễn không cần đánh, cho dù là ngắn ngủi rối trá hòa bình, hắn đều nguyện ý đi tranh thủ hắn yêu cầu đối trong tay hắn sinh mệnh phụ trách, làm thương vong giảm đến nhỏ nhất. Lý Phương Cảnh nhìn nàng, nhắc tới Bạch Vân về, nàng con ngươi có nhàn nhạt phiền muộn cùng lo lắng, cũng có vài phần thưởng thức. Nàng thưởng thức hắn đại khí, cũng phiền muộn hắn không thể nới hà. Toàn bộ thời đại thay đổi, không phải hắn một người lực lượng có thể xoay chuyển. Bạch Vân về tưởng hòa đàm, Lý Phương Cảnh đột nhiên nói, hắn tưởng bức vệ An Sa đồng ý hòa đàm sao? Lý Phương Cảnh rốt cuộc hiểu được, bức bách có rất nhiều biện pháp, trong đó có lợi nhất, đó là làm vệ An Sa không thể không tự nguyện phát ra nói rõ, duy trì hòa đàm. Trương Tổng thống liền tính không đồng ý, cũng không khả năng một cái đối kháng vệ thị phương Bắc dòng chính cùng phía Nam chính phủ, hơn nữa Đông Nam Bạch Vân về. Vệ Tổng Lý là Đại Tổng thống Nam tuần tình hình tai nạn, vô duyên vô cớ kêu Trương Tổng thống như thế nào tin tưởng hắn sẽ cùng Bạch Vân quy kết minh. Chính là Bạch Vân về muốn cưới hắn nữ nhi, rồi lại chậm chạp không chịu làm hôn lễ, vệ Tổng Lý tự nhiên muốn tới cửa chất vấn, nếu không hắn mặt hướng nơi nào gác toàn bộ Đông Nam bộ đội đều biết vệ ưu bị Bạch Vân về mang theo trở về. Vệ Tổng Lý không quan tâm, thương như cũng là chính mình mặt già. Hắn cần thiết muốn tới Du Châu. Chính là Du Châu chính giới cùng tin tức giới cũng có hắn thế lực, cũng không phải Bạch Vân về có thể muốn làm gì thì làm. Nếu Nam Bắc hòa đàm thành công, Đông Nam là Thái Bình, Bạch Vân về liền muốn hoàn toàn đắc tội Trương Tổng thống, hơn nữa hắn bộ đội khả năng muốn gặp phải cải biên, hợp nhất, hắn quyền lợi sẽ đại suy giảm. Như vậy đối với hắn quyền thế, là thật lớn tổn thất. Vệ Tổng Lý không hiểu biết Bạch Vân về làm người, chỉ đương hắn là cái địa phương đại quân thiệt, hắn hẳn là không thể tưởng được Bạch Vân về bỏ được làm như vậy, cho nên hắn sẽ không cho rằng Bạch Vân về là muốn hòa đàm. Bạch Vân về chân chính mục đích, Vệ Tổng Lý vô pháp lý giải, cho nên tuyệt đối tưởng tượng không đến. Một cái đối quyền thế có nồng đậm chính khách, như thế nào sẽ minh bạch loại này khát cầu ra quốc yên ổn lý tưởng. Vệ Tổng Lý sẽ có điều chuẩn bị, nhưng là sẽ không để phòng Bạch Vân về buộc hắn hòa đàm chiêu thức ấy. Lý Phương Cảnh trầm mặc không nói. Ta vẫn luôn cho rằng, hắn chỉ là cái mãng phu. Sau một lúc lâu, hắn nhàn nhạt nở nụ cười, chính trị quỷ quyệt, cùng hành quân đánh giặc bất đồng, không thành tưởng hắn cũng hiểu. Từ xưa đều là quân chính hay không can thiệp. Quân nhân dũng mãnh, thiếu chính khách nội liễm ẩn nhẫn, xử lý chính vụ luôn là không được này pháp, cùng chính khách ngấm ngầm dở cho mưu quỷ kế luôn là chậm một bước, mà chính khách quá mức với mưu tính, cũng sẽ chậm trễ hành quân quả quyết. Có phải hay không ngươi cho hắn ra chủ ý? Lý Phương Cảnh cười hỏi. Họa lâu lắc đầu, ta cũng không cảm kích, hắn đến nay đều không có nói cho ta, này đó đều là ta đoán. Bạch Vân về quản lý Du Châu chính vụ thời gian không đủ một năm, từ trước vài lần xem hắn xử lý chính vụ, đích xác có quân nhân nói 102 cường ngạnh diễn xuất, lại ở láo cá chính khách trước mặt nhiều lần vấp phải trắc trở. Chạm vào vết tường, còn tìm không được những cái đó sẽ đánh thái cực lao bánh quẻ sai lầm. Mà hắn mưu sĩ, lại có mấy cái chân chính làm quan lớn. Chính giới những người đó đều là lăn lê bò liết, một tầng tầng vòng đảo thải trung lưu lại, ai đều so Bạch Vân về cùng hắn tham mưu giỏi về xử lý chính vụ. Chính là hắn vẫn luôn ở tiến bộ. Họa lâu mỗi lần cho hắn ý kiến, hắn cũng có thể nghe được đi vào. Hiện giờ, họa lâu tựa hồ nhìn đến một cái thành thục chính khách, một cái dũng mãnh quân nhân. Lý Phương Cảnh đêm khuya mới rời đi, sớm đã đặt trước tiệm cơm, giám đốc sẽ chờ hắn. Hắn vẫn luôn ở trong lòng nghĩ Mộ Dung Họa Lâu cùng Bạch Vân về. Vì sao hắn sẽ cảm thấy, bọn họ chi gian có một loại vô hình sợi tơ, đem hai người quấn quanh. Chẳng sợ có hiểu lầm, bình tĩnh lại sau, Họa Lâu đều có thể minh bạch Bạch Vân về chân chính ý đồ. Lúc trước Bạch Vân về mang mỹ nhân trở về, Họa Lâu cũng là hiểu lầm đi chính là nghĩ lại gian, nàng liền hiểu được. Loại này quấn quanh, cũng không phải tình yêu. Tình yêu thường thường sẽ làm người mê võng, thấy không rõ chân tướng. Bọn họ chi gian càng nhiều, là một loại xấp xỉ người nhà tín nhiệm làm cho bọn họ hết sức thanh tỉnh. Nàng tín nhiệm hắn không phải hoang đường vô căn cứ người, chẳng sợ hắn phi thường nếu muốn chính mình con nối dõi, cũng không sẽ vì con nối dõi đã quên đại cục, hắn tín nhiệm nàng có thể lý giải, chẳng sợ hắn làm sự đối với tiểu nữ tử mà nói đều sẽ cảm thấy thương tâm. Nàng tin tưởng vững chắc hắn là cái vì nước vì dân quân nhân. Hắn tin tưởng vững chắc nàng là cái thông minh nhạy bén mưu sĩ. Loại này dây dưa, so tình yêu càng thêm vững chắc đi. Lý Phương Cảnh ảm đạm nói. Chương 187 năm tháng tính hảo. Đông đêm tiệm trường, quỳnh hoa tựa thanh sương, sơ ảnh hoành cửa sổ. Chuyến mắt gian đó là tháng 11, lãnh yên cùng nguyệt, theo bị thu hàn. Họa lâu ở tiểu công quán ở gần 40 ngày qua, lúc nào cũng chú ý thời cuộc biến động, Bạch Vân về muốn một nam thừa tự hai nhà hai phòng tin tức bị truyền bá đến khí thế ngất trời. Nhưng nhị phu nhân tên họ là gì, đến nay vẫn là mê, đại phu nhân Bạch Mộ Dung thị đi nơi nào, như cũ không người biết hiểu. Mỗi khi tin tức sắp tiến lặng, cách thiên lại sẽ khởi gợn sóng. Họa lâu kết luận là Bạch Vân về ở sau lưng dở trò quỷ, mà ở tại Bình Dương tiệm cơm vệ tổng lý, càng thêm thiếu kiên nhẫn. Hán đại tổng thống Nam Tuần, lịch cũ năm trước nhất định phải bắt thượng, còn có một tháng chính là lịch cũ năm. Ở tại tiểu công quán, họa lâu tuy rằng cũng không ra cửa, nhưng mỗi ngày cùng mẫu thân cùng nửa sầm đậu tiểu tô tiệp chơi, hòa thuận vui vẻ. Bực này an bình cùng ú tĩnh, là họa lâu chưa từ thể hội quá. Ở Bạch Vân về biệt thự, nàng thể sắc và tinh thần chưa bao giờ từng có bực này phóng túng thoải mái. Lý Phương Cảnh lâu lâu sẽ đến bồi nàng, cho nàng mang đến ngoại giới tin tức cùng mỹ thực. Nàng ở nơi này, chỉ có Bạch Vân về, vệ u cùng Lý Phương Cảnh biết. Vệ u tình huống cùng nàng tương tự, không ra khỏi cửa là ổn thỏa nhất, nàng chưa từng lại đến xem họa lâu, mà Bạch Vân về gặp phải rất đúng áp lực, mỗi ngày chính vụ, quân vụ quân thân, 10 ngày nửa tháng khó được tới một lần, vẻ mặt mỏi mệt, chỉ có Lý Phương Cảnh nhàn rỗi thả chính mình nàng nơi đặt chân, thường xuyên tới làm bạn. Họa lâu nghĩ, tương lai muốn đem mẫu thân, nửa sầm cùng tô tiệp an bài thỏa đáng, rời xa Bạch Vân về khống chế, nàng yêu cầu Lý Phương Cảnh giúp đỡ, liền quyết định đem tô thị là nàng mẫu thân tình hình thực tế nói cho Lý Phương Cảnh. Đến nỗi tô tiệp, Lý Phương Cảnh chưa bao giờ hỏi, cũng không biểu hiện ra nửa phần tò mò, làm họa lâu tâm an. Người thông minh vĩnh viễn minh bạch cái gì có thể hỏi thăm, cái gì không cần hỏi thăm. Lý Phương Cảnh biết tô hánh tay háo là họa lâu mẫu thân sau, chấn kinh rồi hạ, trộm hỏi họa lâu, vì sao ta cảm thấy nàng hẳn là tỷ tỷ ngươi vẫn là cái tuyệt sắc mỹ diễm tỷ tỷ. Họa lâu tức giận đến căm tức nhìn hắn, lại nói bực này tùy tiện nói, nàng liền không chào đón hắn tới cửa. Lý Phương Cảnh tắc bỡn cật cười, có phải hay không trách ta không có khen ngươi tuyệt sắc mỹ diễm, ách ngươi cũng là thực mỹ, chỉ là không như vậy nùng diễm. Tức giận đến họa lâu giương tay liền muốn đánh hắn. Tô thị thấy bọn họ thân mật, lại hơi hơi lo lắng. Nàng lén hỏi họa lâu, Bạch Đốc Quân có biết hay không Lý Lục Thiếu thường xuyên tới tiểu công quán. Ước chừng là cảm thấy Lý Phương Cảnh bực này tuấn nghiên đến cực điểm công tử ca, nữ nhân đều dễ dàng trầm luân. Nếu là họa lâu yêu Lý Phương Cảnh, sau này nhật tử, khổ chính là họa lâu. Nam nhân nhìn như hào phóng, đối với hắn nữ nhân tắc có phi thường cường bá dục. Nếu Bạch Vân về biết họa lâu cùng Lý Phương Cảnh như thế, chỉ sợ muốn ghen tuông. Đến lúc đó phu thê có khoảng cách, nhị phu nhân liền càng thêm được sủng ái, họa lâu nhật tử càng thêm khổ sở. Họa lâu chỉ là cười, mẹ, Đốc Quân biết ngài đừng nhìn Phương Cảnh ngày thường vui đùa ầm ĩ, hắn hiểu nặng nhẹ. Khi nào làm chuyện gì, hắn sẽ không lôi trì. Ta cũng sẽ không, ngài yên tâm. Tô thị lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Mắt nhìn nhật tử từng ngày qua đi, thời tiết hơi hàn, tiểu công quán thiêu lò sưởi trong tường. Tô thị ôm Tô Tiệp, họa lâu cùng nửa sầm ngồi ở một bên cùng hắn chơi đùa. Hắn trong chốc lát ê a vài câu, trong chốc lát nhíu mày ư mừ, còn ngẫu nhiên phun cái tiểu phao phao, thập phần thú vị, chọc đến họa lâu cùng nửa sầm cười to. Ấm áp như nước. Họa lâu biết, sự tình gần nhất mấy ngày nhất định sẽ giải quyết, nàng cùng nửa sầm cũng muốn trở lại biệt thự. Không biết vì sao, nghĩ đến rời đi, nàng tâm liền nắm lên. Ở biệt thự nhật tử cũng không tính hư, vừa ý linh lại không có ở tiểu công quán như vậy an tĩnh vui mừng. Bạch Vân Triển, Bạch Vân Linh, Lư Vi Nhi thậm chí Bạch Vân về, trong lòng nàng chỉ là thực tốt bằng hữu, hoặc là thực tốt người quen, có cũng là hữu nghị, mà Tô thị nơi này, họa lâu luôn có ra ấm áp. Ngẫu nhiên nhìn Tô Tiệp cùng nửa sầm, nàng liền sẽ cười. Mặc kệ nàng từ trước là ai, hiện giờ thân mình mạch máu, chạy cùng bọn hắn giống nhau máu, làm cho bọn họ chi gian mạc danh liền so người khác càng thêm thân cận. Tô thị thật là mỹ diễm. Nàng sinh sản sau càng thêm đấy đà, nghiêng trưởng con ngươi lưu chuyển diễm quang, so từ trước muốn mỹ lệ ba phần. Lo hỏa chiếu rọi nàng trắng non gương mặt, nàng nón nà da thịt càng thêm hồng nhuận mê người, họa lâu có khi nhìn cũng ngây người. Tô thị liền giả vờ giận, ngươi như vậy nhìn mẹ làm gì? Họa lâu liền sẽ rông cái hài tử bất cận, nhớ tới một câu từ, hoa đuốc ảnh hưởng đỏ ngọc mềm, tiến thoa rũ, cảm thấy giống như chính là đang nói mẹ. Tô thị liền muốn phun nàng, không cái chính hình, liền mẹ đều trêu ghẹo. Tươi cười lại càng thêm lộng lẫy. Nàng thích như vậy ngẫu nhiên sẽ trêu chọc vài câu họa lâu, so nàng trong ấn tượng cái kia trầm mặc ít lời, vụ về chất phác nữ nhi muốn hảo rất nhiều. Tô thị cảm thấy họa lâu so ở nhà mẹ đẻ là hoạt bát chút, mà nửa sầm cũng so từ trước rộng rãi hào phóng. Trước kia mộ dung nửa sầm, quá mức với văn nhược khiết đảm. Một năm trước, Tô thị còn cảm thấy nàng cả đời xem như quá xong rồi, tự sát khi ngăn cách thủ đoạn mạch, nàng tuy rằng có tiếc nuối không có chờ đến nửa Sầm thành ra lập nghiệp, lại vô nửa phần không tha. Nàng cảm thấy sinh hoạt thực khổ. Hiện giờ, Tô Thị gợi cảm hoàn mỹ môi tuyến hơi kiểu, sinh hoạt thật là không thể tưởng tượng. Từ trước nơi nào sẽ nghĩ đến, còn có hôm nay như vậy mẫu tử đoàn tụ an bình nhật tử. Nàng tâm hảo tựa ngâm mình ở mật đường, giống như lại về tới nửa Sầm vừa mới sinh ra những ngày ấy. Khi đó lão già còn chưa chết, bên người nàng vờn quanh tuổi nhỏ đáng yêu nữ nhi, trong lòng ngực ôm phấn điêu ngọc trác nhi tử, lão gia cho nàng lại là vô tận sủng ái cùng khoan dung. Khi đó nàng mới cảm thấy chính mình đã tới thế gian này. Chỉ tiếc như vậy nhật tử quá ngắn ngủi, nàng phồn hoa tử cẩm niên hoa như cũ ở, sinh mệnh ánh mặt trời lại theo lão gia tử qua đời toàn bộ biến mất. Nghĩ vậy chút, Tô Thị khỏe mắt liền có thủy quang. Nàng thực mau nương ngáp thu đi. Họa lâu vội hỏi nàng có phải hay không mệt mỏi, muốn hay không đi lên nghỉ tạm, rất là lo lắng nàng thân mình không tốt. Mặc kệ bề ngoài nhìn qua như thế nào, Tô Thị rốt cuộc mau 40 tuổi, lại vừa mới sản tử, họa lâu luôn là lo lắng nàng thân mình thiếu hụt, sợ nàng mệt nhọc nửa phần. Không đây. Tô Thị cười nói. Quản gia lại cho bọn hắn bưng nóng hầm hập hồng trà, thêm sữa bò. Họa lâu hưởng thụ nhấp một ngụm, thở dài nói, thật không nghĩ đi, cả đời cùng mẹ ở cùng một chỗ. Loại cảm giác này, mới thật là nàng đã từng tha thiết ước mơ sinh hoạt ta. Không có tính kế, không cần ngờ vực. Vài người đối lẫn nhau đều là đảo tim đảo phổi quan tâm. Bực này không mang theo bất luận cái gì phòng bị cảm giác, Bạch Vân Linh cùng Bạch Vân Triển không có đã cho nàng, thậm chí Bạch Vân về đều chưa từng. Chỉ là Tô Thị cùng nửa Sầm, làm nàng cảm thấy như thế chi kỷ. Tô Thị liền cười, hai tử lời nói, muốn cùng ngươi quá cả đời người, là độc quân. Dứt lời, lại cảm thấy không ổn, vội thu thanh. Họa lâu liền thử thăm dò hỏi, mẹ, độc quân có tân phu nhân, lại sẽ có chính mình hài tử. Khả năng không rảnh lo ta. Ta ly hắn, mang theo ngươi, nửa Sầm còn có Tô Tiệp đi dị quốc tha hương, chúng ta mua tòa trang viên, quá nhất thiên lặng nhật tử, ngài nói nhưng hảo. Mộ Dung nửa Sầm đôi mắt đột nhiên sáng lên tới, vỗ tay cười nói, tỷ tỷ, là thật vậy chăng chúng ta đây khi nào đi chúng ta đi nước Đức đi, ta không tưởng niệm cái gì âm nhạc trường học, ta muốn đi niệm trường quân đội. Trên đời này, tay cầm binh quyền mới có thể tồn tại, giống đốc quân như vậy. Tô Thị tắt sắc mặt trắng bệnh, ngạc nhiên nhìn họa lâu cùng nửa Sầm. Sau một lúc lâu môi khẽ run, họa lâu à, ngươi cũng không thể nghĩ như vậy, đốc quân hắn là người nào hắn như vậy quyền thế, chẳng sợ hắn giết ngươi, cũng không nghĩ ngươi cùng hắn ly hôn, cái nào nam nhân chịu được khuất nhục như vậy nếu hắn chỉ là bình phàm người, không cam lòng còn chưa tính, chính là hắn là đốc quân, hắn bản lĩnh so ngươi lớn hơn nói nữa, liền tính nhị phu nhân vào cửa, đốc quân cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Hắn là người nào mẹ nhất rõ ràng, ngươi cũng không thể có bực này hồ đồ ý niệm, a. Sau đó giữ chặt họa lâu tay. Dường như muốn nàng bảo đảm. Họa lâu hơi hơi thở dài, nàng đã sớm đoán trước đến Tô Thị sẽ nói như vậy. Tiểu cũ nữ tử, các nàng đối hôn nhân kỳ vọng, không liên quan đến tình yêu, chỉ cần nam nhân kia không đáp áp nàng, không tùy ý thiếp thất hoặc là bình thê dâm áp nàng, đó là lớn nhất hạnh phúc. Mộ Dung nửa Sầm tắc phản bác nói, mẹ, ngài nghĩ như vậy không đối chúng ta nếu là đi nước Đức, đốc quân quản không được chúng ta. Nước Đức cũng mặc kệ hắn có bao nhiêu quyền to thế. Tô Thị căm tức nhìn hắn, ngươi còn nói. Miệng lưỡi xưa nay chưa từng có nghiêm khắc, Mộ Dung nửa Sầm tức khắc không dám nhiều lời, lại không phục, lẩm bẩm miệng. Họa lâu chuyển biến tốt tức giận phân bị phá hư, vội cười nói, mẹ, ta này không phải nghĩ lập tức phải đi về, luyến tiếc ngài cùng Tô Tiệp, mới nói chút mê sảng sao. Tô Thị nửa tin nửa ngờ, thật sự ngươi không phải hướng mẹ. Thật sự họa lâu mãn mắt ý cười, rốt cuộc làm Tô Thị nhẹ nhàng thở ra. Nàng lại dặn dò họa lâu hảo chút, ước chừng chính là không cần cùng nhị phu nhân tranh cái gì, chỉ cần nàng hiền huệ hiểu chuyện. Đốc quân sẽ biết nặng nhẹ, nên cho nàng sẽ không thiếu, nếu nháo đến ra chạch không yên, đốc quân không thích nàng, tranh tới đồ vật cũng là hưởng phí sức lực, ngàn vạn đừng làm vô dụng công từ từ. Họa lâu chỉ là không được gật đầu. Nửa Sầm lại bĩu môi. Tô Thị lại đem nửa Sầm kéo đến trong lòng ngực, thấp giọng điềm nhu hỏi hắn, mẹ vừa mới có phải hay không nói trọng lời nói. Họa lâu rốt cuộc minh bạch nửa Sầm vừa tới Du Châu khi những cái đó khiếp đảm yếu đuối là từ đâu mà đến, nguyên lai Tô Thị vẫn luôn như vậy thật cẩn thận đối hắn. Mộ Dung nửa Sầm hiện giờ tâm thái thay đổi không ít, vội nói không có, mẹ, ngài suy nghĩ nhiều, ta vừa mới nói hiệu nói vượng. Mới vừa rồi khinh thường cùng oán khí đều tiêu tán. Tô Thị lại nói, như thế nào hảo hảo, ngươi nghĩ đi niệm trưởng quân đội muốn có hại, tương lai tốt nghiệp cũng phải đi toàn quân, này không thể được ngươi là trong nhà trưởng tử, ngươi đi toàn quân, mẹ cùng Tô Tiệp làm sao bây giờ. Mộ Dung nửa Sầm vội nói, mẹ, ta thuận miệng nói, ta hảo hảo niệm âm nhạc trường học, chiếu cố mẹ, chiếu cố Tô Tiệp. Chính là họa lâu rõ ràng nhìn ra được hắn có lệ. hắn ước chừng là cảm thấy Bạch Vân về khi dễ Hỏa Lâu, là bởi vì Bạch Vân về quyền thế ngập trời đi Hỏa Lâu tưởng chính là rời xa quốc nội náo động, đi nước Mỹ tìm cái yên lặng địa phương ẩn cư xuống dưới, không đặt chân bất luận cái gì chính trị. Nàng cũng không hy vọng Nửa Sầm niệm trường quân đội. Chờ đến Nửa Sầm người bên trong năm, thế chiến 2 cũng muốn bắt đầu rồi, Hoa Hạ cũng sẽ tắm gội chiến hỏa sôi nổi, quân nhân đó là cựu tử nhất sinh. Làm thân nhân, nàng không nghĩ Nửa Sầm từ đây liền quá mưa bom báo đạn nhật tử. Chương 188. Lịch cũ 5 tháng 11 đế, Nam Bắc hòa đàm rốt cuộc mới gặp hiệu quả. Bởi vì vệ tổng lý không màng tổng thống phản đối, khăng khăng duy trì hòa đàm. Hắn là cầm tổng thống thủ dụ Nam Tuần, đại biểu tổng thống. Vệ tổng lý cùng phía Nam đàm phán, chính là đại biểu toàn bộ phương Bắc chính phủ, ký tên hòa bình điều khoản, Nam Bắc chính thức hình thức thượng thống nhất trở thành nhất thể. Trương tổng thống trong lén lút nổi trận lôi đình, lại không dám làm chuyện cả thiên hạ không tán đồng phản đối. Huống hồ vệ tổng lý là đại hắn ký tên điều ước, hắn phản đối nữa, sớm đã muộn, chỉ phải miễn cưỡng đồng ý. Chính là vệ tổng lý vừa mới trở lại kinh đô, liền bị giam. May mà vệ thị dòng chính lại sớm có chuẩn bị. Vệ An hơn xa ở Ngưu Lược, thua ở Vách Hùng. Hắn bị Bạch Vân về tù vây Du Châu, tường đồng vách sắt cũng chạy thoát không được, chỉ phải kế sách tạm thời trước đáp ứng, thoát thân trở về phương Bắc lại nói, mà sau khi trở về hẳn là như thế nào ứng đối Trương thị, hắn sớm có phòng bị. Ở Du Châu thua, bởi vì Du Châu không có hắn bộ đội, không có người của hắn, toàn bộ đều là Bạch Vân về một tay che trời, Vệ An xa không bột đấu gột nên hổ. Trở lại phía Bắc lại bất đồng. Hắn hang ổ đều ở phương Bắc, thế lực cùng nhân mạch vận dụng xảo diệu, Trương tổng thống cũng chạy thoát bất quá hắn tinh kế. Trương tổng thống bằng mặt không bằng lòng đồng ý hòa đàm, sau lưng lại phá rối, giam vệ tổng lý. Chuyện này nguyên bản cơ mật, nhưng ngày hôm sau phương Bắc tin tức giới liền biết được rõ ràng, đưa tin ra tới. Tức khắc làm đắm chìm ở hòa đàm vui sướng dân chúng hoảng hốt, nhấc lên hạo nhiên đại sóng. Cử quốc trên dưới cũng rốt cuộc minh bạch vì sao Nam Bắc hòa đàm gác lại số lâu, nguyên lai là Trương tổng thống không muốn nhìn thấy Hoa Hạ thống nhất. Ám mà phá hư. Trương thị bị cả nước trên dưới công kích, lại nhân phòng bị không đủ, bị vệ thị dòng chính đánh lén, tổn binh hao tướng, ảm đạm rời đi. Phương Bắc chính phủ tổng thống phủ họ Trương đổi thành họ Vệ. Tin tức này truyền tới Du Châu thời điểm, Hỏa Lâu đang ở giúp đỡ chuẩn bị mở Vệ U cùng Lý Tranh Hồng hôn lễ. Lời đồn sôi nổi nói cái gì Bạch Đốc Quân muốn một nam thừa tự hai nhà hai phòng, nguyên lai là cái hiểu lầm, là hắn từ trước phó quan muốn cưới thái thái, bất đắc dĩ phương Nam chiến sự bận rộn. Lý Thái Thái liền tạm thời ở tại biệt thự, mà phu nhân cũng chưa từng rời đi biệt thự, hết thảy đều là người có tâm ác ý phỏng đoán. Mặc kệ chân tướng là cái gì, chuyện này thực mau bị áp chế đi xuống. Từ trước cầm ý thanh âm đều yên lặng, hiện giờ tuy rằng còn có thượng tầng xã hội thái thái các tiểu thư ngày thường một chỗ sờ bài, sẽ làm đề tài câu chuyện, lại luôn là nho nhỏ hạt mưa, không thành khí hậu. Nguyên bản Bạch Đốc Quân muốn một nam thừa tự hai nhà nhị phòng, mọi người nhất cảm thấy hứng thú, là nhị phu nhân lai lịch. Hiện giờ biết căn bản chính là hiểu lầm, lời đồn nhiệt tình nháy mắt hạ thấp. Lý Tranh Hồng đã từ trước tuyến đuổi trở về, xong xuôi hôn lễ bọn họ phu thê liền phải hồi nơi dừng chân đi. Hỏa Lâu tưởng lưu Sâu Kín ở Du Châu đái sản. Sâu Kín không đồng ý, cười nói, ta ở biệt thự mấy ngày nay, an trụ đều hảo, chính là trong lòng không an ổn. Ta còn là trở về, quân y ly cũng là quân nhân, ta không thể ly ta vị trí. Hỏa Lâu đánh giá Vệ ưu thần sắc, biểu tình mang chút vài phần thử, Sâu Kín. Ngươi có phải hay không quái đốc quân lợi dụng ngươi cùng Tranh Hồng sự, khó xử vệ tổng lý, cho nên không nghỉ ở nơi này. Vệ U trầm ngâm một lát. Nàng mặc lông mi hơi rũ, ở đáy mắt ảnh ngược thành tuyệt đẹp cắt hình. Giây lát, nàng mới dương mắt nhìn Hỏa Lâu, tẩu tử, ngươi biết ta vì sao thích Tranh Hồng sao? Hỏa Lâu tiếp lời, vì sao? Lý Tranh Hồng cấp Hỏa Lâu làm phó quan, Hỏa Lâu hiểu biết hắn là người, thực trung thành, sẽ không hoa ngôn xảo ngữ, nói dối khi đôi mắt không dám nhìn người, gặp chuyện liền sẽ nóng nảy. Như vậy nam nhân, hắn phản ứng luôn là nhất chân thật, không cần tốn tâm tư đi đoán hắn ý tưởng. Hắn sẽ không có quá cao tiền đồ, nhưng là kiên định bổn phận. Lúc trước Bạch Vân Linh liền thích hắn này phân thành thật. Có lẽ, Sâu Kín cũng thích đi. Quả nhiên, Vệ ưu điểm nụ cười, bởi vì hắn là quân nhân, không phải chính khách. Hắn thực thành thật, sẽ không nói dối, làm trong lòng ta dị thường kiên định. Tẩu tử, ngươi biết ta xuất thân, ta thấy quan trong nhà nam nhân láo cá xảo trá, không chỉ có tính kế người khác. Có khi liền bên gối người cũng coi như kế, làm ta thực bất an. Mà Tranh Hồng vĩnh viễn sẽ không, hắn nói cái gì, chính là cái gì. Vẫn là quái Bạch Vân về nương cứu nàng, nương giúp Lý Tranh Hồng, tính kế vệ tổng thống sự tình, Hỏa Lâu mỉm cười. Thế ra xuất thân cô nương, trải qua quá vinh hoa phú quý, hưởng thụ quá quyền mưu tôn quý, nàng dám ra đây làm quân y trừ bỏ tự cao võ nghệ siêu quần, càng có rất nhiều chán ghét hảo môn mặt ngoài bình tĩnh, sau lưng dơ bẩn sinh hoạt đi Lý Tranh Hồng đó là tựa ánh mặt trời rộng rãi lại đơn giản nam nhân, dễ dàng nhất chiếu tiến vệ ưu như vậy khát vọng chân thành, khát vọng đơn giản nữ tử tâm linh. Tẩu tử, ta nhất không thích có người lừa gạt ta. Ta cũng không gạt người, ta chính là không thích Bạch Đốc Quân, cho nên ta không nghĩ lưu tại Du Châu. Vệ ưu thành khẩn nhìn họa lâu đôi mắt nói, chẳng sợ hắn cuối cùng kết quả là làm ta phụ thân có càng cao địa vị, ta vẫn là không mừng. Thực xin lỗi, ta là cái quái nhân, tẩu tử. Họa lâu nắm lấy tay nàng, cười nói, ngươi không có trách, người chi lúc ban đầu, đều là lẫn nhau thẳng thắn thành khẩn, mỗi người đều khát vọng lẫn nhau gian thiệt tình thực lòng. Chính là rất nhiều người chúng ta thay đổi không được, chỉ có rời xa, ngươi cách làm một chút đều không trách, ngược lại, ngươi thực lý trí, sâu kín. Hắn lợi dụng ngươi cùng Tranh Hồng, ngươi sinh khí là hẳn là. Hắn cũng có hắn bất đắc dĩ, ngươi chỉ nhìn đến các nam nhân lừa gạt, lại nhìn không tới bọn họ không lừa gạt hậu quả. Ta tưởng, nếu không phải ngươi phụ huynh am hiểu tính kế, gia tộc của ngươi cũng sẽ không trải qua hai cái thời đại đều không ngã. Sâu kín, nam nhân muốn bảo đảm đại an ổn, luôn là có khi sẽ không rảnh lo sau lưng thê nhi. Họa lâu ánh mắt trung ngậm từng đợt minh sắc, được đến giống nhau, mất đi giống nhau, sinh hoạt luôn luôn công bằng. Dừng một chút, họa lâu tươi cười lại mềm ấm như thường, ta cũng không phải là thế đốc quân nói chuyện. Ngươi có thể hay không xem ở ta mặt mũi thượng, lưu lại qua lịch cũ năm lại hồi nơi dừng chân đốc quân hôm qua còn cùng ta nói, hắn tổng quân mười mấy năm, vẫn luôn là ở nơi dừng chân quá trừ tịch. Năm nay hắn tưởng lưu lại, sơ nhị lại đi, đến lúc đó các ngươi cùng hắn đồng hành. Ngươi đừng có gấp cự tuyệt ta, ngươi hỏi một chút Tranh Hồng. Họa lâu giữ lại chi tình khẩn thiết, vệ ưu không đành lòng đương trường liền từ chối, chỉ phải nói nàng trở về thương lượng. Hôm nay là Đông Nguyệt sơ 10, Đông Nguyệt 15 là nàng cùng Lý Tranh Hồng hôn lễ. Nguyên bản nàng là tính toán làm hôn lễ liền hồi phía Nam. Còn có 4 năm chục thiên tài quá lịch cũ năm, vệ ưu thật sự không nghĩ ngốc tại nơi này. Có thể là ban đầu hiểu lầm, làm nàng đối Bạch Vân Linh cùng Lư Vi Nhi đều không mừng, đối Bạch Vân Triển càng là đề phòng, hiện giờ hiểu lầm giải trừ. Này hai cái cô nương vào trước là chủ chán ghét nàng, hiện tại cũng sẽ không đối nàng có quá nhiều thân cận, đều là dối trá xã giao. Lẫn nhau trái lương tâm ở chung, làm vệ ưu phản cảm cực kỳ. Cố làm ra vẻ nàng cũng sẽ. Chính là nàng không nghĩ, cũng không muốn. Buổi tối ăn cơm, trong phòng khách điểm lò sưởi trong tường, đại gia ngồi vây quanh liền bắt đầu thương nghị vệ ưu cùng Lý Tranh Hồng hôn lễ ngày ấy công việc. Vệ ưu cùng Lý Tranh Hồng đều nói không nghĩ lại làm, trước một ngày đăng báo kết hôn, sau một ngày làm cái đơn giản hôn lễ, mấy cái bạn bè thân thích vây quanh ăn bữa cơm liền hảo. Bạch Vân về liền đưa bọn họ hôn thư đem ra, nói hắn hôm nay tự mình đi thu hồi tới, lại vô vô Lý Tranh Hồng bả vai nói, tiểu tử ngươi hảo phúc khí. Lại cưới vợ lại sinh nhi tử cái này hảo hảo cầm, về sau chính là trượng phu cùng phụ thân rồi, gặp chuyện đừng cùng trước kia giống nhau hấp tấp. Lý Tranh Hồng cười mỉa, vội muốn khấu ủng hành lễ, nói đa tạ đốc quân. Bạch Vân về liền ngăn cản hắn, hiện tại lại không phải ở quân doanh, này đó liền miễn. Ngươi cùng sâu kín không đều là kêu phu nhân kêu tẩu tử sao, như thế nào ở ta trước mặt còn như vậy khách khí. Lý Tranh Hồng mặt nghẹn đến mức đỏ bừng, một câu đại ca vẫn là kêu không ra khẩu, chỉ là lẩm bẩm nói. Đà tạ đốc quân. Hắn bộ dáng, chọc đến những người khác cười ha ha. Lý Tranh Hồng càng thêm xấu hổ, bên thai đều hồng thấu. Hảo hảo, sâu kín là thai phụ, không thể thức đêm, mọi người đều đi ngủ đi. Họa lâu thế Lý Tranh Hồng giải vây nói. Mọi người từng người trở về phòng. Họa lâu đi theo Bạch Vân về phía sau, không biết vì sao nhớ tới hắn tối hôm qua không để ý tới nàng, cố ý xoay người ngủ ở một bên liền buồn cười. Hắn giống cái hài tử dường như bị khuất, họa lâu lại không chịu xin lỗi. Hắn liền cùng nàng dùng mình. Nghĩ như vậy, liền càng thêm cảm thấy buồn cười. Hắn mặc kệ ở bên ngoài cỡ nào khôn khéo lói đời, cỡ nào lão luyện tinh kế, đóng cửa phòng, họa lâu liền có thể cảm giác được một cái khác hoàn toàn bất đồng Bạch Vân về. Có chút tính trẻ con, có chút lòng dạ hẹp hòi. Nhớ rõ đã từng ai nói quá, nếu ngươi luôn là nhìn đến nam nhân anh Tuấn Hoàn Mỹ, cử chỉ khéo léo, đó là bởi vì hắn còn không có yêu ngươi. Chờ nam nhân đem một nữ nhân trở thành hắn thân nhân, hắn liền sẽ biểu hiện thật sự ấu trĩ. Giống cái hài tử giống nhau không thể nói lý. Họa lâu trước kia không có trải qua quá, nàng không tin, cảm thấy không thể tưởng tượng. Một cái thành thục nam tử, như thế nào sẽ có hài tử một mặt. Hiện giờ càng thêm cảm thấy câu nói kia là thật sự. Cái kia sẽ giận dỗi, sẽ ma người Bạch Vân về, chẳng lẽ không giống hài tử sao? Nguyên lai hắn đã như vậy tín nhiệm nàng. Họa lâu trong lòng có chút ấm áp. Chưa hoàn hồn, thân mình ngã vào quen thuộc lại rắn chắc khuỷu tay, bên hai có hắn mang chút hung ác thanh âm. Vật nhỏ, ngươi đánh ta, không nhận sai liền tính, còn dám không để ý tới ta. Lại tới nữa, họa lâu vô ngữ. Biệt thự lầu 3 phòng cho khách, một chản phấn bạch sắc hoa sen đèn điện đem nhu nhuận ánh sáng vẩy đầy nhà ở, màu đỏ nhạt bức màn uốn lượn, hàng triệt mảnh đế. Nữ tử ngân nga lời nói nhỏ nhẹ, đôi mắt vũ mị, ánh trăng đem bóng cây hoành đầu, ở song cửa sổ ánh hạ dấu vết. Vệ U lẳng lặng nằm thẳng, tùy ý bên người cao lớn rắn chắc nam tử nửa chi thân mình đánh giá nàng, to rộng rắn chắc bàn tay ở nàng bụng mềm nhẹ vuốt ve. Ngươi cảm thấy đâu? Nàng đột nhiên chuyển mắt hỏi hắn. Lý Tranh Hồng không có nghe được, ngây thơ hỏi, cái gì? Vệ U giương tay muốn đánh hắn, hợp lại ta nói nửa ngày, khẩu đều làm, ngươi nửa câu không có nghe đi vào. Lý Tranh Hồng vội khẩn trương đứng dậy, ngươi miệng khô sao, ta đi cho ngươi đổ nước. Thập phần khẩn trương bộ dáng. Vệ U giữ chặt hắn, ngọt nị cười, hiện tại không nghĩ uống, đợi chút lại đi. Tẩu tử làm chúng ta lưu lại ăn Tết, ta không nghĩ, ta ở chỗ này chủ không quen. Ngươi cảm thấy ta dùng cái gì lấy cớ đẩy tẩu tử hảo nàng, nhưng thật ra thật sự tưởng chúng ta lưu lại người khác liền không nhất định như vậy suy nghĩ. Như thế nào sẽ? Lý Tranh Hồng an ủi nói, mọi người đều thực thích ngươi. Không thấy được? Vệ U bĩu môi nói, ta coi Lục tiểu thư liền không quá thích ta. Lý Tranh Hồng hiểu lầm Vệ U nghe nói qua cái gì đồn đại vớ vẩn, vội giải thích nói, sâu kín, Linh Nhi không phải người như vậy. Nàng ngươi thực tốt. Chương 189. Vệ U cùng Lý Tranh Hồng, nguyên bản chính là nàng chủ động theo đuổi, nàng nhất nghe không được Lý Tranh Hồng nói nữ nhân khác hảo. Mặc kệ Lý Tranh Hồng hay không thích nàng kia, mặc kệ nàng kia hay không để ý Lý Tranh Hồng. Đương nàng nói mặt khác nữ tử không hảo khi, trượng phu tiếp lời cũng nói không tốt, nàng nhưng thật ra xem thường này nam nhân độ lượng, nhưng nàng nói không tốt, trượng phu lại phản bác nói tốt, càng thêm lệnh nàng không vui. Nàng tức khắc liền xoay mặt, nhấp môi không nói lời nào, có chút giận dỗi. Trong phòng tĩnh lại, mơ hồ có thể nghe nói cổ thụ củ chi ở gió lạnh run lẩy bẩy, quỳnh hoa tựa như nghịch ngợm con trẻ, treo chọc gen bức màn, thăm vào đầu, rình coi cả phòng cảnh xuân. Vệ U thanh niên mặt mày liễm đi cười nhạt nhẹ tần, nhấp chặt môi tuyến trầm mặc không nói bộ dáng, làm người đau lòng. Lý Tranh Hồng có chút nóng nảy, vội ngồi dậy, sâu kín, ta cùng Lục tiểu thư cái gì đều không có, ngự khí khẩn trương, thần thái lo âu, liền Linh Nhi cũng không gọi, đổi thành Lục tiểu thư. Vệ U là tinh xảo đặc sắc nữ tử, sao lại nghe không ra này trong đó bốn lượn? Nàng đôi mắt xoay chuyển, tức khắc chơi tâm nổi lên. Lý Tranh Hồng từ trước thích ai, bị ai thích, Vệ U trước nay không để ý, nàng luôn luôn cho rằng chính mình ngự phu có thuật, này nam nhân hiện giờ không phải dễ bảo. Hắn như vậy khẩn trương, cũng là sợ nàng sinh khí đi. Vệ U cố ý đậu hắn, như cũ trầm khuôn mặt, thanh âm thanh tịch, ân, ta đã biết, ngươi cùng Lục tiểu thư cái gì đều không có. Cố ý đem tự cắn thật sự trọng. Lý Tranh Hồng ngữ nghẹn. Hơn nửa ngày, hắn nhìn Vệ U như cũng là kia phó bình đạm thanh lanh thần sắc, trong lòng nảy sinh ác độc, liền đem đã từng Bạch Vân Linh ái mộ quá chuyện của hắn nói, lại vội vàng giải thích, Lục tiểu thư nàng chỉ là nhất thời mê mang, mới cảm thấy chính mình thích ta, hiện tại không phải có người trong lòng lại nói, ta khi đó chỉ cảm thấy phu nhân hảo, đối Lục tiểu thư không có tư tâm. Vệ U rốt cuộc nhịn không được, xì một tiếng cười rộ lên, nhịn không được giữ chặt chăn mông đầu, càng thêm cười không thể ức. Trong phòng trong nháy mắt tựa ùa vào xuân chiều, liền ánh đèn đều lộng lẫy vài phần. Chính là sau một lúc lâu cũng không thấy Lý Tranh Hồng náo nàng, Vệ U bóc chăn vừa thấy, hắn chính diện hồng thai đỏ trừng mắt nàng. Vệ U vô pháp, chỉ phải hơi hơi đứng dậy ôm lấy cổ hắn, còn không ngủ đông lạnh chứ làm sao bây giờ hảo. Lý Tranh Hồng mang chút tức giận, sâu kín, ngươi về sau không chuẩn tổng như vậy bướng bỉnh. Hảo sao? Vệ U như cũ đang cười, ngươi vừa mới có phải hay không thừa nhận ngươi đã từng thích phu nhân ta, ngày mai nói cho nàng đi. Lý Tranh Hồng hoảng hốt, vội ôm Vệ U, xin tha nói, sâu kín, đó là ta không hiểu chuyện, lung tung tưởng ta hiện giờ nhìn, này khắp thiên hạ nữ tử chỉ có ngươi tốt nhất. Này đầu gỗ cũng học được hướng người. Vệ U nghe, trong lòng lại ngọt tư tư. Này nam nhân lớn nhất chỗ tốt, chính là không che lấp, có chuyện gì dăm ba câu là có thể bộ ra tới. Nàng mềm nhẹ hôn liền dừng ở hắn hơi lạnh cánh môi, tươi cười càng thêm mỹ lệ, chính là ngươi nói, lần sau lại nói nữ nhân khác hảo, ta liền không nhẹ tha. Lý Tranh Hồng vội gật đầu. Lại nâng lên nàng mặt, ở môi nàng lưu luyến chẳng trọc, yêu thích không buông tay. Hai người hô hấp trọng lên. Cuối cùng, hắn lại đẩy ra nàng, giúp nàng dịch hảo góc chăn. Ngươi không cần ta sao? Vệ U thấp giọng hỏi, mặt lại xấu hổ đến đỏ bừng, nhẹ một chút, có thể. Không được. Lý Tranh Hồng tuy rằng hạ thể xương to đến đau đớn, lại khắc chế, mãn mắt thương tiếc nói, bị thương ngươi cùng hài tử làm sao bây giờ, ta không có việc gì. Tuy nói không có việc gì, hô hấp lại nướng năng. Vệ U tay liền nhẹ nhàng hạ thăm. Dọc theo hắn bình thản rắn chắc bụng nhỏ trượt xuống. Lý Tranh Hồng kinh hãi, vội kéo nàng, sâu kín, đừng như vậy, ta biết ngươi không muốn. Đã từng hắn liền yêu cầu quá nàng như vậy, Vệ U lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt, nói như vậy thực hạ lưu thực dơ bẩn, nàng không thích. Lưỡng tình tương duyệt khi nàng nguyện ý chưa kết hôn đã có thai, lại có tiểu nữ nhi tiểu thái, không muốn làm nàng không thích sự. Khi đó nàng không dám nhìn nam tử vật cứng, càng thêm không dám chạm đến. Ai nói chỉ cần ngươi thích, ta liền nguyện ý. Vệ U tay đã linh hoạt sờ lên hắn xương to, môi ghé vào hắn cánh môi, nhẹ nhàng liếm láp hắn môi tuyến. Lý Tranh Hồng thở dốc dần dần dày, toàn thân khô nóng sắp phóng thích cái kia nháy mắt, hắn gắt gao ôm nàng, lẩm bẩm, sâu kín, ta vẫn luôn nghĩ ngươi. Vệ U hốc mắt nóng lên, thanh âm hơi nghẹn nói, ngươi về sau cũng muốn chỉ nghĩ ta. Yên tĩnh đêm, thêm vài phần đặc sệt hương diễm. Lầu hai phòng ngủ chính, không khí ngưng trọng. Ngài nghĩ tới không có, nửa sầm từ nhỏ liền rất tự ti, lại bị thai bay vạ gió, ngài làm cho như vậy nhiều người mặt bị thương hắn cánh tay, cũng bị thương hắn tự tôn. Ta là hắn tỷ tỷ, chẳng lẽ ta muốn tùy ý hắn bị khi dễ, ta sợ hắn về sau trong lòng lưu lại vết thương. Trong lòng thương, khó nhất trị. Họa lâu ánh mắt tranh tranh, không hề ngày xưa tinh tế dịu dàng. Bạch Vân về sắc mặt càng thêm lạnh lùng, ngươi chỉ nghĩ nửa sầm, ta đâu? Ngài mang theo giai nhân trở về trước đây, lại bị thương nửa sầm ở phía sau, ta đánh ngài, người khác cũng chỉ sẽ cảm thấy ta ghen tuông không đủ rộng lượng, danh dự có tổn hại hẳn là ta a, ngài không truy cứu, cũng không tổn hại uy tín. Họa lâu nghiêm mặt nói, đốc quân, chuyện này đã nói thật lâu, vẫn là tiếp tục nói tiếp. Bạch Vân về trầm mặc một cái trước mắt, buông ra nàng, trở về chính mình nửa bên giường lặng lặng nằm thẳng. Nguyên bản chỉ là ái muội chất vấn, lại bị nàng đổ đến á khẩu không trả lời được, tiểu diễm tỉnh tố biến mất hầu như không còn. Bạch Vân về có chút mỏi mệt, xoay người đưa lưng về phía nàng. Họa lâu chỉ là tưởng hắn lần sau đối đãi nửa sầm có thể tôn trọng, đừng giống tiểu hài tử giống nhau đánh chửi tùy ý. Hắn lại giận dỗi không để ý tới nàng, lệnh nàng không biết nên khóc hay cười. Họa lâu cảm thấy, nàng trong lòng để ý cùng cố kỵ làm hắn biết được, liền đã cũng đủ, chính là đổi lấy hắn dùng mình, cũng mất nhiều hơn được. Dưới một mái hiên, hiện giờ dùng mình nhưng bất đồng với lúc trước lạnh nhạt. Lúc trước là lẫn nhau không thân, không quá nguyện ý thân cận. Hiện giờ lại là hắn đối Họa lâu tâm tồn không mau. Tâm tồn như vậy không mau, đối Họa lâu cũng không chỗ tốt, rốt cuộc nàng muốn phụ thuộc vào hắn sinh tồn đi xuống. Huống hồ gần nhất hòa đàm thành công, hắn bộ đội muốn áp xúc biên chế, hắn cũng là lòng tràn đầy ưu sầu. Làm thế tử, nàng không nên cho hắn thêm nữa phiền não. Hắn chắc Họa đưa lưng về phía nàng, Họa lâu liền nhẹ nhàng chọc chọc hắn phía sau lưng, đốc quân, ngài có phải hay không không đồng ý ta nói. Bạch Vân về hừ lạnh một tiếng, không phản ứng nàng. Tối hôm qua hắn cũng là như thế này chắc ngọa, nàng thế nhưng không để ý tới hắn liền tự mình ngủ say, làm Bạch Vân về một trận bực mình. Đêm nay hắn bất quá tưởng trêu chọc vài câu, nàng dịu ngoan điểm có bao nhiêu khó một hai phải sụ mặt phản bác, hắn càng là tích tụ. Đốc quân, ngài ngủ a, đột nhiên, mềm ấm thân mình dán ở trên vai hắn, nàng bò lại đây quan sát hắn hay không ngủ say. Bạch Vân về ngửi được một trận lưu hương, thẳng tắp kích động ở hắn nội tâm, nhấc lên từng trận gọn sóng. Hắn thân mình có chút phát khẩn. Như cũ vẫn không núp ních. Họa lâu thấy hắn vẫn là không để ý tới, dự đoán là thật sự sinh khí. Đang suy nghĩ dùng cái gì biện pháp hống hống hắn, miễn cho hắn tổn khí qua đêm. Thân mình căng thẳng, lại bị xoay người Bạch Vân về ôm chặt lấy. Họa lâu thở dài nhẹ nhõm một hơi, thẳng tắp cười. Ngươi lúc ấy sinh khí, thật sự chỉ là bởi vì nửa sầm ta mang sâu kín trở về, ngươi một chút đều không khí. Bạch Vân về có chút không cam lòng hỏi nàng. Họa lâu xì một tiếng cười rộ lên, nguyên lai náo loạn nhiều ngày như vậy. Hắn chỉ là muốn hỏi cái này. Cái này biệt nữ người, thật sự không thể trực tiếp hỏi sao. Họa lâu chính chính biểu tình, cười nói, đốc quân, ta cảm thấy ngài không phải cái tùy ý người. Nhận thức một tháng nữ tử liền làm nàng mang thai, không giống như là ngài tác phong trước sau như một, ngài đối sâu kín tuy rằng cử chỉ thân mật, chính là sâu kín cũng không phải thực thói quen, có thể thấy được nàng không phải ngài nữ nhân. Ăn cơm thời điểm, sâu kín ngạnh trụ, ta nhắc nhở nàng muốn hay không uống rượu, ngài mới nói nàng không thể uống rượu. Có thể thấy được ngài đối nàng cùng nàng hài tử cũng không phải chân chính quan tâm. Điểm này đối với người ngoài mà nói, là thực dễ dàng xem nhẹ việc nhỏ, chính là đối với sắp làm phụ thân người, là tuyệt đối không phải sơ sẩy. Ta ngay từ đầu cũng coi chút ốc, nhưng nghe được ngài nói nàng không thể uống rượu, lại làm chén rượu ở nàng trước mặt bày hơn 10 phút, ta mới biết được, nữ nhân này cùng ngài không có quan hệ. Ta lúc ấy sinh khí, gần nhất là ngũ đệ, làm cho người ngoài mặt hướng ca ca phát hỏa, làm ở đây Trương Quân Dương. Thải Vũ cùng Vệ U nghĩ như thế nào như vậy không có gia giáo, không hiểu tôn ti, làm đốc quân cũng mất đi ca ca huy nghiêm. Dạy hắn rất nhiều lần như cũ không tiến bộ, trong lòng ta thực không mau. Thứ hai là cái đĩa tạp nửa sầm, ta coi kia huyết, trong lòng càng thêm giận dữ, ngài lại chặt đứt hắn cánh tay, ta ngay lúc đó hỏa khí thật sự thực trọng. Nghĩ lại tưởng tượng, ngài mang theo giai nhân trở về, chỉ sợ phải làm diễn, ta lại phát hỏa giống ngũ đệ trước đây, nếu đánh ngài, diễn liền càng thêm giống, nghĩ đến đây. ta liền không có làm chính mình đi nhịn xuống hỏa khí. Bạch Vân Về nghe nàng đạo lý rõ ràng phân tích, biểu tình dần dần lơi lỏng, không giống vừa mới lạnh nhạt không mau. Họa Lâu thấy hắn nghe đi vào chính mình nói, tặng khẩu khí, chuyện này rốt cuộc đi qua. Nàng thanh âm dần dần thấp huyền, đốc quân, ngày tháng 6 phân năm hạ, trở về lại là hòa đàm sự, một đi một về, hiện giờ đều tháng 11. Đúng vậy, bọn họ hơn nửa năm đều không có hảo hảo nói chuyện, thời gian liền như vậy dễ dàng trôi đi. Bạch Vân cuối cùng với có chút ý cười, ngươi còn bất mãn 20 tuổi, hẳn là cái thực tùy hứng làm bậy tiểu cô nương, như thế nào ở ngươi trước mặt, ta ngược lại có vẻ không thông thế vụ. Họa Lâu nhịn không được cười to, lại bị hắn hôn lấy. Nàng không có từ chối hắn, vươn nhỏ nhắn mềm mại cánh tay ngọc vãn trụ cổ hắn, nhiệt tình đáp lại hắn. Bạch Vân Về đại duyệt, trong lòng những cái đó không mau dần dần hoàn toàn tiêu tán. Hắn đem Họa Lâu ôm đến chính mình trong lòng ngực, làm nàng ngồi ở trên người hắn. Từ trước cũng từng có như vậy tư thế, nàng sẽ cực kỳ mỏi mệt. Đốc quân, ngài về sau không chuẩn lại dây dưa kia sự kiện sắp đến tình cảm mãnh liệt chỗ. Nàng đột nhiên dừng lại bất động, thở hổn hển cùng hắn nói điều kiện. Bạch Vân Về giận dữ đem nàng áp xuống, phản ngươi, học xong uy hiếp, không thu thập ngươi sao được. Ngay kế tỉnh lại, Họa Lâu toàn thân đau nhức, trong lòng mắng Bạch Vân Về cái kia dã man người. Chương 190 phu thê. Thông minh nam nhân vĩnh viễn đều sẽ minh bạch, loại nào nữ nhân đang giá chính mình thương tiếc, này đó nữ nhân không thể nhớ thương. Nhìn đến Vệ Ưu cùng Lý Tranh Hồng đường mật ngọt ngào, Họa Lâu trong lòng cực duyệt. Bọn họ hôn lễ qua đi, liền trở về nơi dừng chân. Họa Lâu lưu Vệ Ưu nhiều trụ mấy ngày, nhưng nàng thực kiên trì, nói ở Du Châu quá không thói quen. Bạch Vân Linh từ biết Vệ Ưu là Lý Tranh Hồng nữ nhân, giật mình không thôi. Nàng đối Lý Tranh Hồng nguyên bản chính là mông lung ái mộ, không chiếm được đáp lại hắn liền rời đi. Nàng trong lòng kia phân ái mộ thực đơn bạc. Sau lại Trương Quân Dương lại đối nàng theo đuổi mãnh liệt, dần dần cũng liền đã quên. Nàng cũng nghĩ tới tương lai tái kiến Lý Phó Quan, hắn thê tử nhi nữ sẽ là bộ dáng gì. Không thành tưởng, nhanh như vậy liền nhìn đến, nữ nhân này vẫn là bị các nàng nộ nhận vì là đại ca tân hoan làm như kẻ thù đối đãi. Bạch Vân Linh thiên tính thuần phác, đối Vệ Ưu có vài phần ấy nấy, lại biết nàng là Lý Phó Quan thê tử, liền càng thêm xấu hổ. Nàng nghĩ, Lý Tranh Hồng nhất định đem nàng đã từng yêu say đắm nói cho Vệ Ưu. Chỉ là cô nương này hảo thâm trầm, chưa bao giờ biểu hiện. Nghĩ như vậy, Bạch Vân Linh nhìn thấy Vệ Ưu liền né tránh. Nàng rốt cuộc nói phải đi, Bạch Vân Linh tưởng về sau tái kiến khả năng thật là xa xa không hẹn. Họa Lâu đưa Vệ Ưu ngày ấy, nàng cũng đi theo đi bến tàu. Vẫn là không biết nói cái gì, chỉ là đứng ở Họa Lâu bên người. Vệ Ưu sao lại không hiểu nàng tiểu tâm tư, tiến lên nhẹ nhàng ôm ôm nàng, Lục tiểu thư. Ngươi cùng Trương gia nhị thiếu mau kết hôn đi, ta không thể tới uống rượu mừng, trước chúc mừng ngươi. Bạch Vân Linh tức khắc mặt nếu đào nhụy, thẹn thùng không thôi, còn không có đính hôn, kết hôn còn sớm. Sau đó dừng một chút lại nói, ngươi bảo bảo xuất thế liền cho chúng ta viết thư, hy vọng là cái Nam Hải, cùng Lý Phó Quan giống nhau. Têu thói quen Phó Quan, nhất thời cũng sửa bất quá tới. Vệ Ưu phấn má tràn đầy hạnh phúc, ta cũng hy vọng là cái Nam Hải, tương lai cũng toàn quân, bảo vệ quốc gia. Họa Lâu đám người cũng nói khẳng định là Nam Hải. Lý Tranh Hồng tiến lên chào từ biệt, cấp Họa Lâu được rồi quân lễ. Họa Lâu liền cười nói, muốn thường viết thư cho ta, đem sâu kín cùng hài tử tình huống đều nói cho ta. Có lao bà hài tử, liền đem chúng ta đều đã quên. Lý Tranh Hồng cười mỉa, nói sẽ không, nhất định sẽ thường thường viết thư tới. Bọn họ tàu thủy dần dần đi xa, thành điểm đen, cuối cùng bao phủ ở Hải Thiên Tương tiếp chỗ. Ta thật là không nghĩ tới, Lý Phó Quan sẽ có như vậy tạo hóa. Lư Vi Nhi cảm thán nói, tuy rằng ta không thích Vệ Ưu, lại cảm thấy cô nương này có bản lĩnh, hảo hàm dưỡng. Nàng ở biệt thự thời điểm, chúng ta như thế nào đối nàng, nàng đều là cười tủm tỉm. Đúng vậy, Dung Chu liền không bằng nàng. Bạch Vân Linh cảm thán. Họa Lâu ý cười hơi thầm, không thể so đi. Dung Chu cùng Vệ Ưu là không thể so. Vệ Ưu cơ trí cùng thông tuệ, lòng dạ cùng bản lĩnh, đều là Dung Chu khó có thể thất cập. Lư Vi Nhi nói đúng, Lý Tranh Hồng có phúc khí. Họa Lâu hồi biệt thự ngày ấy, Lý Phương Cảnh rời đi Du Châu. Lúc gần đi, Họa Lâu đối hắn nói, ngươi biết, ta luôn là không thể kêu chính mình có hại, ngươi không cần lo lắng cho ta. Cố hảo chính ngươi, ta mới yên tâm. Lý Phương Cảnh chỉ là cười, gió biển thổi rối loạn hắn tấn ti, lưu luyến và táo phi dương. Có một ngày, ngươi có thể hay không thối lui đến ta nơi này hắn trước khi đi thời điểm, hỏi Họa Lâu như vậy một câu. Họa Lâu không có trả lời, hắn liền xoay người lên thuyền, xa xa hướng nàng mỉm cười. Sau lại Bạch Vân Về hỏi nàng, Lý Phương Cảnh nói gì đó, Họa Lâu liền đem câu này nói cho hắn. Hắn nói kia lời nói, ước chừng là làm ta yên tâm, hắn sẽ chỉ ở chỗ nào đó chờ ta, sẽ không quấy rầy ta sinh hoạt. Họa Lâu nói, hắn như vậy, lòng ta càng thêm không dễ chịu. Ta chưa bao giờ nghĩ tới cùng hắn siêu việt bằng hữu này tuyến, nhưng luôn là đau lòng hắn. Nếu hắn có thể giống Tranh Hồng như vậy, có cái hảo nữ nhân cam nguyện chờ hắn đã quên trước sự, chờ hắn minh bạch cái gì mới là hạnh phúc, hắn mới có thể thật sự giải thoát, ta cũng mới có thể thật sự yên tâm. Nói như vậy, nàng lần đầu tiên cùng Bạch Vân về nói. Trong thanh âm có vài phần buồn bã. Bạch Vân về nhẹ nhàng ôm nàng, thấp giọng nói, Hoa Lâu, ngươi có rất nhiều ưu điểm, chính là ta thích nhất ngươi không lòng tham. Nghĩ muốn cái gì, có thể muốn cái gì, muốn phân rõ sở, mới có thể sống được tự tại, sống được thản nhiên. Hắn sẽ gặp được mệnh trung chú định người kia. Lời này làm Họa Lâu trầm mặc sau một lúc lâu. Từ trước nàng cảm thấy chính mình cùng Lý Phương Cảnh rất giống. Bọn họ đều tại đây loạn thế gian nan mưu sinh, nỗ lực duy trì chính mình điểm mấu chốt không bị xúc phạm. Hiện giờ, nàng lại cảm thấy nàng cùng Bạch Vân về càng giống, bọn họ đều hiểu được nặng nhẹ, minh bạch cái gì quan trọng, cái gì có thể muốn. Nỗ lực kinh doanh sinh hoạt, hạ thấp đôi sinh hoạt kỳ vọng, mới có thể sống được tự tại. Họa Lâu thở dài, chỉ mong hắn sớm một chút gặp được. Hai người đều lẳng lặng trầm mặc. Buổi tối thời điểm, Họa Lâu đem Trương gia tưởng cưới Bạch Vân Linh, Trương Quân Dương là người, Trương gia đối chuyện này thái độ đều nói cho Bạch Vân về. Trương Quân Dương là cái cực kỳ thông minh lõi đời, Trương gia đại thiếu lại đôn hậu, mặt khác mấy cái thiếu gia tuổi nhỏ, huynh đệ chi gian liền tính tranh gia sản, cũng sẽ không ngươi chết ta sống. Huống hồ Trương Quân Dương làm người xử thế thạo đời khôn khéo, từ hắn Trương gia sẽ không cô đơn. Linh Nhi lại là cái thông minh lanh lợi, liền tính ngày nào đó đốc quân ẩn lui, Linh Nhi ở Trưởng gia cũng sẽ không chịu khổ. Họa Lâu chậm rãi đem tình huống phân tích cấp Bạch Vân về nghe. Nam nhân đối hôn nhân suy xét, chỉ là cái này em rể tiền đồ cùng làm người. Đến nỗi Trương gia nội trạch những cái đó sự, hắn sẽ không cảm thấy hứng thú. Quả nhiên, Bạch Vân về trầm tư một lát, nói, nhà bọn họ là có chút nội tình, không phải kia chờ tùy tiện thương hộ nhân ra, chỉ cần điểm này liền không tồi. Hiện giờ này thế đạo, làm buôn bán không cầu phát nhanh, ổn thỏa tốt nhất, Trương Quân Dương như vậy thông minh. Có thể hay không thông minh phản bị thông minh lầm ta ở nhà mấy ngày nay, gặp qua hắn vài lần, cũng chưa lo lắng cùng hắn tâm sự. Nào ngày ta thấy hắn cùng Trương Ti lại nói. Trương Ti là Trương Quân Dương phụ thân. Kia ngài thừa dịp gần nhất có rảnh liền trông thấy, ta muốn cho bọn họ năm trước đem hôn định ra tới, sang năm Tết âm lịch đem hỷ sự làm. Linh Nhi cũng không nhỏ, nàng cả ngày cùng Trương Quân Dương lui tới, thời gian lâu rồi luôn là không yên tâm Họa Lâu dứt lời, chính mình nở nụ cười, lại giải thích nói. Ta là sợ nhàn ngôn thoái ngữ. Sang năm Tết âm lịch gả Linh Nhi, chúng ta đây hôn lễ cuối năm làm đi. Bạch Vân về không có dây dưa nàng vừa mới nói lỡ, đột nhiên nhắc tới chuyện này. Tháng 3 bắt đầu chuẩn bị, kết quả kéo dài tới cuối năm, lại kéo xuống đi, chỉ sợ hỉ sự biến thành trói buộc. Kêu hành, cuối năm có cái gì ngày lành sao Họa Lâu nói, Đốc Quân, chúng ta xem không xem nhật tử. Đốc Quân nói, không xem, ta không tin loại đồ vật này. Chúng ta tháng chạp 18 làm việc. Số lượng từ thượng thảo cái cắt lợi điểm có tiền. Họa Lâu cũng không tin, liền nói hảo. Hỉ Lâu một lần nữa cho nàng tặng váy cưới, Họa Lâu thay chuyển cho Bạch Vân về nhìn. Hắn nhìn kia tuyết sắc xa trù nàng mạn rượu dáng người, hốc mắt hơi nhuận, sau một lúc lâu mới nói, đẹp, người so xiêm ý hề càng mỹ. Họa Lâu kiếp trước kiếp này đều là lần đầu tiên xuyên váy cưới, kia tinh tế xa trù quấn quanh nàng, như sương như khói, mộng ảo mờ ảo. Nàng cố kính tự ôm, huyền chuyển nhẹ nhàng đồng sa nếu mây mù. Da thịt cùng xiêm y đi thành một màu, phụ trợ đến song di tựa yên hà, con mắt sáng nếu thu ba. Đôi lông mày có nhàn nhạt không khí vui mừng bốn phía. Ban đầu hắn nói muốn làm hôn lễ, Họa Lâu kinh ngạc, nhưng cuối cùng gặp được như vậy nhiều chuyện, từng ngày chậm lại xuống dưới, Họa Lâu trong lòng sớm đã không dậy nổi gợn sóng, chỉ đương một cọc nhiệm vụ, hoàn thành là được. Vừa vặn khoác tuyết xa, trong lòng không cấm khởi gợn sóng. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới gả chồng. Kiếp trước không thể tưởng, đi vào nơi này lại là người khác phụ. Không cần tưởng, nhưng đáy lòng cũng mơ hồ có cái liễm diễm tân nương ngộng. Cái nào nữ tử không có. Đương cảnh trong mơ trở thành sự thật, Họa Lâu có chút hoảng hốt. Kia nam nhân liền từ phía sau ôm lấy nàng, thanh âm dị thường ôn nhu thấp thuần. Họa Lâu, về sau chúng ta hôn nhân, sở hữu nghi thức đều hoàn thành. Ta đương ngươi là thê tử, ngươi nguyện ý khi ta là trượng phu sao. Trong gương nhìn, hắn động dung khi ôn nhu như thế tuấn lãng, lại thái dương lại có 5 tháng chỉ bạc. Lắng động lại vòng tuổi nam tử. Sẽ không ưng thuận lỗi chống lời thề, hắn nguyện ý đương nàng là thê tử, liền hạ quyết tâm cùng nàng bạch đầu giai lão. Mà Họa Lâu, tựa hồ chưa bao giờ nghĩ tới cùng hắn cộng cực khổ. Bọn họ là phu thê, tuy rằng không có ái nhân gian ngọt ngào triền miên, lại có phu thê gian lẫn nhau kính trọng, nhất phù hợp Họa Lâu giờ phút này tâm cảnh. Ngươi vẫn luôn là ta trượng phu A, Bạch Vân về Họa Lâu thấp giọng cười nói. Hắn vẫn luôn ở phía trước tiến, sau đó thử, phát hiện không thể thực hiện được liền bắt đầu thoái nhượng. Hắn nguyện ý vì đoạn hôn nhân này nỗ lực. Nếu là như thế này, nàng cũng nguyện ý đem hòa bình yên lặng bảo trì đi xuống. Một câu Bạch Vân về, làm hắn hết sức sung sướng, gắt gao ôm nàng không chịu buông ra. Đương Họa Lâu đem nàng cùng Bạch Vân về quyết định tháng chạp 18 làm hôn lễ sự tình nói cho mọi người, người một nhà đều thật cao hứng. Lư Vi Nhi cùng Bạch Vân Linh thương nghị ngày ấy giúp Họa Lâu cải trang, làm bạn nương, Bạch Vân triển tắc hỏi có chuyện gì yêu cầu hắn giúp đỡ, làm hỷ sự luôn là có rất nhiều việc vặt, hắn cái này chú em nguyện ý chịu thương chịu khó. Tỷ tỷ, hôn lễ thượng dương cầm khúc, ta tới đạn mộ dung nửa sầm dương mặt cười. Kia thiếp cưới ta tới viết đi, Bạch Vân triển lâm thời nhớ tới chuyện này, liền đoạt qua đi. Họa Lâu đều nói tốt. Đem chuyện này nói cho Tô Vánh tay áo, nàng thẳng lau nước mắt, Họa Lâu, đốc quân đối đãi ngươi không tệ, mẹ về sau liền không cần lo lắng ngươi. Ngươi nếu có thể thế đốc quân sinh cái hài tử, đó là tốt nhất. Họa Lâu rất là xấu hổ, mẹ, nên tới tổng hội tới, chẳng lẽ ta đi trộm đi đoạt lấy cấp cũng vô dụng. Sau đó lại ôm tiểu Tô Tiệp, chọc cười nửa ngày. Ở tiểu công quán ăn cơm, buổi chiều thời điểm mới đi Ngô Hạ thải vũ tiểu công quán. Nàng hiện giờ một người trụ, bên người chỉ có hai cái hầu gái cùng một cái đầu bếp. Ngẫu nhiên trở về bồi bà nói chuyện thiếm, hoặc là bồi đại tẩu nhị tẩu đánh bài, hoặc là bồi Lư Vi Nhi đi dạo phố. Họa Lâu đi thời điểm, nàng không ở nhà. Hầu gái nói, thái thái đi giáo đường, hẳn là mau trở lại, phu nhân muốn hay không chờ nàng. Đang nói, bên ngoài liền có ô tô tiếng vang. Thải Vũ xuyên một thân minh hoàng sắc phồn thêu sơn sám, từ trong xe ra tới. Thế nàng mở cửa xe, là cái cao lớn anh tuấn trung niên nam tử. Hắn nhìn Thải Vũ khi, đôi mắt tươi sáng rực rỡ. Thải Vũ tươi cười chưa bao giờ từng có uyển chuyển nhẹ nhàng. Người nam nhân này cũng không phải Ngô Thời Phú. Chương 191 biểu ca. Ngô Hạ Thải Vũ nhìn sofa nhàn ngồi Họa Lâu, có chút kinh ngạc, sao ngươi lại tới đây? Lại xoay người đối phía sau nam nhân cười nói, mới vừa rồi ngươi còn nói Bạch phu nhân, vị này đó là Bạch phu nhân. Họa Lâu đạm nhiên đứng dậy, hướng hắn mỉm cười. Kia nam tử ước chừng 30 tuổi, ăn mặc sọc len dạ âu phục, cử chỉ văn nhã, tươi cười khiêm tốn, có phương Bắc nam tử cao lớn rắn chắc. Là cái trầm ổn vừa anh tuấn nam nhân, chỉ là có chút tăng thương. Họa Lâu, đây là ta nhà mẹ đẻ đại cứu biểu ca, hắn hiện giờ ở Đông Nam làm buôn bán, công ty khai ở Du Châu. Hắn đều tới đã hơn một năm, chúng ta trước đó không lâu mới gặp gỡ. Thải Vũ nói lên này nam tử, tươi cười liền nhiều vài phần thân mật cùng nghịch ngợm. Nguyên lai Họa Lâu ngực khẽ buông lỏng, nhàn nhạt thư khẩu khí. Kia nam tử cũng đánh giá Họa Lâu, khách khí kêu một tiếng Bạch phu nhân. Hắn kêu Tề Thủ Cốc, là Tề gia trưởng tử. Thải Vũ rất nhỏ thời điểm luôn là hắn mang theo nàng chơi, hai người cảm tình so thân huynh muội còn muốn thâm hậu. Chỉ là Thải Vũ gả chồng sau, lẫn nhau e ngại nam nữ đại phòng, tiên có lui tới. Một tháng trước Thải Vũ cùng Vi Nhi nghe diễn, ghế bên có cái nam nhân luôn là đánh giá các nàng, chọc đến Thải Vũ không mau, chừng trở về thời điểm mới phát hiện là chính mình thân cận nhất đại biểu ca. Tề Thủ Cốc hồi lâu không thấy Thải Vũ, không dám kết luận là nàng, liền không được quay đầu lại đánh giá. Ta tới Du Châu này một năm, thường xuyên nghe người ta nói Bạch phu nhân. Mỗi khi nhắc tới ngài, đều là khen không dứt miệng. Thải Vũ biểu muội nói cùng Bạch phu nhân giao hảo, liền nghĩ ngày nào đó may mắn trông thấy, chính mắt thấy phu nhân phong thái. Tể Thụ Cốc cười nói. Thải Vũ liền ở một bên trêu ghẹo, hôm nay thấy, như thế nào không có ba đầu sáu tay đi. Tể Thụ Cốc chân thành nói, tuy không có ba đầu sáu tay, phong thái lại càng hơn đồn đãi. Họa Lâu vội nói quá khen. Thải Vũ sống một mình, tuy rằng Họa Lâu ở đây, Tề Thụ Cốc sợ cấp Thải Vũ chọc nhàn thoại, không đã lâu lưu, chỉ nói lần sau tái kiến, liền muốn cáo tử. Thải Vũ đứng dậy đưa hắn, có chút lưu luyến không rời, nói nơi nào có rảnh ở bên nhau đi ra ngoài. Người này thực thông nhân tình lõi đời, thân biểu huynh muội cũng biết tị hiểm, ca ngợi Họa Lâu êm thai lại không nịnh nọt, làm Họa Lâu đối hắn ấn tượng đầu tiên thực hảo. Thải Vũ sau lại cùng Họa Lâu nói lên Tề Thụ Cốc, hắn mới 28 tuổi, nhìn qua có phải hay không có vẻ thực lão. Họa Lâu có chút giật mình, hắn nhìn qua đích xác không ngừng. Mới vừa rồi bọn họ xuống xe khi, Họa Lâu xa xa nhìn, chỉ thấy hắn âu phục quý báu, quần áo hoa lệ, còn tưởng rằng là có tiền trung niên phú thương, nhìn không ra thanh xuân hơi thở, nôn hành cử chỉ, giọng nói và dáng điệu nụ cười đều là 30 xuất đầu. Nếu không nói chân thật tuổi, nhìn đi lên cùng Bạch Vân về cùng tuổi. Họa Lâu gật đầu, ngươi không nói, nhìn không ra tới. Thải Vũ luôn luôn uyển chuyển nhẹ nhàng, đôi mắt có nhàn nhạt minh sắc, hắn gặp được rất nhiều sự, sầu thành như vậy. Ta khi còn nhỏ thường đi ông ngoại ra, những cái đó biểu ca hư muốn chết, luôn là trêu cợt chúng ta biểu tỉ muội, một đám tiểu cô nương luôn là bị bọn họ khi dễ. Chỉ cần đại biểu ca nhìn thấy, liền sẽ hung hăng mắng bọn họ một đốn. Hắn đối ta lại đặc biệt hảo, so thân ca ca còn muốn đau ta. Hắn 18 tuổi thời điểm, giúp đại cứu cứu đưa hóa đi kinh đô, kết quả ở trong xe tra ra thuốc phiện sống. Hắn ở trên đường hảo tâm tiện thể mang theo một người, người nọ kỳ thật là cái thuốc phiện sống lái buôn. Lúc ấy ông ngoại hoa hảo chút tiền chuẩn bị, cuối cùng đem hắn bảo ra tới. Bởi vì chuyện này, ban đầu đính xuống hôn ước nhân ra đổi ý, một hai phải từ hôn. Kia tiểu thư lại coi trọng hắn, ước hắn tư buôn. Hắn cùng kia tiểu thư chỉ thấy quá vài lần, không có như vậy thâm cảm tình, cũng chưa từng thua thiệt nàng, liền khuyên nàng nghe theo trong nhà an bài. Kết quả kia tiểu thư dưới sự tức giận tự sát. Kia hộ nhân gia liền không dứt quấn lấy tề gia, một nháo náo loạn 4 năm. Hắn 22 tuổi lại đính hôn, kia tiểu thư tháng thứ 2 vô tội chết bất đắc kỳ tử. Cứ như vậy, truyền ra hắn khắc thê chi danh. Thật đủ bất hạnh. Sau đó hôn sự lại kéo, hắn giúp đỡ trong nhà làm buôn bán, không phải hắn không bản lĩnh, luôn là gặp được chút hiếm lạ cổ quái tao ngộ, mỗi sự kiện đều không thuận. 2 năm sau cưới nhà nghèo nhân gia nữ tử, cuối cùng thành gia. Biểu tẩu xuất thân nhà nghèo, lại chi thư đạt lý, phẩm hạnh hiền lương, trong nhà đều thích. Quá môn nửa năm liền có thân mình, kết quả khó sinh, mẫu tử đều không có giữ được hắn liền cả ngày sầu khổ. 2 năm trước từ trong nhà cầm số tiền năm hạ, cư nhiên đem sinh ý làm thành, hiện giờ còn tích hạ không ít gia sản, cuối cùng chịu đựng những cái đó khổ nhật tử. Khổ tận cam lai họa lâu cười nói. Thải Vũ chưa bao giờ nói, trong lòng lại đối nhà mẹ đẻ tưởng niệm vô cùng, thật vất vả có cơ hội nói nhà mẹ đẻ người, liền lại nhải nói một đống. Ý thức được chính mình rong dài, nàng nhịn không được cười rộ lên. Lại hỏi họa lâu chính là có việc. Họa lâu liền cầm thiếp cưới cho nàng. Cười nói, vừa lúc nghĩ hồi lâu không thấy, ta liền tự mình cho ngươi đưa tới, cùng ngươi nói một chút lời nói. Thải Vũ đại hỉ, lại cảm thán, đốc quân mang cái kia sâu kín trở về, ta thật thế ngươi chua sót, nghĩ chúng ta tỉ muội hôn nhân thượng đều không có vận khí tốt. Không nghĩ tới cuối cùng cư nhiên là như vậy sự kiện, đốc quân đáp ứng thế ngươi phạt nặng hôn lễ cũng không nuốt lời. Cùng ta một so, ngươi may mắn nhiều. So với Ngô Thời Phú, Bạch Vân về đích xác hảo quá nhiều. Thải Vũ mới là gọi người đau lòng. Đại hỷ sự, nhìn ta nói chút cái gì. Thải Vũ lại cười rộ lên, đôi mắt sáng lấp lánh khác vũ mị. Vậy ngươi nhất định phải tới họa lâu cười nói. Thải Vũ nói nhất định. Nói sẽ nhàn thoại, không biết như thế nào vòng, lại nói lên Ngô Thời Phú cùng Lục Nhiễm. Họa lâu, chúng ta nhận thức lâu như vậy, ta và ngươi nói câu thiệt tình, ta cũng không đương chính mình là Ngô gia người. Thải Vũ thần sắc hơi trướng, Ngô gia sự, ta cũng là chế dễ ước. Nửa tháng trước, Lục Nhiễm cư nhiên chạy tới tìm ta, khóc sướt mướt, làm ta đi khuyên nhủ thiếu soái. Ta nghĩ lại làm sao vậy, nàng mới khóc lóc nói thiếu soái chạy tới tam tẩu nơi đó, liền ở 2 ngày. Họa lâu như mày, đạm nhiên con ngươi có chút tức giận, hắn càng ngày càng hoang đường. Thải Vũ lại kiều mị cười rộ lên, đây là thật sự, từ trước không như vậy, ước chừng là Lục Nhiễm bị dạy hư. Dâm tẩu là tội danh gì, ta nhưng không trộn lẫn hợp. Ta chỉ là đáng thương cha mẹ chồng. Lớn như vậy tuổi luôn là đi theo nhi tử phía sau bị tội, liền nhắc nhở Lục Nhiễm một câu, ngàn vạn đừng làm cho cha mẹ biết. Nào hiểu được Lục Nhiễm cư nhiên tự cho là thông minh, cho rằng ta nói mát, chạy tới cùng bà nói. Kết quả, ta bà lại tức bị bệnh, quản gia tìm ta thời điểm nói bà mắng nàng một đốn, còn dặn dò quản gia về sau không chuẩn nữ nhân này tới cửa, Nô gia căn bản là không có nàng cái này con dâu. Nói nơi này, nàng thần sắc hơi ảm, ta bà từ trước nhiều khôn khéo người a. Hiện tại nằm ở giường bệnh thượng, đại tẩu nhị tẩu không tới cửa, tam tẩu lại không bị kiềm chế, gặp chuyện chỉ có thể phái người tìm ta trở về nói chuyện, một phen nước mũi một phen nước mắt cùng nói tố khổ. Nói đến nói đi, tổng nói muốn trở về núi Đông, ở Du Châu trùng quy là tạm trú tha hương. Họa lâu biết Ngô tướng quân nhậm chức ở Du Châu, hắn thoái ẩn phía trước, là không có khả năng trở về. Như vậy, nàng muốn cho ngươi bồi trở về. Họa lâu hỏi. Thải Vũ gật đầu, là ý tứ này. Bất quá ta làm bộ nghe không hiểu. Lại sợ họa lâu hỏi nàng vì sao không quay về, rất có che lấp ý vị giải thích nói, ta trở về quái không thú vị, gả đi ra ngoài nữ nhi, xám xịt trở về làm chi, ta bà hiện tại chỉ có ta nói chuyện được, trở lại quê quán, tam cô bà tám, còn không biết như thế nào dâm ta nâng lên nàng chính mình. Ta một ngày vẫn là họ Ngô, liền kính nàng một ngày. Bất quá kính nàng cũng không thể bồi chính mình. Họa lâu không miệt mài theo đuổi, nói, hiếu kính cũng không phải một mặt thuận theo. Ngươi đối với ngươi bà hết tâm là đủ rồi. Quá mức với ân cần, ngươi cũng may ngươi bà trong lòng cũng giá rẻ. Thải Vũ phục lại cười, ta cũng là nghĩ như vậy, ta cùng ta bà mấy năm nay ở chung, lẫn nhau cũng là như thế này không thân không sơ. Đột nhiên đào tim đào phổi, nàng chỉ sợ phỏng đoán ta có khác mục đích. Họa lâu cũng gật đầu. Thải Vũ nhớ tới cái gì, lại nói, Họa lâu, ta đặt ở ngươi nơi đó ngân hàng tồn phiếu, quá mấy ngày ta đi lấy tới. ta nghĩ tới xong năm đem nhà ở sửa chữa một phen, thêm hai cái người hầu. Trong nhà người hầu luôn là không đủ sự. Chuyển nhà thời điểm, nàng phòng ở liền sửa chữa quá, hiện giờ chỉnh tề sạch sẽ, không cần tu sửa, hầu gái tuy chỉ là hai người, nhưng Thải Vũ cũng không mang khách nhân trở về đánh bài, có bài cục cũng là đi người khác ra góp đủ số, người hầu sẽ không bận rộn. Nàng chỉ là muốn hồi kia số tiền. Nàng hẳn là phải đi đi. Họa lâu biểu tình vô dị dạng, cười nói, ngày mai ngươi đi lấy. Ngươi nếu là không có công phu, ta đưa lại đây. Ta đi thôi. Thải Vũ nhẹ nhàng thở ra. Nàng nhìn không ra họa lâu hay không hoài nghi, nhưng là họa lâu sẽ không hỏi không nên nàng biết đến sự tình, làm Thải Vũ thực an tâm. Ngày hôm sau, Thải Vũ ăn cơm sáng liền đi biệt thự, cùng bọn hắn chơi đùa một ngày, họa lâu đem nàng tổn phiếu còn cho nàng, làm nàng phải cẩn thận Ngô Thời Phú lại đến tìm. Thải Vũ chỉ là chống nói, tam tẩu vướng hắn chân, nơi nào còn nghĩ đến khởi đòi tiền lại nói, tam tẩu có tiền, lại nguyện ý cho hắn hoa. Họa lâu không khỏi cảm thán một phen. Nếu Bạch Vân về là Ngô Thời Phú như vậy tính tình, họa lâu hẳn là như thế nào mẫu thân của nàng cùng đệ đệ không thể nói ném liền ném, nàng hẳn là như thế nào tự xử. Đấy lòng liền cảm thấy, nàng không bằng Thải Vũ. Bạch Vân về gặp qua Trương Thị phụ tử, cùng bọn hắn uống rượu, say mềm trở về, cả người mùi rượu cùng họa lâu nháo. Họa lâu kêu la phó quan cùng Chu phó quan dìu hắn đi toilet rửa mặt, kết quả hai vị phó quan ra tới, lung tung nói, phu nhân, đốc quân làm chúng ta lan. Họa lâu vô ngữ, chỉ phải làm cho bọn họ đi. Nàng gian nan giúp Bạch Vân về lau mặt, khăn lông còn không có bông, liền bị hắn kéo đến trên giường ngăn chặn. Lan lộn đến nửa đêm, họa lâu cả người ướt đẫm, mệt đắc thủ đủ vô lực, hắn nhưng thật ra tỉnh rượu, lôi kéo nàng nói chuyện, việc hôn nhân này kết đến, Trương Quân Dương không tồi, nói chuyện không phù hoa cũng không khiêm tốn. Trương Thi cũng không tồi, đối nhi tử giáo dưỡng có cách. Quay đầu lại ngươi lại cùng bọn hắn ra thương nghị, cuối năm đính hôn, sang năm Tết âm lịch kết hôn. Họa lâu đôi mắt đều không mở ra được, mơ hồ nói hảo. Liền cảm giác trên người Tô Tô, Bạch Vân về lại bắt đầu vuốt ve nàng, ở nàng bên thai thổi khí. Họa lâu, thay ta sinh đứa con trai đi, giống Tô Tiệp như vậy đáng yêu nhi tử. Họa lâu, ngươi đừng ngủ, họa lâu mộ dung họa lâu. Ngày hôm sau tỉnh lại, họa lâu liền nhớ không nổi tối hôm qua Bạch Vân về rốt cuộc nói gì đó, chuyên môn hỏi hắn. Bạch Vân về chán nản, lại đem đối Trương thị phụ tử đánh giá thuật lại một lần. Bọn họ xuống lầu khi, quản gia nói có vị Trương tiên sinh tới. Trương Quân Dương thường tới, quản gia sẽ không ngăn người chuyên môn thông báo. Như vậy, chính là Trương Ti, hắn tới làm gì? Bạch Vân về nói thỉnh. Liên nhìn thấy một cái sự can, khuôn mặt già nua lão nhân tiến vào, vẻ mặt nghiêm túc. Bạch Vân về kinh ngạc, lão sư, ngài như thế nào? Lời còn chưa dứt, kia lão giả can liền hướng Bạch Vân về trên người đánh đi. Chương 192. Hảo, Bạch Đốc Quân, ngươi thật là hảo. Kia lão giả trong tay Hoàng Dương một quả trượng, từng cái dừng ở Bạch Vân về trên người. Năm nào lão thể nhược, sắc mặt tái nhợt, không đánh vài cái liền thở hồng hộc, thiếu chút nữa té ngã. Bạch Vân về vẫn không nhúc nhích, tùy ý kia quả trượng đánh vào trên người mình, thậm chí có một chút đánh tới mặt, khóe môi tức khắc đỏ tím. Cùng kia lão giả cùng nhau tiến vào, còn có một vị trung niên nam tử. Trung đẳng vóc người, mang theo tơ vàng biên đôi mắt, có hàng năm không thấy ánh sáng mặt trời tái nhợt cùng gầy ốm. Hắn đỡ lấy không ngừng thở dốc giáo sư Trương, vội vàng nói, lão sư ngài đừng tức giận hỏng rồi chính mình. Bạch Vân triển đám người trợn mắt há hốc mồm, không biết đây là vị nào lão sư, cư nhiên vừa vào cửa liền không phân xanh đỏ đen trắng đánh Bạch Đốc Quân. Họa lâu mềm ấm đôi mắt ngầm có ý nhàn nhạt sương sắc. Tuy rằng nhìn qua càng thêm giàn ua. Nàng như cũng nhận được người này là lúc trước Bạch Vân về cho nàng nhìn ảnh chụp người nọ, là Trương Khắc phụ thân Trương Từ Đức. Bạch Vân về đã từng nói, hắn ở nội địa vùng núi vũ khí viện nghiên cứu, là cùng phương Bắc Trương Tổng thống cộng đồng kinh doanh. Hiện giờ Trương Tổng thống bị bắt về vườn, trong lòng bất bình, đem Trương gia tam tử toàn vòng tin tức nói cho Trương Từ Đức, châm ngòi ly gián, là vô cùng có khả năng. Bạch Vân về trên người nóng rất đau, thấy Trương Từ Đức chỉ kém té xỉu, như cũ quan tâm hỏi, lão sư. Ngài không có việc gì đi Chu phó quan, đi thỉnh quân y đi. Không cần, không cần, không cần, ngươi giả tâm giả ý. Trương Từ Đức rít gào giống giận. Bạch Vân quy vô lại, chỉ phải tiến lên giục đỡ lấy hắn, hắn lại thình lình giơ lên quải trượng, chiều Bạch Vân về đầu đánh đi. Nay một quải trượng đi xuống, Bạch Vân về muốn vỡ đầu chảy máu. Bên địa phương miệng vết thương có thể che lấp, trên đầu vết thương lại rất khó. Họa lâu và táo khẽ nhết, tiếp theo nháy mắt, kia Hoàng Dương một quải trượng bị nàng tiếp được. Cùng Trương Từ Đức cùng đi trung niên nhân kinh ngạc nhìn vị này niên thiếu thanh nhã nữ tử, vừa mới nàng cũng không giống như tại đây bên cạnh. Như thế nào trong chớp mắt, nàng liền tới đây. Trương Từ Đức càng là phẫn nộ, giương tay muốn đoạt kia quả trượng. Bất đắc dĩ họa lâu niết vô cùng, hắn nửa ngày kéo không trở lại, sắc mặt tức giận đến tím trướng, trong mắt bạo đột. Bạch Vân Về trầm giọng nói, phu nhân, mau buông tay, không thể gây thương lão sư. Trương Từ Đức nghe thế nữ tử là Bạch phu nhân, càng là giận không thể kiệt. Bạch Vân Về khi dễ bọn họ Trương gia, làm hắn đoạn tử tuyệt tôn, hiện giờ một câu sai không nhận, còn ngầm sai xử hắn thê tử tới đánh trả, quả thực khinh người quá đáng. Hắn càng thêm dùng sức đi kéo họa lâu trong tay quả trượng, như cũ kéo không nhúc nhích. Khi tới rồi cực hạ, nhấc chân liền chiều họa lâu ngực đá vào. Bạch Vân Về tiến lên, ôm lấy họa lâu, hoành từ bọn họ trước mặt đem quải trượng kéo xuống. Trương Từ Đức kia một chân đá vào Bạch Vân Về trên bụng nhỏ. Lực đạo cũng không nhẹ, hắn hơi hơi hừ một tiếng. Trương Từ Đức bị phía sau trung niên nam tử đỡ lấy, như cũ không có đỡ ổn. Bạch Vân Về đoạt được kia quải trượng khi, hắn về phía trước ngã đi, trên mặt đất sau một lúc lâu không có lên. Tơ vàng mắt kính nam tử hoảng hốt, vội đi nâng hắn, lão sư, lão sư. Trương Từ Đức đã chết ngất. Lão sư Bạch Vân Về đem trong tay quải trượng vứt trên mặt đất, không màng bụng nhỏ đau đớn, túi người ôm Trương Từ Đức, nôn nóng đối Chu phó quan nói, đi thỉnh quân y đi. Bạch Vân Về lên lầu, kia tùy Trương Từ Đức mà đến nam tử cũng đội theo đi lên. Trong phòng khách rốt cuộc kiên tĩnh, Lư Vi Nhi cùng Bạch Vân Linh tả hữu ôm lấy hỏa lâu, khó hiểu hỏi, người nọ là đại ca cái gì, lão sư như thế nào tính tình như vậy đại. Hỏa lâu cũng lắc đầu nói không biết. Sáng sớm đến hoàng hôn, Bạch Vân Về chưa uống một giọt nước. Họa lâu biết được hắn ở thư phòng, bưng hạt kê vàng cháo bánh bao nước đi vào. Thư phòng bức màn nửa rũ, ngày muộn màn tre, hàn sâm nhà nhỏ, dưới hiên gió lạnh gào thét mà qua. Bạch Vân Về ngửi được hắn thích nhất hạt kê vàng cháo thanh hương, hơi hơi dương mắt. Hắn dùng túi trường nước đá đắp khỏe môi, tím thanh một khối sưng lên, hắn bĩu môi đều liên lụy. Họa lâu từ tử kim sắc thủy tinh khay đem bạch đế mạ vàng sắc đông sen đế chén nhỏ đặt ở Bạch Vân Về trước mặt, từng trận thanh hương ấm rung bốn phía. Chén đế hồng nhạt hoa sen nở rộ ở màu vàng nhạt cháo, khỉ mỹ sơn diễm, lệnh người muốn ăn đại trấn. Hắn dạ dày có chút còn đau, mới nhớ tới cả ngày chưa từng ăn cái gì. Tối hôm qua còn uống xong rượu. Họa lâu tới gần, tiếp nhận trong tay hắn túi trường nước đá, ấm áp ngón tay xoa xoa hắn khỏe môi sưng khối, mày đẹp nhíu lại, ngươi như thế nào không né còn có đau hay không. Nàng gấm to rộng tay háo đế nhàn nhạt bạch trà ưu hương lượn lờ, làm Bạch Vân nôi nhớ nhà đầu hơi thư. Hắn bắt được họa lâu tay. Thuận thế ôm nàng ngồi ở chính mình trên đùi, cằm vô lực gác ở nàng đầu vai, hoán giận nói, sớm không đau. Còn không phải ngươi làm hắn đánh vài cái cũng sẽ không thương gân đoạn cốt, ngươi tội gì cùng hắn phân cao thấp. Trong thanh âm cũng không trách cứ, chỉ là buồn bã. Họa lâu nói, hắn kia một quải trượng đi xuống, ngươi đầu chỉ sợ muốn đổ máu. Ngươi khẳng định sẽ không trốn, ta chỉ có thể giúp ngươi tiếp được. Như thế nào, tỉnh không có. Tỉnh, chỉ là tinh thần không tốt. Bạch Vân Về đầu trầm trọng đè ở họa lâu đầu vai. Ta vẫn luôn tưởng, tương lai thấy hắn như thế nào công đạo, không thành nghĩ đến như vậy mau. Họa lâu còn muốn nói cái gì, bên ngoài có tiếng đập cửa. Hắn buông lỏng ra họa lâu. Họa lâu chỉnh vạt áo, dựa vào lưng ghế nhà lập. Chu phó quan mang theo cái kia mắt kính nam tử tiến vào. Nhìn thấy họa lâu cũng ở, hắn cung kính kêu một tiếng phu nhân. Họa lâu gật đầu, nhìn Bạch Vân Về. Bạch Vân Về giới thiệu nói, đây là Khương Giật Trung, là ta từ nước Đức thỉnh về tới vũ khí chuyên gia. Hiện tại đi theo lão sư làm việc. Khương Giật Trung hơi kinh ngạc, không thành tưởng bực này cơ mật việc, Bạch Đốc Quân sẽ nói cho phu nhân. Nữ tử này không đơn giản, Khương Giật Trung thầm nghĩ. Hắn năm kia trở về báo cáo công tác, gặp qua Bạch Vân Về bên người vị kia phong lưu quyệt diễm di thái thái, nghe nói theo Bạch Đốc Quân 5-6 năm. Bạch Đốc Quân cũng chỉ là nói vị này chính là bạn cũ Vạn Thanh, không thể nói ra Khương Giật Trung thân phận thật sự. Vạn Thanh là Khương Giật Trung che giấu thân phận, là cái thương nhân. Không thành tưởng. Bạch Đốc Quân lại thuận miệng đem Khương Giật Trung thân phận thật sự nói cho hắn phu nhân. Này phu nhân ở Đốc Quân bên người bất quá 1-2 năm đi như vậy tuổi trẻ thanh tú, trinh tính uyển chuyển, lại như thế chịu Bạch Đốc Quân coi trọng cùng tín nhiệm. Khương Tiên Sinh họa lâu cũng cười. Chào hỏi qua, Bạch Vân Về làm Khương Giật Trung ngồi xuống, lại phân phó Chu phó quan đi phòng bếp đoan cà phê cùng bánh kem tới, làm hắn trước lót lót bụng, cơm chiều còn không có bắt đầu. Ăn vặt bưng lên, Khương Giật Trung đói đến hốt hoảng, cũng không có khách khí. Bạch Vân Về chậm rãi uống tiểu cháo, họa lâu dựa nghiêng một bên, tùy ý sửa sang lại hắn thập cẩm cách tử thượng tàng đao. Lót bụng, Bạch Vân Về mới hỏi Trương Từ Đức tình huống. Lão sư nói, Trương Du Trương Tranh chết hắn cũng không truy cứu, Trương Khắc chết như vậy thảm, cuối cùng bị nghiền xương thành tro, hắn yêu cầu một cái cách nói. Cái gì thần quỷ nói đến đều là nói dối, hắn muốn Đốc Quân giao ra hung thủ. Khương Giật Trung thong thả nói, Đốc Quân, Du Châu tình huống đều là Trương Đốc Quân phái người đi nói cho lão sư. Bạch Vân Về phẫn nộ chụp cái bàn, hắn rốt cuộc muốn như thế nào, lúc ấy là hắn nói muốn phân ra đi, viện nghiên cứu hơn phân nửa đồ vật ta đều cho hắn, liền nói quá kêu hắn không chuẩn đánh lao sư chủ ý. Hắn mang quá khứ trình thần, từ trước sẽ chỉ ở lao sư trước mặt lính hót, lao sư cũng không tín nhiệm hắn, cho nên rất nhiều mấu chốt đồ vật không có dạy hắn. Hắn đi theo Trương Đốc Quân đi, phỏng trừng căng không nổi nữa, mới khuyến khích Trương Đốc Quân đánh lao sư chủ ý. Khương Giật Trung miệng lưỡi khinh thường. Bạch Vân về đôi mắt lưu chuyển sắc khí. Ta hỏi ngươi, trước đó không lâu ta đưa quá khứ đại pháo, lao sư nghiên cứu đến như thế nào? Bạch Vân về sau một lúc lâu mới hỏi nói. Khương Giật Trung ngạc nhiên, phu nhân còn ở nơi này đâu, thật sự một chút đều không cần kiêng dè nàng. Hắn không cấm nhìn họa lâu liếc mắt một cái. Bạch Vân quy thuận hắn ánh mắt, liền nhìn hắn tiểu thê tử nhã nhặn lịch sự thế đem hắn tàng đao một phen đem sửa sang lại lao sát. Hắn khỏe môi hơi kiểu, đối Khương Giật nửa đường, phu nhân không phải người ngoài, có cái gì nói thẳng. Họa lâu ngoái đầu nhìn lại, ý cười nhu huyền. Khương Giật Trung ngăn chặn trong lòng khiếp sợ, đem tình huống nói cho Bạch Vân về, cuối cùng hai hạng kết quả, lão sư không có giao cho ta. Hiện giờ, chỉ sợ hắn là không có khả năng lại cho. Trong phòng một tĩnh, Đốc Quân, lần trước tới ta liền có câu nói tưởng nói cho ngài. Lão sư mấy năm gần đây thân thể không tốt, tinh thần cũng không tốt, thường thường phạm hồ đồ. Khương Giật Trung thanh âm buồn bã, chính là rất nhiều đồ vật hắn vẫn là không muốn dạy ta. Đốc Quân, chỉ sợ muốn lại tìm người hỗ trợ, ta không có khả năng một người khởi động viện nghiên cứu. Bạch Vân về mày rậm khẩn ninh. Khương Giật Trung cũng trầm mặc không nói. Nửa ngày, Bạch Vân về hỏi, ngươi có biết nơi nào có thích hợp người? Khương Giật Trung nghĩ nghĩ nói, ta nghe nói Tân Phồn bị Nam Kinh chính phủ bí mật thỉnh trở về. Bạch Vân về đôi mắt chợt sáng ngời. Hắn biết Tân Phồn, lại là một cái cùng Trương Từ Đức giống nhau vũ khí thiên tài. Bất quá người nọ tham lam. Hắn đam mê hoa hạ đồ cổ, bình thường vật phẩm khó có thể nhập hắn mắt. Muốn mời đặng hắn, yêu cầu cũng đủ tài lực. Xem ra Nam Kinh chính phủ hoa đại công phu. Chúng ta nghĩ biện pháp đem hắn lộng lại đây. Bạch Vân về hương phân nói. Khương Giật Trung cười khổ, có hy thế đồ cổ, cũng đủ nhiều hy thế đồ cổ liền thành. Bất quá, Nam Kinh chính phủ cũng biết hắn bản tính, cho nên viện nghiên cứu che giấu rất sâu, muốn tìm được hắn chỉ sợ yêu cầu hoa chút công phu. Họa lâu chỉ là ở một bên nghe, không phát ra nửa điểm thanh âm. Nói hội thoại, quản gia nói dưới lầu ăn cơm. Bạch Vân về giới thiệu Khương Giật Trung cấp trong nhà những người khác nhận thức khi, chỉ là nói, vị này chính là ta ở nước Đức lưu học khi đồng học Văn Thanh, hiện giờ làm buôn bán. Trương lão sư là chúng ta Đức lý lẽ luận học cân sư, hiện tại vẫn luôn ở nhà hắn dưỡng lão. Mọi người đều gật đầu, cũng không dám hỏi vì sao cái kia Trương lão sư muốn đánh Đốc Quân. Khương Giật Trung ám mà đánh giá Họa lâu liếc mắt một cái, nàng không có một tia kinh ngạc. Ăn qua cơm chiều, Bạch Vân về làm Khương Giật Trung hảo hảo chiếu cố lão sư. Lão sư nơi nào không tốt, nói cho Chu phó quan sẽ đi thỉnh quân y đi. Sau đó lại đối Họa lâu nói, ta đi tòa thị chính thấy Nguyễn Lập. Ta sau khi trở về, hắn vài lần muốn tìm ta nói Trương khác cán tử, ta đều không có không. Vãn chút thời điểm mới trở về. Nguyễn Lập nhất định nói qua Họa lâu hiểm nghi lớn nhất đi. Khi đó Bạch Vân về cho rằng không cần công đạo, cũng sợ cha ra cái gì làm hắn thất vọng, càng sợ Họa lâu chỉ sợ hắn trong lén lút cha chuyện này mà sinh khí, vẫn luôn kéo. Hiện giờ, hắn không thể không cha. Họa lâu đạm nhiên gật đầu, ta cấp Đốc Quân chờ môn. Không cần, ngươi đi ngủ sớm một chút. Bạch Vân về nói. Họa lâu phải biết hảo. Nguyễn Lập nhận được Bạch Vân về điện thoại, trong lòng vừa động. Hiện giờ rốt cuộc muốn tra xét hắn vội phiên văn án, trước khi đi đem toàn bộ án tử ở trong đầu thuật lại một lần. Chương 193 may mắn là ngươi. Họa lâu nhàn bước qua lầu bà xem Trương Từ Đức. Hắn chính thấp giọng cùng Khương Giật Trung nói chuyện, nhìn thấy Họa lâu liền trừng lớn hai mắt, xám trắng trong mắt quay cuồng ác lãng, tựa đem Họa lâu bao phủ. Hô hấp tức khắc lại dồn dập lên. Khương Giật Trung vô pháp, chỉ phải đứng dậy đối Họa lâu nói, phu nhân, thỉnh rời bước nói chuyện. Huyền chuyển đem Họa lâu mang ra nhà ở. Lão sư tâm tình không tốt, tạm thời không quá muốn gặp Đốc Quân cùng phu nhân, ngài thứ lôi. Khương Giật Trung sợ Họa lâu không mau, cùng nàng giải thích. Họa lâu đạm nhiên, ta biết. Trương gia ba vị công tử sự, Đốc Quân cũng vẫn luôn hổ thẹn, hắn cũng không nghĩ coi thương vong, bất đắc dĩ thương pháo không có mắt. Khương Giật điểm giữa đầu nói, này đó ta đều minh bạch. Thượng chiến trường nam nhân ai không có nghĩ tới chết Trương Du, Trương Tranh chính mình lựa chọn lộ, cùng Đốc Quân không quan hệ, lão sư cũng đều minh bạch. Lão sư chỉ là ở khí Trương khắc sự, mặc kệ hắn làm sai cái gì, Đốc Quân người tùy ý ba tánh lầm nghe lời đồn, đem hắn nghiền xương thành tro, là không nên. Lại nói, lão sư cũng thực đáng thương, nguyên bản có cái hạnh phúc gia đình, hiện giờ độc thân một thân, phu nhân cũng muốn thông cảm hắn khó xử. Đều có khó xử. Bị Trương khắc hại chết kia mấy chục cái tuổi trẻ sinh mệnh, bọn họ cha mẹ huynh đệ cũng có khó xử. Họa lâu không có phản bác, chỉ là cười cười, lại nói, Khương tiên sinh, làm phó quan bồi Trương lão sư, chúng ta dưới lầu nói chuyện. Khương Dật Trung không rõ nguyên do, vẫn là đi theo Họa Lâu xuống lầu. Hai người nhàn ngồi phòng tiếp khách, Khương Dật Trung phùng trà, nhẹ hạt một ngụm, trong lòng đối Bạch Phu Nhân hành động rất là khó hiểu, nàng rốt cuộc muốn cùng chính mình nói cái gì. Họa Lâu nhàn nhạt cười, Khương Tiên Sinh, vừa mới ngài cùng Đốc Quân nói cái kia Tân Phồn, hắn là người phương nào? Khương Dật Trung châm trước nói, Tân Phồn là tiền triều nhóm thứ ba kinh phí nhà nước lưu học sinh, Đức Giáo tốt nghiệp sau về nước, ở Sơn Tây nhậm hiệp thống. Chỉ vì hắn đam mê đồ cổ, lại có thể chính mình nghiên cứu chế tạo vũ khí, cư nhiên mang theo nhân mã đi chống mộ, vài tòa tiền triều thân vương mộ bị hủy. Điều tra ra sau, triều đình muốn chém đầu của hắn, nước Đức lãnh sự quán tắc nhìn chúng hắn, đem hắn cứu, mang về nước Đức. Hắn ái đồ cổ, cũng ái vũ khí, là Trương lão sư sau cái thứ hai ở nước Đức no dự nổi danh vũ khí chuyên gia. Họa Lâu nghiêm túc nghe, thỉnh thoảng gật đầu, cổ vũ hắn tiếp tục. Quốc nội các quân chính phủ vẫn luôn đang tìm hắn, ý đồ đem hắn ôm ở danh nghĩa. Ở nước Đức vũ khí viện nghiên cứu, ngoại tịch nghiên cứu viên không thể tiếp xúc nhất trung tâm nghiên cứu phát minh, Trương lão sư đã từng chính mình trong lén lút nghiên cứu, Tân Phồn tắc ăn trộm văn kiện bí mật. Trong tay hắn có đại lượng tiểu mới vũ khí nghiên cứu phát minh tư liệu, nước Đức chính phủ không dám dùng hắn, đang chuẩn bị đem hắn cầm tù, hắn lại biến mất vô tung vô ảnh. Mấy tháng trước, nghe nói Nam Kinh chính phủ tìm được rồi hắn, vì hắn thành lập chuyên môn viện nghiên cứu, tin tức bị chứng thực là chân thật. Khương Dật nửa đường. Họa Lâu trầm tư. Người này nguyên lai còn có như vậy một tay. Tân Phồn đa đại Họa Lâu lại hỏi. 40 xuất đầu. Khương Dật trung xấu hổ, Tân Phồn so với hắn không lớn mấy tuổi, thành tựu lại làm hắn theo không kịp. Hắn là kia phê kinh phí nhà nước sinh trung nhất tuổi nhỏ, từ nhỏ có thần đồng chi danh. Tuổi không tính đại, lại cực kỳ thông minh, liền nước Đức chính phủ đều vây không được hắn. Như vậy, Nam Kinh chính phủ cũng đừng nghĩ vây khốn hắn. Lại ái đồ cổ. Họa Lâu đôi mắt xoay chuyển, mới đôi Khương Dật nửa đường. Nguyên lai là như thế này, ta trưởng kiến thức, đà tạ Khương tiên sinh. Liền đứng lên. Khương Dật trung vội nói lên lầu xem lão sư, trước xin lỗi không tiếp được, liền đi trước. Họa Lâu trong đầu tắc tính toán như thế nào có thể đem người này dẫn ra tới. Làm Bạch Vân về người đi tự mình tìm kiếm Nam Kinh chính phủ tỉ mỉ giấu kín người, hao tài tốn của, tốt nhất biện pháp liền dẫn hắn tới Du Châu. Nếu này phụ cận có cái cổ mộ thì tốt rồi. Lời đồn thả ra đi, thêm nữa chút mánh lưới, yêu thích đồ cổ trộm mộ cao thủ tuyệt đối nóng lòng muốn thử. Tòa thị chính đại sảnh, lầu một phòng hội nghị lớn ngọn đèn dầu trong suốt. Trời ra rét se lạnh, thanh huy như nước, khắc hoa song cửa sổ thượng ngưng kết đám sương, miễn cưỡng có thể nhìn đến sức sức bóng người. Bạch Vân về bậc lửa xì gà, lại ngưng ở bên môi, sau một lúc lâu không có động, không nói một lời nghe Nguyễn Lập hội báo. Án phát sau, bốn gã cái người chứng kiến chủ động báo án xưng biết được tình huống, ba cái ở tháng 4 15, một cái ở tháng 5 15, nhìn đến bối Hà Lộ 78 hào quỷ mị lui tới, trên người ánh huỳnh quang lập lòe, cùng Trương Khác thi thể thượng giống nhau như lúc. Ta điều tra quá này bốn gã người chứng kiến người nhà, bằng hữu cùng đồng liêu. Bọn họ đều nhớ rõ lúc ấy người chứng kiến đích xác trở về nói qua việc này, thời gian cũng ăn khớp, nhưng bọn họ đều không tin, còn cười nhạo người chứng kiến, có thể thấy được là chuyện thật. Nguyễn Lập nhìn kỹ Bạch Vân về sắc mặt, trầm giọng nói. Đây là duy nhất chứng minh lời đồn là chân thật chứng cứ Bạch Vân về đem cánh môi xì gà ấn ở gạt tàn thuốc, hoang đường kia còn có điểm đáng ngờ đâu. Nguyễn Lập trầm ngâm một lát, mới nói, còn có điểm đáng ngờ, đó là phu nhân. Bạch Vân về ngón tay hơi đốn, dương động cảm, làm Nguyễn Lập tiếp tục. Án phát đêm đó, thời tiết không tốt, phu nhân cùng Mộ Dung thiếu gia lại không ở biệt thự, đi Tam Hà Lộ 79 hào tiểu công quán. Sau lại ta phái người đi tra, phát hiện kia tiểu công quán thủ vệ nghiêm mật, hơn nữa làm phu nhân bên người dễ phó quan phát hiện. Phu nhân phái dễ phó quan lại đây nói, làm hỏi qua đốc quân lại đi tra kia tiểu công quán, đốc quân lại không ở Du Châu. Mặt khác manh mối cha không đi xuống, tin tức giới lại luôn là truy vấn, dân chúng cũng yêu cầu công đạo, chỉ phải kết án. Nguyễn Lập đạo. Bạch Vân về đôi mắt hơi tĩnh, sau một lúc lâu trầm mặc. Tam Hà Lộ tiểu công quán là này án duy nhất điểm đáng ngờ hắn hỏi. Nguyễn Lập khẳng định gật đầu. Tiểu công quán bên kia không có phương tiện cho các ngươi đi, ta tới cha Bạch Vân về cuối cùng nói. Nguyễn Lập đạo là. Trên đường trở về, Bạch Vân về vẫn luôn suy nghĩ, nếu kẻ giết người là Họa Lâu, nàng nhất định có thể làm được không lưu dấu vết. Lúc trước nàng một mình đi võ sương phủ, nếu không phải nàng mang về tới như vậy nhiều đồ vật, Bạch Vân về đối nàng lời nói cũng sẽ hoài nghi. Nàng lại thông minh, suy nghĩ kín đáo. Hắn ngón tay chậm rãi vuốt ve này đó văn kiện, mau đến biệt thự thời điểm, hắn đột nhiên đem văn kiện giao cho Chu phó quan, nói, ngày mai buổi chiều 3 giờ, đem này đó văn kiện giao cho Nguyễn Lập. Nói cho hắn, Tam Hà Lộ ta tự mình đi tra quá, không có gì thường, phu nhân vô hiểm nghi. Chu phó quan nói là, nàng là hắn thê, liền tính chứng cứ vô cùng xác thực, hắn cũng nên bao che nàng, huống chi căn bản không có chứng cứ. Hắn nếu là đi tra, làm nàng đã biết, không phải thất vọng buồn lòng. Còn có, nói cho Nguyễn Lập, tháng 3 phu nhân hồi Lâm Thành quê quán, tháng 6 phân mới hồi Du Châu, chuyện này đến đây đình chỉ, ta không muốn nghe đến không tốt đồn đãi. Bạch Vân về lại bổ sung nói. Hắn muốn cho Nguyễn Lập biết, hắn tin tưởng vững chắc không phải phu nhân. Chu phó quan nhận lời. Bạch Vân về tắm rồi trở lại phòng ngủ chính khi, Họa Lâu vẫn chưa ngủ hạ, nghe được mở cửa động tĩnh, nàng liền khai đèn. Màu cam ánh đèn hạ, nàng da thịt từ bạch như ngọc, lưu chuyển trắng như tuyết sáng loáng, thu thủy cắt mắt doanh doanh chiếu người, làm Bạch Vân nôi nhớ nhà đầu hơi tô. Không phải là ngươi trước ngủ hắn xốc chăn lên giường, đem nàng là lướt thân thể mềm mại ôm, hôn hôn nàng thái dương. Mới vừa rồi cùng Khương Giật Trung nói chuyện vài câu, ngủ không được. Họa Lâu thanh âm mềm nhẹ, thế nào, Nguyễn Lập nói gì đó? Bạch Vân về không có dấu dếm, đối nàng nói, hắn nói ngươi đêm đó đi thông gia thái thái nơi đó, là này án duy nhất điểm đáng ngờ. Ta đáp ứng đi cha, kêu hắn an tâm. Ta biết không phải ngươi, ngày mai Chu phó quan liền sẽ đi hồi hắn, nói ta cha qua, phu nhân vô hiểm nghi. Họa Lâu hơi hơi trầm mặc sau một lúc lâu. Nàng cho rằng, hắn nhất định thi hội tham, nhất định sẽ đi điều tra nghe ngóng, ít nhất sẽ chứng thực hỏi một câu, rốt cuộc có phải hay không ngươi. Hắn chỉ là nói, ta biết không phải ngươi. Họa Lâu phảng phất minh bạch chính mình lúc trước đối Lý Phương Cảnh nói ta biết ngươi là hoan uổng, Lý Phương Cảnh ngay lúc đó tâm tình. Nàng dương môi mỉm cười, đem tiểu công quán ngày ấy phát sinh sự chuẩn bị đều nói cho hắn, vừa mới nói đến muốn ăn gân chân thú, hắn liền đem nàng áp xuống, ngăn cản nàng tiếp tục nói tiếp, ta biết không phải ngươi, Họa Lâu. Môi dừng ở nàng gương mặt, giữa mày, mi mắt, chóp mũi, môi anh đào, tràn trọc lưu luyến, tay bắt đầu sờ soạn cởi bỏ nàng áo ngủ. Giá lạnh dục thấu cẩm cự bị. Nhàn nhạt hàn ý xâm ngọc cốt. Họa Lâu không được đi xuống xúc, kéo chăn che lại đầu vai của chính mình, hắn môi lại hôn biến nàng tu cổ cùng vai ngọc, lưu lại hoặc thâm hoặc thiển dâu tây ngân, mút vào đến có chút dùng sức, da thịt hơi đau, lại tê dại phải gọi nhân tâm gian gợn sóng từng trận. Họa Lâu thở dốc dần dần dày, dãy rủa muốn đứng dậy tắt đèn. Bạch Vân về đem nàng đè lại, ở nàng môi tuyến thượng tinh tế miêu tả, tham luyến nàng hương tân, làm chính mình ấm áp hơi thở đem Họa Lâu bao vây, mồm miệng lẩm bẩm hỏi nàng, ta muốn nhìn ngươi. Không liên quan đèn. Lần sau đi Họa Lâu như cũ mâu thuẫn, lại muốn đứng dậy đi tắt đèn. Lần này Bạch Vân về lúc này thực cố chấp, dán chắc hai chân đem nàng khai phân, hôn nàng nói, quân lấy ta. Họa Lâu thân mình ở hắn treo chọc hạ, như lửa thiêu đốt, mật nước súng nước hoa kính, con ngươi mê loạn lại đùng diễm, thủy nhuận thơ ngọt, chỉ đợi hắn hái. Nàng không có quấn quanh hắn vòng eo, chỉ là ý đồ đẩy ra hắn chân, đem hoa tâm che giấu lên. Đốc quân, ngài rốt cuộc muốn xem cái gì? Nàng khẽ nhếch đầu. Thanh chủ sợi tóc ở gối gian rong chơi, hô hấp dồn dập lại nóng rực, tay lại gian nan đi câu chốt mở. Dáng vẻ này, quyệt diễm tô hương, Bạch Vân về không có nhịn xuống, bước tiến nàng thân mình. Nàng động tình khi bộ dáng, làm hắn ý chí chiến đấu sục sôi, trong lòng hơi ấm. Như vậy, hắn mới có thể cảm thấy, hắn chiếm hữu nàng, lệnh nàng sung sướng. Đốc quân Họa Lâu kiểu xuyễn không ngừng, đốc quân, đèn Bạch Vân về, tắt đèn. Hắn lại bỗng nhiên nhanh hơn luật động tiết tấu. Nàng rốt cuộc nói không ra lời, chỉ cảm thấy thân mình theo hắn trôi đi, sóng gió mãnh liệt phập phồng, chỉ có thể gắt gao ôm cổ hắn, đem ngón tay lâm vào hắn phía sau lưng. Kia thác nước tóc đen liền ở hắn trước mắt uốn lượn, dị thường mỹ diễm. Hắn cũng ôm nàng mềm mại vòng eo, làm chính mình thẳng tiến càng thêm thâm nhập, nghe nàng phá thành mảnh nhỏ mất khống chế yêu kiều rên rỉ, Bạch Vân về hốc mắt hơi nhiệt, lẩm bẩm, Họa Lâu, may mắn là ngươi. May mắn là nàng, may mắn hắn thế tử, là nàng. Là cái này có thể làm hắn thân mình cùng tâm linh đều được đến cực đại thỏa mãn nữ tử, như thế điểm mỹ, như thế linh khí, như thế bất đồng tầm thường. Bạch Vân về ngươi chậm một chút, ngươi tắt đèn. Họa Lâu sớm đã nói năng lộn xộn. Lúc này, nàng như cũ nhớ rõ muốn tắt đèn. Bạch Vân về cười rộ lên, công kích chậm chút, làm nàng hoan khẩu khí, rồi sau đó ôn nhu lại không mất cùng dã, ở nàng trong thân thể rong ruổi. Họa Lâu khôi phục lý trí thời điểm, phát hiện đèn, vẫn là mở ra. Chương 194 cổ mộ diệu kế. Tắm rồi, Họa Lâu bị Bạch Vân về ôm vào trong ngực. Ngoài cửa sổ một vòng băng phách ra biển xanh, thanh huy lanh tận xương thủy, quang đổi cụ chi nở rộ băng hoa, đông đêm như vậy lạnh lẽo lanh diễm. Họa Lâu dục tránh thoát hắn ôm ấp, ý cười hơi thiển, đốc quân, ta muốn đi ngủ, như vậy ta ngủ không được. Bạch Vân về cánh tay lại khẩn một phân. Họa Lâu trầm mặc, khe khẽ thở dài, như cũ dựa vào trong lòng ngực hắn. Chỉ là đầu vai lạnh lẽo. Nàng kéo qua chăn gấm đem chính mình che lại. Họa Lâu hắn mềm nhẹ kêu tên nàng, thanh âm thấp thuần mê người. Họa Lâu mơ hồ ừ một tiếng. Họa Lâu hắn như cũ lặp lại, Họa Lâu. Nàng rốt cuộc nhịn không được cười, xoay người ghé vào hắn ngực, nửa chi đầu nhìn hắn, ngài làm sao vậy, đốc quân cứ gọi hồn sao. Bạch Vân Về sắc mặt có chút buồn bã, lẳng lặng ngóng nhìn nàng, nàng đôi mắt trong trẻo huyền chuyển nhẹ nhàng, cũng không hắn muốn triền miên nhu tình. Đầu vai áo gấm hơi lạc, nàng tuyết đầu mùa trên da thịt dấu hôn rõ ràng, hương diễm thấu xương. Hắn thu kén ngón tay vướt ve nàng cằm nhỏ nhắn mềm mại đường cong, gợi lên nàng cằm, bức bách nàng nhìn thẳng hắn. Bốn mắt nhìn nhau, Bạch Vân Về mãn mắt nồng đậm tình tố cùng khát vọng gắt gao dây dưa hòa lâu, làm nàng không thể lui về phía sau một bước, tựa màu đen lốc xoáy, lôi kéo nàng trầm luân. Hòa lâu nhẹ bao phủ lông mi, hơi hơi nhắm mắt. Cằm nhẹ đau, hắn ngón tay dùng sức nắm nàng, lệnh nàng đột nhiên mở mắt ra. Nhìn ta, hắn thanh âm ôn thuần mang theo cường hãn, làm sao vậy, vì sao không xem ta? Họa lâu rốt cuộc nhịn không được, ra sức đẩy ra hắn, tránh thoát hắn ôm ấp, nằm đến bên trong, đưa lưng về phía hắn, kéo qua chăn đem thân mình bao lấy, lẩm bẩm và hắn giận, ngày hôm nay xin ngốc, ta bất đồng ngày nháo, ngày mai còn muốn dậy sớm. Một lát trầm tĩnh, liền cảm giác hắn rốt cuộc chậm rãi nằm xuống. Một tiếng thanh thúy chốt mở thành, trong phòng đột nhiên hắc ám. Họa lâu trước mắt cái gì đều thấy không rõ, hơn nửa ngày mới có thể thích hướng này đặc sệt màu đen. Có đôi khi ngẫm lại, ngươi thật đáng giận tối tăm trong phòng. Tính lại không tiếng động, Bạch Vân Về đột nhiên mở miệng, làm họa lâu màng thai vừa động, ngươi không lòng tham, có đôi khi cũng có thể hận. Ngươi hẳn là càng thêm lòng tham một chút. Họa lâu Bạch Vân Về lẳng lặng nhìn trống không một vật trần nhà, thanh âm cũng thanh lanh trầm thấp, chúng ta hôn nhân, ngươi có thể càng lòng tham chút, ngươi vì sao thí đều không muốn đi thí. Lòng tham hy vọng xa vời hắn ái, bất đồng với trượng phu ái, mà là nam nhân đối nữ nhân triền miên lâm ly ái. Họa lâu ngón tay hơi khẩn, trái tim ướt rầm rề, mặc danh chua xót ở hào hạt chảy xuôi. Nàng trầm mặc không nói, chờ không được đôi mắt đáp lại, cũng chờ không được ngôn ngữ hồi phục. Bạch Vân cuối cùng với tức giận bỗng nhiên đem nàng thân mình bản lại đây, nặng nề đè ở trên người nàng. Người rốt cuộc làm sao vậy, vì cái gì không nói lời nào? Hắn hô hấp phập phồng đến mãnh liệt, khô nóng phun ở nàng bằng cơ gương mặt. Nói cho ta, vừa mới ta nói ngươi nghe hiểu không có? Nàng hiểu, nàng như vậy thông minh, như thế nào không hiểu Bạch Vân Về bất quá cho chính mình một cái dưới bậc thang, làm chính mình dễ chịu vài phần. Như cũng là trầm mặc so này đêm lạnh còn muốn cho Bạch Vân Về cảm thấy thấu xương lạnh băng. Ngươi là không muốn, vẫn là không dám? Hắn chỉ cảm thấy chính mình tâm nắng khởi, bá đạo lộ ra vài phần tịch liêu. Chậm rãi một tiếng than nhẹ. Họa lâu thanh âm buồn bã, Bạch Vân Về, ngươi hảo quá phân, không phải ta không đủ lòng tham, mà là ngươi quá lòng tham. Ngươi muốn cho ta tình yêu, rồi lại sợ không chiếm được đáp lại, đầy ngập thâm tình khó thủ. Ngươi cũng biết, tình là khó có thể tính kế. Ngươi có thể so đo đến như vậy rõ ràng, bởi vì ngươi chưa từng ham sâu. Chính ngươi đều đứng ngoài cuộc, vì sao một hai phải ta trước nhập cục? Bạch Vân Về sửng sốt. Họa lâu tùy ý hắn ước hiếp, đem đầu hơi thiên, trầm mặc bắt đầu tiến vào giấc ngủ. Bạch Vân Về buông ra nàng, đem nàng chăn cẩn thận cái hảo. Ngày hôm sau dậy sớm, hắn thần sắc bình thường, không mang theo tức giận, làm họa lâu nhẹ nhàng thở ra. Lần đó qua đi, hắn không còn có để qua cái này đề tài, cũng không từng đối nàng yêu cầu quá nhiều. Thân thiết khi, tình cảm mãnh liệt phát ra, hắn cũng sẽ mê mang chính mình đối nàng cảm tình. Lý Phương Cảnh chưa từng được đến nửa phần đáp lại, lòng tràn đầy đem nàng nhớ mong, có lẽ kia mới là nam nhân đối nữ nhân tình yêu. Bạch Vân Về nghĩ, hắn làm không tới. Một nữ nhân ở hắn bên người, hắn sẽ toàn tâm toàn ý yêu thương nàng, kính trọng nàng, sùng nịch nàng, nàng nếu là phải đi, hắn tuyệt đối sẽ không giữ lại, chờ đến nàng rời đi, hắn liền sẽ đem nàng quên, mặc kệ từ trước cỡ nào triền miên ân ái. Ngươi không cần. Ta liền thu hồi, tựa như lúc trước hắn đối Vân Viện. Qua lúc ban đầu không thích ứng, hắn trong lòng những cái đó thương cảm liền dần dần tan đi, cảm tình lợi thế, hắn vận dụng tự nhiên. Hắn luôn luôn tính toán đến như thế rõ ràng. Chính là họa lâu nói, nếu có thể tính kế rõ ràng, liền không phải tình. Như vậy, hắn hẳn là cái vô tình người. Nếu là như thế này, lại có thể khổ khó xử họa lâu. Bất quá là hắn đối nàng biểu hiện thực thân mật, nàng vẫn cứ bình tĩnh không đáp lại, hắn mới lo được lo mất. Nghĩ kỹ, những cái đó dây dưa ở trong tim phiền muộn cũng tan thành mây khói. Nàng kính trọng hắn, cho hắn vui thích, làm hắn an bình, là cái tiêu chuẩn hiền thê. Có nam nhân ái mộ nàng, nàng không tàng tư tâm nói cho hắn, càng thêm không tham lam đi hy vọng xa vời, sẽ không do dự bồi hồi âm ở, làm hắn tình cảnh xấu hổ. Như vậy vô dục vô cầu nữ tử, bất chính là hắn lý tưởng bạn lữ. Từ trước hắn đang ở mê cục, nhìn không thấu, họa lâu một câu chỉ điểm, làm hắn rốt cuộc rõ ràng minh bạch. Hai người chi gian ở chung, trở nên so dĩ vãng càng thêm nhẹ nhàng chút. Vứt bỏ những cái đó phồn hoa dối trá, chỉ còn lại có thật thật tại tại hôn nhân, hai người đều kiên định. Trương Từ Đức vẫn luôn dưỡng ở biệt thự, thân mình không tốt, tính tình cũng đại, chỉ làm Khương Giật Trung hầu hạ, phó quan đám người hầu đều không thích. Nhưng Khương Giật Trung lại sốt ruột trở về, lão sư không ở, viện nghiên cứu sự tình đều đè ở trên người hắn. Hắn này một đi một về liền chậm trễ 2 tháng, chậm trễ nữa đi xuống, đốc quân sợ là không vui. Hắn nguyên bản liền không tính đỉnh xuất sắc chuyên gia, làm việc trung quy trung củ, làm người an tâm. Lão sư lại không có chỉ điểm hắn quá nhiều, nên sẽ hắn quen tay hay việc, sẽ không vẫn là sẽ không. Không ra thành tựu, đốc quân tiền đều thành giữa người rảnh rỗi, hắn gánh không dậy nổi lớn như vậy tội danh. Nhưng lão sư nơi này, hắn lại đi không khai, trong lúc nhất thời thế khó xử. Bạch Vân về nhìn ra được Khương Giật Trung lo lắng, liền đối với hắn nói, lão sư nghiên cứu tư liệu không coi cho ngươi, ngươi trở về cũng là làm vô dụng công. Hắn hiện tại không thể gặp chúng ta, chỉ có ngươi có thể hầu hạ. Ngươi trước trụ chút thời gian, lão sư thân mình hảo chút lại nói. Có lẽ ta còn có thể tìm được tân phồn, ngươi mang theo hắn một khối trở về. Lời này cũng trúng Khương Giật Trung tâm tư. Trở về cũng vô dụng, rất nhiều đồ vật hắn phân tích không ra. Hắn không trông cậy vào có thể mang tân phồn trở về, nhưng là đốc quân lên tiếng, hắn cũng an tâm. Qua mấy ngày, Trương Tứ Đức làm Khương Giật Trung hỏi Bạch Vân về, Trương Khắc án tử điều tra rõ không có. Bạch Vân về hỏi qua quân y gì, biết được Trương Tứ Đức thân thể vẫn là không tốt, liền đối với Khương Giật nửa đường, ngươi nói cho lão sư, còn ở cha. Họa lâu trong lén lút hỏi Bạch Vân về, đốc quân, ngươi tính làm sao bây giờ? Bạch Vân về mày rậm nhíu lại, chờ hắn thân thể lại hảo chút, ta đem Trương Khắc mấy năm nay hành động toàn bộ nói cho hắn. Nếu hắn nhất định không chịu tha thứ, coi như ta thực xin lỗi Trương gia, hắn nếu là có thể tha thứ, ta liền nhận hạ hắn làm phụ thân, thế hắn dưỡng lao tống trung. Họa lâu gật đầu. Trương Từ Đức tuổi già thể nhược, thân mình điều trị yêu cầu thời gian, Bạch Vân về giờ phút này nếu nói cho hắn, chỉ sợ hắn đi đời nhà ma, đời này thiếu Trương gia liền càng thêm còn không rõ. Kia viện nghiên cứu làm sao bây giờ? Họa lâu lại hỏi. Nguyên bản lời này đêm đó hẳn là cùng hắn thương nghị, bất đắc dĩ hắn một hai phải nói cái gì tình yêu, không khí liền không hề thích hợp, chậm trễ đến nay. Bạch Vân về nhớ tới viện nghiên cứu, đau đầu không thôi. Phía trước phía sau tiêu phí cự khoản, hiện giờ từ bỏ thực sự đáng tiếc. Trương Từ Đức cũng không từng thế Bạch Vân về suy xét, đem bình sinh sở nghiên cứu dạy cho phía dưới trợ thủ, ngược lại đối trợ thủ nhóm phòng bị cực nghiêm. Trương Từ Đức chỉ là nương Bạch Vân về tài lực, thực hiện hắn lý tưởng. Làm hồi báo, hắn thụ người lấy cá, chưa từng đem cá cho người. Hắn xoa xoa giữa mày, muộn thanh nói, lại làm người đi nước Đức, nhìn xem nhưng có thích hợp. Nếu có thể tìm được tân phồn, đem hắn thu nạp, là nhất thích hợp bất quá. Hắn tham tài, dễ thu mua, càng thêm chưa nói tới trung tâm, không cần tốn tâm tư đi cảm tình lung lạc, chỉ cần cho nổi tối cao lợi thế là được. Người như vậy ngược lại dùng tốt. Họa lâu thấy hắn ngưng mi khi hắn nặng nghề, miệng lưỡi ngầm có ý thất vọng, khẽ thở dài, tiến lên giữ chặt hắn tay, đừng quá lo lắng. Nếu tân phồn là lựa chọn tốt nhất, ta có cái chủ ý. Bạch Vân về đột nhiên ngước mắt, đôi mắt sáng ngời nhìn nàng, cái gì chủ ý? Hắn cứ như vậy tin tưởng, nàng chủ ý nhất định được không? Họa lâu thu tâm thần, đưa lô thai đem ý nghĩ của chính mình nói cho hắn. Nếu là Nam Kinh chính phủ trông coi nghiêm ngặt, hắn xuất nhập không được tự do đâu. Bạch Vân về lo lắng nói, phía tây cắt Trần huyện thật sự có cổ mộ, nếu cái này biện pháp được không, không cần bịa đặt cổ mộ địa điểm, đem cắt Trần huyện cổ mộ thả ra làm mồi dụ là được. Họa lâu nghe xong trong lòng khẽ nhúc nhích, thật sự có cổ mộ. Nàng cũng là ái đồ cổ, chỉ là không có đến si mê trình độ. Nếu nhìn đến tâm động, tự nhiên không muốn buông tha. Từ trước nàng cũng trộm quá mộ, Anh quốc hoàng thất lăng mộ nàng đào quá. Chỉ là nghe nói hoa hạ cổ mộ càng thêm hung hiểm, thiết kế càng thêm tinh xảo. Vẫn là tính. Liên tính thật sự đào ra, tương lai nàng cũng không ở quốc nội. Nàng sớm hay muộn muốn chết giả, này đó đồ cổ lại mang không đi, cuối cùng đánh rơi tha hương, tổn thất chính là hoa hạ bà bối. Hoa hạ đồ vật, vẫn là để lại cho hoa hạ con cháu đi. Nước Đức chính phủ đều ngăn không được hắn. Ta cảm thấy Nam Kinh chính phủ không nhất định so nước Đức chính phủ lợi hại. Họa lâu cười nói, không bằng thử xem dù sao ngài tạm thời cũng không có càng tốt biện pháp. Một bên phái người đi nước Đức, một bên ý đồ dẫn tân phồn ra tới, hai không chậm trễ. Bạch Vân về lúc này mới giãn ra mày, liên tục nói hảo. Hắn một tay đem nàng nhỏ nhắn mềm mại vòng eo ôm lấy, dùng sức hôn nàng, ngươi vì sao luôn là như vậy thông tuệ, ngươi là cái gì biến. Ngài chỉ là không nghĩ tới này đó việc nhỏ không đáng kể thôi. Họa lâu cười. Tùy ý hắn ôm lấy nàng thân mình trên miên. Đông Nguyệt Đế, Trương gia khai yến hội thỉnh Họa lâu dự tiệc, muốn mượn cơ hội này thương nghị, đem Bạch Vân Linh cùng Trương Quân Dương sự tình định ra tới. Nếu Họa lâu đồng ý, Trương gia liền sẽ chính thức thỉnh bà mối, định ra nhật tử đính hôn, kết hôn. Họa lâu tự nhiên đồng ý, mang theo Bạch Vân Linh cùng Lư Vi Nhi, vô cùng cao hứng dự tiệc. Lại ở trong yến hội đụng phải Lục Nhiễm cùng Ngô Thời Phú. Chương 195 Hỷ Yến, 1. Khi cách gần một năm, lại gặp nhau, cảnh còn người mất. Họa lâu hãy còn nhớ sơ gặp nhau Lục Nhiễm cho nàng kinh diễm. Lần đó là đi xem điện ảnh Minh Tinh Dung Chu, Lục Nhiễm thâm tử sắc sơn sám, tuyết sắc trường tua áo choàng, giơ tay nhấc chân giàn tua du kéo, hoa thải đốt đốt. Dáng người đấy đà, khuôn mặt kiểu mị, khí chất diêm dúa. Hiện giờ lại nhìn nàng, như cũng là thâm tử sắc sơn sám, người lại mảnh khảnh rất nhiều, cảm tức tiêm, có vẻ đôi mắt rất lớn, lại lỗ trống. Từ trước Lục Nhiễm, con ngươi luôn là tính kế cùng khôn khéo, lại tươi đẹp thanh triệt, mà nay, chỉ có con buôn, quyến rũ nùng diễm. Thiếu nữ sinh ra đã có sẵn linh khí bị mị khí che lấp, trang dung thực trọng, xa xa nhìn đó là một quyến rũ diễm phụ. Nô thời phú không chỉ có mang theo Lục Nhiễm tới, còn mang theo Thải Vũ. Nô hạ Thải Vũ ở Du Châu phu nhân trong giới nhân duyên rất tốt, mọi người đều thích nàng rộng rãi hào sảng, cơ trí thông tuệ, mặc kệ là yến hội vẫn là đánh bài, Thải Vũ tổng có thể làm người như tắm mình trong gió xuân. Cùng nàng nói giỡn, từng tí việc nhỏ cũng thú vị. Thấy bọn họ phu thê ba người cùng đi, những cái đó cùng Thải Vũ giao hảo danh viện phu nhân liền vây quanh nàng, thân thiện thân mật. Ý đồ bất quá là cho Lục Nhiễm thị uy, cô lập nàng, thế Thải Vũ cổ vũ. Lục Nhiễm vẫn là Lục tiểu thư khi, có chút bên ngoài thượng giao tình. Đại gia tuy không thích nàng, lại ngại với trong vòng nhân tình cùng nàng lui tới có lệ. Sau lại nàng gả cho Ngô thời phú, thân phận tăng gấp bội. Những cái đó mưu toan nịnh bợ Ngô thiếu soái tân quý nhân ra, liếm mặt nịnh hót Lục Nhiễm. Nàng ra cửa giao tế, cũng là Chu Hoàn Thúy vòng, thể diện tôn quý. Hôm nay lại tiên có thái thái hướng nàng trước mặt thấu thú. Xã hội thượng lưu các quý phụ, ai sẽ không gió chiều nào theo chiều ấy, xem mặt đoán ý. Cùng Lục Nhiễm lui tới, nhiều là tân quý phú thương nhân ra, cùng Nô hạ Thải Vũ có giao tình, đều là quyền quý nhà giàu. Hai bên tương so, Phùng Thải Vũ chẳng càng thêm ổn thỏa chút. Lục Nhiễm có thiếu soái chống lưng, Nô hạ Thải Vũ chính là bạch phu nhân bản thân. Vì thế họa lâu đám người vào cửa, liền nhìn thấy Lục Nhiễm lẻ loi bưng chén đến rượu, thái độ ngạo mạn, trên mặt treo khinh thường nhìn lại cao ngạo. Vừa lúc Nô thời phú lại đây, nàng lập tức thay đổi kiều mị thần sắc, oán giận cái gì? Nô thời phú nhìn mắt cùng các vị các thái thái hàn huyên Nô hạ Thải Vũ, một bộ màu vàng nhạt thuộc thêu ngọc châm hoa kỳ bảo, vàng sẫm sắc cực dài tua áo choàng. Kia lay động tua ở nàng vòng eo rong chơi, dáng người thướt tha, tươi cười huyền chuyển nhẹ nhàng, tựa đầu xuân lạnh ghê người hoang nên xuân, tự tin kiên cường lại kiều nhu vũ mị, lệnh người không đành lòng dịch mắt. Hắn kinh ngạc, khi nào hắn kia trung quy trung củ nội thành thái thái, như thế chói mắt lóng lánh. Lại xem Lục Nhiễm, trời sinh tiểu nhan cùng đấy đà nguyên bản hẳn là thắng Thải Vũ mấy lần, nhưng này dáng vẻ cạnh cỡm quyến rũ, vì sao như vậy chói mắt? Nô thời phú sắc mặt rơi xuống, hư lệnh nói, phấn mặt mặt đến như vậy đùng, bán rẻ tiếng cười sao trương ra cùng ngươi ngày thường lui tới những cái đó nhà giàu mới nổi nhân ra bất đồng, như vậy không trang trọng, khó trách người khác không để ý tới ngươi. Lục Nhiễm mặt soát tím thanh, nói chính mình thái thái là bán rẻ tiếng cười, kia hắn là cái gì khách làng chơi sao? Như vậy mắng nàng, trên mặt hắn sáng rọi sao? Nguyên bản trương gia cũng không có thỉnh Lục Nhiễm. Trương gia người hầu đi đưa thiệp mời thời điểm, Nô thời phú không ở nhà. Lục Nhiễm tiếp, thấy viết Ngô tiên sinh cập thái thái Ngô hạ thị, liền phẫn nộ đem thiệp mời ném tới kia người hầu trên mặt. Người hầu trở về vừa nói, trương gia tuy trong lòng mắng này Lục thị không hiểu quy củ, vẫn là không dám đắc tội thiếu soái. Vũ phu đương quyền, trương gia lại phú quý cũng muốn định bợ. Cũng không phải sợ hắn, chỉ là không nghĩ đắc tội hắn. Người làm ăn ra, hòa thuận nhất quan trọng. Đắc tội quyền quý, tùy tiện nơi nào làm khó dễ ngươi một chút, tổn thất vô số kể. Vì thế trương đại thiếu nãi nãi tự mình tới cửa, mời nhị thái thái cùng đi. Hắn Ngô thời phú dám cưới hai vị thái thái, trương gia liền dám thỉnh hai vị cùng đi. Nếu là bình thường, Ngô thời phú định chỉ biết mang Lục Nhiễm tham dự. Nhưng hôm qua về nhà, nghe nói mẫu thân sinh bệnh, chỉ có Thải Vũ thường xuyên trở về hầu bệnh, hắn rất là cảm động. Tuy rằng Thải Vũ ở xã giao thượng kém cỏi, dung mạo cử chỉ lại không mất quý củ, mang đi ra ngoài không tính mất mặt. Sáng nay đi tiếp Thải Vũ, phát hiện nàng mỏng trang tiền đại, Nô thời phú còn nói nàng như vậy ra cửa, không đủ long trọng đẹp đẽ quý giá, lại giáo nàng chút xã giao quý củ, làm nàng không cần ở trước mặt mọi người rủ rè, ném hắn mặt. Thải Vũ thái độ khiêm cung, toàn bộ đồng ý. Mà khi bọn họ tới rồi trương ra thời điểm, liền thấy trương thái thái mang theo vài vị thái thái tiểu thư tự mình tiến đến, khách khí hô thanh thiếu soái, nhị thái thái, sau đó liền lôi kéo Thải Vũ tay, cười tủm tỉm lộ ra thân thiết cùng vui sướng. Dọc theo đường đi hướng trong đi, trương thái thái liền sam Thải Vũ cánh tay, hai người tất tất tác tác nói nhàn thoại. Một đám thái thái các tiểu thư đi theo thấu thú. Lần trước ngươi nói dầu chiên tiểu cua ăn ngon, lần này ta chuyên môn dặn dò đầu bếp thêm món này. Lao gia còn nói, loại này ăn vặt thực không lên đài mặt, gọi người chê cười. Ta liền nói, quay đầu lại ta nói cho mọi người, món này Ngô Thái Thái thích nhất, xem ai chê cười. Trương Thái Thái ha hả cười nói, nhưng như thế nào cảm tạ ta. Ngô Thời Phú hơi hơi kinh ngạc, nguyên lai Thải Vũ cùng Trương Thái Thái như vậy muốn hảo, vì nàng yêu thích trong yến hội lâm thời thêm đồ ăn. Lại nghe được Thải Vũ cười nói, thật là quá khách khí. Ngài nói như thế nào tạ liền như thế nào tạ, chỉ cần không quá khó xử ta. Quá quý trọng trang sức đồ cổ, ta nhưng không có. Mọi người đều cười. Trương Thái Thái càng là cao hứng, xì một tiếng nở nụ cười, chụp Thải Vũ tay, đối bên người các Thái Thái nói, nhìn thấy không có, được tiện nghi còn khoe mẽ, cùng ta nơi này khóc than. Ai hiếm lạ ngươi trang sức đồ cổ. Chọc đến mọi người phụ họa cười rộ lên. Lục Nhiễm Chua hừ lạnh một tiếng. Nô Thời Phú như mày, trong lòng rất là kinh ngạc, này Trương Thái Thái cũng không phải là tùy tiện người, lại như vậy coi trọng Thải Vũ. Vào Trương gia yến hội đại sảnh, Nô Thời Phú liền càng thêm kinh ngạc, những cái đó các Thái Thái mỗi người vây quanh Thải Vũ, hoặc thân thiết hoặc định nọt, cùng Thải Vũ hàn huyên. Mà Thải Vũ tiến thối có độ, tươi cười chậm rãi, nơi nào có một chút kiểu cũ nữ tử nhút nhát khô khan. Bị mọi người lượng Lục Nhiễm, nguyên bản còn có nhàn nhạt tươi cười, dần dần trầm không được, sắc mặt không tốt, một bộ không phong khoáng. Liên nàng minh diễm trang dung, Nô Thời Phú cũng rát chói mắt. Trương gia công tử lại đây thỉnh Nô Thời Phú nói chuyện, hắn liền đem Lục Nhiễm ném xuống, qua bên kia xa giao. Trở về thời điểm, lại thấy Lục Nhiễm lẩm bẩm miệng, ủy khuất nói với hắn nói, thiếu soái, chúng ta khi nào trở về, ta đỉnh không thích nơi này, những người này con buôn mình nọt, thái thái bất quá là cùng bạch phu nhân có chút giao tình, các nàng liền toàn bộ ba ba thấu đi lên. Nô Thời Phú bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai Thải Vũ cùng bạch phu nhân giao hảo. Hắn thế nhưng không biết, trách không được nhiều người như vậy lấy lòng nàng, nguyên lai là nhìn bạch phu nhân mặt mũi. Bất quá, nàng cũng không ti không kháng, thái độ dịu dàng không thấy ngạo khí, làm hắn lần có mặt mũi. Lục Nhiễm đoán giận cùng Nùng Diễm, giờ phút này làm Ngô Thời Phú rất là phản cảm, hư lệnh nói, kia cũng là nàng bản lĩnh, ngươi như thế nào trèo không tới bạch phu nhân. Nói Lục Nhiễm sắc mặt càng kém. Ngô Thời Phú lại hướng Thải Vũ bên kia đi. Họa lâu đám người tiến vào thời điểm. Vừa lúc nhìn Ngô Thời Phú bỏ xuống Lục Nhiễm phủi tay mà đi, mà Lục Nhiễm mãn mắt ác độc nhìn chằm chằm hắn bóng dáng. Tái kiến Lục Nhiễm, Bạch Vân Linh vi lăng, nàng thay đổi thật nhiều, từ trước linh khí chút nào không thấy, mị tục bất kham. Lư Vi Nhi tắc bĩu môi, cười nói, hôm nay nhưng náo nhiệt. Này Ngô thiếu soái rất thời thượng à, trái ôm phải ấp tham dự yến hội, thật là tề nhân chi phúc, sợ người khác không biết hắn có hai cái chính phòng thái thái nàng luôn luôn chán ghét Lục Nhiễm, sau lại là Bạch Vân triển sự. Liền càng thêm chán ghét nàng. Họa lâu nhẹ nhàng méo méo tay nàng, âm thầm chỉ Bạch Vân Linh phương hướng. Không thành tưởng, Bạch Vân Linh cũng không có lảng tránh, mà là đạm nhiên cười nói, nô thiếu soái từ trước đến nay phóng đãng không kềm chế được. Lại nói, hiện giờ về hai cái thái thái ra cửa cũng không phải tin tức, không ít mới phát thương hộ nhân ra đều như vậy. Mới phát thương hộ nhân ra, đó là chỉ những cái đó nhà giàu mới nổi. Họa lâu nhịn không được cười rộ lên, đối Bạch Vân Linh nói, ngươi hiện giờ miệng cũng độc. Đều là Vi Nhi dạy hư ngươi. Trương Thái Thái cập Trương Đại Thiếu mãi mãi đám người vội vàng đuổi trở về, thẳng cấp Họa lâu đám người bồi tội, tới vài vị Lao Thái quân, bồi Lao Thái Thái nói chuyện, ta nhất thời ngồi thoát không được thân. Người hầu nói phu nhân đã tới, ta lúc này mới vô cùng lo lắng từ Lao Thái Thái. Thất lễ, phu nhân chớ trách. Họa lâu vội đỡ nàng, cười nói, không ngại, chúng ta nơi nào như vậy tự phụ, một hai phải tới cửa tiếp sau đó cố ý hạ giọng, đều mau là người một nhà. Thái thái không cần như vậy nghi thức xã giao. Mọi người đều có thể nghe được, ánh mắt sôi nổi dừng ở Bạch Vân Linh trên mặt, xấu hổ đến Bạch Vân Linh đầy mặt đỏ bừng, oan trách trừng mắt nhìn Họa lâu liếc mắt một cái. Chọc đến mọi người đều nở nụ cười. Trương Thái thái tắc càng là cao hứng. Họa lâu cố tình nói này đó, đơn giản là nói cho người khác, nàng đối việc hôn nhân này vừa lòng, để cao Trương gia địa vị, cấp Trương Thái thái cùng Trương thiếu gia mặt mũi. Linh nhi tương lai là Trương gia tức phụ, làm Trương Thái thái trong lòng vui mừng. Tổng so sợ hãi cường chút. Tội gì cầm thân phận quyền thế áp người một đầu. Hôm nay nàng đè ép Trương Thái Thái, ngày sau này đó oán khí liền sẽ phát tiết đến Linh Nhi trên người. Nếu Bạch gia địa vị so Trương gia thấp, hoặc là cùng Trương gia tề bình, Họa lâu sẽ thay Bạch Vân Linh bưng cái giá, rụt rè làm bộ, tùy ý Trương gia phỏng đoán Bạch gia ý tứ. Nhưng Bạch gia địa vị cao, Trương gia cùng Bạch gia kết thân, ở người ngoài trong mắt chính là trèo cao. Họa lâu lại làm bộ làm tịch. Những cái đó tầm mắt thấp chỉ sợ sau lưng cười nhạo Trương gia thấy người sang bắt quàng làm họ. Rõ ràng là cực hảo nhân duyên, một hai phải nhắc lên này đó tục sự tới rào hợp, làm mẹ chồng nàng dâu chi gian, phu thê chi gian sinh khoảng cách, mất nhiều hơn được. Họa lâu đành phải phóng thấp tư thái. Trương Thái Thái sao lại không rõ? Trong lòng không chỉ có không có nhẹ nhìn Họa lâu cùng Bạch Vân Linh, ngược lại cảm động đến rơi nước mắt, đôi mắt hơi nhuận cười nói, phu nhân nói chính là. Mau mời, liền chờ phu nhân đã tới khai tịch. Vừa mới vào cửa Chu Như Khuynh một bộ ngọn lửa sắc sơn xám, gắt gao bao vây tuổi trẻ Mạn Diệu thân mình, lông cao áo cộc tay phụ trợ đến nàng tráng lệ đẹp đẽ quý giá. Nàng sang một vị cựu bì áo gió 40 phụ nhân hướng trong đi, vừa lúc nhìn đến Trương Thái Thái ôm lấy Bạch Gia mọi người vào nội viện, di một tiếng, mẹ, mợ vừa mới không có nhìn đến chúng ta sao, như thế nào không đợi chờ chúng ta cùng nhau. Kia phụ nhân hung ác trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, không quy củ Bạch phu nhân là khách quý, làm nàng chờ ngươi không thành. Chu Như Khuynh không để bụng, cười ha hả nói, chúng ta không phải khách quý nói lý lẽ, chúng ta vẫn là cốt nhục thân thích đâu. Chu Thái Thái bực mình, giờ phút này cũng không phải giáo nữ nhi thời điểm, liền trừng mắt nhìn nàng, không chuẩn lại nói bậy. Chu Như Khuynh nghịch ngợm le lưới. Bạch phu nhân bên người vị tiểu thư nào là Bạch Lục tiểu thư Chu Như Khuynh hướng trong đi, nghe được có người nhỏ giọng dò hỏi. Xuyên ố vương áo khoác vị kia. Nha, thật xinh đẹp ngài nhìn thấy Bạch phu nhân thái độ không có chỉ sợ Trương Bạch hai phủ chuyện tốt gần. Chu Như Khuynh khó hiểu, hỏi mẫu thân nói, mẹ, Bạch gia cùng Trương gia có cái gì chuyện tốt ta? Chu Thái Thái nhất thời dừng lại, nàng nữ nhi trời sinh ngu dốt, căn bản không phải có thể giao tốt. Nàng hư lạnh một tiếng, không trả lời. Mẹ, ngài hôm nay sẽ cùng cứu cứu nói ta cùng quân dương ca sự sao ngài lần trước không phải nói, cứu cứu chê ta tuổi còn nhỏ, hôn sự cuối năm bàn lại mau tháng chạp. Chu Như Khuynh lực chú ý không có đặt ở Bạch phủ trên người, mà là nhớ tới Trương quân dương, thẹn thùng hỏi chính mình mẫu thân. Chương 196 Hỷ Yến 2. Chu Thái Thái nhìn nữ nhi thẹn thùng bộ dáng, đầy cõi lòng xin lỗi. Năm đó nàng coi thường Chu gia cái kia hoang đường phong lưu công tử ca, là nàng đại ca làm chủ, đem nàng gả thấp. Sau lại trượng phu chết đột ngột, nàng người mang lục giáp, Chu gia huynh đệ nháo phân ra, nàng đĩnh bụng to cùng thúc bá huynh đệ tranh gia sản, là cỡ nào thê lương. Nhà mẹ đẻ phụ thân chưa qua đời phía trước, nhất yêu thương nàng, tay cầm tay giáo nàng tính sổ, kinh doanh mua bán, khen nàng thông tuệ, nói tương lai đem một nửa gia sản cho nàng làm của hồi môn. Phụ thân qua đời sau, trưởng huynh vì gia tộc sinh ý, cùng Chu gia kết minh, không màng nàng chết sống. Chu Trương thị năm đó cùng Chu gia mọi người nháo phiên, nhiều ít là giận dỗi. Ngươi không phải một hai phải kết thân kia hảo, ta liền muốn nháo được các ngươi vinh thế thành thủ, trừ phi ngươi liền ta cái này muội tử cũng không cần. Cuối cùng, Trương gia đại lao gia vẫn là lựa chọn bà muội, giúp nàng đoạt gia sản, sinh ý thượng nơi trốn giúp đỡ. Hơn nữa Trương lão thái thái còn tại thế, Chu Trương thị nhớ mẫu thân, dần dần cũng tha thứ các ca, huynh muội chi gian lui tới thường xuyên, nhìn không ra đã từng khoảng cách. Sau lại làm buôn bán, Chu Trương thị mới biết được không có nhà mẹ đẻ đại ca chống lưng, nàng một nữ nhân có bao nhiêu khó. Lúc này mới huynh muội hoàn toàn giải hòa, trước sau như một thiệt tình thân thiết lên. Cùng Chu gia phân ra lúc sau, Chu Trương thị vừa không cùng Chu gia thúc bá huynh đệ lui tới, cũng không làm chị em dâu tiểu cô tới cửa, ngẫu nhiên đi cấp cha mẹ chồng thỉnh an. Gặp gỡ Chu gia mọi người, chỉ đương nhìn không thấy, thập phần cao ngạo. Bất đắc dĩ nàng có Trương thị chống đỡ, sinh ý càng ngày càng tốt, Chu gia không người có thể cập. Chẳng sợ nàng như thế cao ngạo, vẫn là muốn nịnh hót nàng. Chu Trương thị cùng Chu Như Khuynh mẹ con thượng vô cha mẹ chồng quản thúc, hạ vô chị em dâu tiểu cô làm ở Mỹ, độc môn độc viện quá thanh nhàn nhật tử. Chỉ là Chu Trương thị hàng năm vội vàng sinh ý, không thể tự mình dạy dỗ nữ nhi, đem nàng giao cho trong nhà người hầu, Chu Thái Thái luôn là dặn dò. Không thể làm đại tiểu thư bị đinh điểm ủy khuất, nếu không lột các ngươi ra. Chờ nàng phục hồi tinh thần lại, nữ nhi đã lớn, nuông chiều ngang ngược, không hiểu lối đời. Nàng cũng nghe nói người khác nói nàng nữ nhi vô giáo dưỡng, nàng cũng không để ở trong lòng, nghĩ các nàng mẹ con eo triền bạc triệu, dựa vào cái gì không thể điêu ngoa chút. Sau lại Chu Như Khuynh coi trọng Trương Quân Dương, một hai phải cùng Trương Quân Dương thành thân. Chu Trương thị nguyên bản tưởng thân hơn nữa thân chuyện tốt, huynh tẩu chắc chắn vui mừng. Quân Dương cưới Như Khuynh, Chu Trương thị tránh hạ gia nghiệp đó là Trương gia, người tài hai đến, nhiều có lời mua bán. Huống hồ Chu Như Khuynh như vậy xinh đẹp, Du Châu mấy người có thể cập. Nếu nói ngạo mạn xảo quyệt, phú hộ tiểu thư có mấy cái không nuông chiều bất quá là có chút người giỏi về che lấp thôi, Như Khuynh mới là thật tình. Đương Chu Trương thị sung sướng lại ngạo khí đem chuyện này nói cho huynh tẩu, đại tẩu đột nhiên biến sắc mặt, nàng liền cảm thấy sự tình không đơn giản. Đại ca nhưng thật ra cao hứng, bởi vì Như Khuynh dung mạo xuất chúng, lại là chính mình thân cháu ngoại gái. Hiểu tận gốc dễ tức phụ, tổng hảo quá không quen thuộc. Trương Thái Thái từ trước đến nay khéo đưa đẩy, dễ dàng không đắc tội người, lần đó lại tức giận sắp giận, Quân Dương không xứng với Như Khuynh hoa dung nguyệt mạo, còn thỉnh cô mãi mãi vì Như Khuynh khác chọn rể hiền. Dứt lời liền nổi giận đùng đùng đi rồi. Đại ca không rõ nguyên do, an ủi nàng vài câu, cũng theo đi. Không qua mấy ngày, đại ca liền chính miệng đối nàng nói, hiện giờ là tân xã hội, lệnh của cha mẹ lời người mai mối kiểu cũ, thỉnh thoảng tân. Quân Dương có người trong lòng, bọn họ làm phụ mẫu cũng không hảo đồng đánh nguyên đương, chỉ phải tiếp nối Quân Dương cùng Như Khuynh cuộc đời này vô duyên. Chu Trương Thị nghe liền lửa giận công tâm. Bình tĩnh sau, cũng rất tò mò vì sao Trương gia sẽ cự tuyệt. Mặc kệ từ cái nào phương diện, đây đều là một môn không tồi nhân duyên. Chẳng lẽ là Quân Dương thích cái kia nữ tử thân phận càng thêm hiển hách? Chu Trương Thị phái người đi hỏi thăm, mới biết được Trương Quân Dương người trong lòng, cư nhiên là Bạch Đốc Quân bảo muội, tức khắc tức giận đến hừ lạnh. Trách không được trướng mắt Như Khuynh, nguyên lai là phản Cao Chi. Đi hỏi thăm tin tức người còn đem Chu Như Khuynh ở Trương gia đã làm những cái đó chuyện ngu xuẩn cũng nói cho Chu Trương Thị. Chu Trương Thị nghe xong trợn mắt há hốc mồm, trong lòng tức giận cũng tiêu hơn phân nửa. Khó trách đại tẩu cự tuyệt đến như vậy dứt khoát. Nguyên lai vấn đề không phải ra ở Bạch tiểu thư trên người, mà là Như Khuynh. Từ nay về sau, Chu Trương Thị vừa hổ vừa thẹn, cũng không dám nữa để chuyện này. Chỉ là Chu Như Khuynh lần nữa lặp lại hỏi Trương gia rốt cuộc là có ý tứ gì. Chu Thái Thái nghĩ đến Chu Như Khuynh từ nhỏ tang phụ, đi theo quả phụ sống một mình, không nơi nương tựa thật là đáng thương, không đành lòng Như Khuynh thất vọng, liền biên cứu cứu ngại nàng tuổi còn nhỏ lấy cớ, qua loa lấy lệ qua đi. Nghĩ quá chút thời gian, Như Khuynh tuổi lớn chút nữa, tổng có thể xem minh bạch. Nghe được nữ nhi lại hỏi, Chu Thái Thái trong lúc nhất thời buồn bã, không biết như thế nào mở miệng, chỉ phải nói, hiện giờ sự vội, chờ mấy ngày ta lại cùng ngươi cứu cứu thương nghị. Hiện tại mới đến cửa trách nữ nhi không hiểu chuyện, có phải hay không đã quá muộn. Huống hồ đây là ai sai đều là nàng cái này làm mẫu thân không có công phu giáo nàng, nàng lại không phải thông tuệ hài tử, có thể không thầy dạy cũng hiểu. Bất quá, Chu Thái Thái ở nhà mẹ đẻ thời điểm, mẫu thân cũng không quá giáo nàng. Đều là phụ thân nói cho nàng làm người xử thế, nàng học cũng là sinh ý chẳng nhân tình lui tới. Nội trạch quanh co khúc khuỷu, nàng chính mình đều không lắm để ý, có thể nào giáo hảo nữ nhi. Nghĩ như thế, Chu Thái Thái trong lòng ấy náy giảm bớt vài phần. Chu Như Khuynh nhíu môi, bất mãn nói, mẹ, cứu cứu nào ngày không vội ngài có phải hay không căn bản không nghĩ đi giúp ta hỏi ta đây chính mình đi hỏi. Chu Thái Thái hoảng hốt, vội vàng kéo nàng, thanh âm không tự giác nghiêm túc lên, Như Khuynh. Mẹ nó lời nói ngươi cũng không nghe ngươi dám hồ nháo, đừng trách mẹ trở mặt. Chu Thái Thái luôn là như vậy, hoặc là sủng nịch nữ nhi, nàng bất luận cái gì yêu cầu đều thỏa mãn, hoặc là quát lớn, đổ ập xuống mắng một đốn, giống đối đãi nàng thủ hạ trưởng quay dường như. Nàng tựa hồ không rõ mẫu thân cùng chủ nhân bất đồng. Mẫu thân muốn kiên nhẫn tinh tế giáo nữ nhi làm người xử thế, chủ nhân tắc chỉ cần khen thưởng hoặc là quát lớn. Chu Như Khuynh không vui phủi tay. Vào nhà chính chính sảnh. Nhìn thấy một đám thái thái thiếu nãi nãi vây quanh Bạch Phu Nhân nói chuyện. Trương Thái Thái nhiệt tình đón các nàng mẹ con, giới thiệu cho Bạch Phu Nhân nhận thức. Phu Nhân, vị này chính là Chu Thái Thái, nhà của chúng ta đại cô nãi nãi. Chu Thái Thái cấp họa lâu thình an, sau đó nghiêng mắt đánh giá nàng, có chút giật mình. Bên ngoài không phải đều nói trắng ra Phu Nhân như thế nào hung hãn bá đạo, bảo thủ. Nhưng trước mặt vị này Bạch Phu Nhân, tươi cười điềm tĩnh, ánh mắt nhu huyền, duyên hoa không ngự, thanh nhã đạm vận. Là cái giáo dưỡng cực hảo. Nhìn không ra nàng hung hãn. Trương Thái Thái lại giới thiệu Chu Như Khuynh khi, vừa mới mở miệng nói vị này chính là Chu tiểu thư ba chữ chưa xuất khẩu, Chu Như Khuynh đã huyền chuyển nhẹ nhàng thải điệp nhảy đến họa lâu bên người, vang trụ nàng cánh tay cười nói, ta cùng Bạch phu nhân gặp qua, lần trước bà ngoại tiệc mừng thọ. Phu nhân, ngài này khuyên thai thật là đẹp mắt, nhà ta cũng có loại này tuyết liên ngọc, so ngài cái này còn muốn xuất sắc, chọn bộ trang sức, lần sau ngài đi nhà ta xem. Thích liền chọn mấy phó mang về. Một phòng người đều hơi hơi biến sắc. Liền Chu Thái Thái cũng hoảng hốt. Bạch phu nhân nhìn tuổi trẻ, chính là địa vị tôn quý, Chu Như Khuynh thái độ rõ ràng chính là đương nàng là người bình thường ra tuổi trẻ thiếu nãi nãi. Như Khuynh, đừng không hiểu chuyện Chu Thái Thái quát lớn nói. Họa lâu đôi mắt hơi liễm, nghiêng mắt đánh giá Chu Như Khuynh, thần thái có chút mờ mịt, sau một lúc lâu mới ra vẻ kinh ngạc nói, là Chu tiểu thư đi sau đó đối Trương Thái Thái cùng Chu Thái Thái cười nói. Lần trước tiệc mừng thọ khách khứa đông đảo, lại khi cách lâu như vậy, ta cũng không quá nhớ rõ, vẫn là Chu tiểu thư trí nhớ hảo. Trương Thái Thái nhìn đến rõ ràng, chỉ có cười khổ, Bạch phu nhân nói quá hàm xúc, Chu Như lắng nghe không hiểu. Chu Thái Thái tắc hổ thẹn khó làm, chỉ phải lại nói câu, Như Khuynh đến mẹ nơi này tới. Chu Như Khuynh vừa nghe họa lâu không nhớ rõ nàng, tức khắc quăng nàng cánh tay, nhíu mày không vui nói, ngươi hảo chán ghét lần trước theo như ngươi nói như vậy nói nhiều, ngươi cư nhiên nói không nhớ rõ ta. Trong phòng yên tĩnh, có người hút khí. Trương Thái Thái không thể nề hà cấp Chu Thái Thái đưa mắt ra hiệu. Chu Thái Thái chưa mở miệng, họa lâu liền cười nói, người đến người đi, luôn là chỉ nhớ rõ vài người, nhìn một cái ta, chọc giận Chu tiểu thư không phải. Mọi người vội giảng hòa, nói trong yến hội gặp được loại tình huống này quá thường thấy, luôn là có chút người không quá nhận thức, rất là xấu hổ. Chu Thái Thái liền nhân cơ hội kéo Chu Như Khuynh, hung ác trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Chu Như Khuynh ủy khuất cực kỳ, ngày ấy nói như vậy nói nhiều, nói như thế nào không nhớ rõ liền không nhớ rõ nàng lớn như vậy, đầu thứ chịu bực này lạnh nhạt. Khi còn nhỏ, có thứ đi thân thích ra chơi, mấy cái bé gái khi dễ nàng, nàng khóc lóc trở về nói cho mẫu thân. Mẫu thân liền cùng nàng nói, ngươi so các nàng đều tôn quý, lần sau có người làm ngươi không mau, ngươi liền sụ mặt giáo hơn nàng. Toàn bộ Du Châu, ai có năng lực dẫm đến chúng ta mẹ con trên đầu. Chu Như Khuynh sao lại quả thực như vậy? Mỗi lần có người làm nàng không mau, nàng liền âm mặt giáo hơn người, những cái đó tiểu thư các thái thái lập tức cho nàng nhận lỗi. Nàng tránh thoát mẫu thân cánh tay, sụ mặt, gắt gao nhìn chằm chằm Hòa Lâu, cao giọng nói, ai vì điểm này việc nhỏ bực. Còn không có nói xong, Chu Thái Thái đã lạnh giọng quát lớn, Như Khuynh. Sau đó hướng Hỏa Lâu cười làm lành nói, phu nhân, tiểu hài tử không hiểu chuyện, ngài đừng để trong lòng. Chúng ta liền đi trước châu ngồi. Dứt lời, không khỏi phân trần lôi kéo Chu Như Khuynh ra nhà chính đại sảnh, hướng yến hội thính đi. Một phòng phu nhân các thái thái đều lắc đầu thở dài. Trương Thái Thái sợ Hỏa Lâu không vui, chuyên môn thỏ qua tới nhỏ giọng cùng nàng giải thích, nhà ta đại cô ra đi được sớm, đại cô mãi mãi phải làm sinh ý, liền không rảnh giáo Như Khuynh. Cô nhi quả phụ không dễ dàng. Mấy năm nay bên ngoài người hoặc nhìn nhà của chúng ta mặt mũi, hoặc nhìn đại cô mãi mãi mặt mũi, cũng đều nhường Như Khuynh. Nàng không biết trời cao đất rộng, ngài ngàn vạn đừng để trong lòng ngài chỉ đương nàng vẫn là cái mao hài tử. Họa Lâu liền cười nói, Chu tiểu thư tính tình thẳng thắn, ta sẽ không hướng trong lòng đi. Thái độ thực chân thành, làm Trương Thái Thái nhẹ nhàng thở ra. Bên này đều là thái thái thiếu mãi mãi nhóm nói chuyện, Lư Vi Nhi cùng Bạch Vân Linh sớm bị Trương gia các tiểu thư kéo đi cách vách thiên thính. Nếu là Lư Vi Nhi ở trước mặt, chỉ sợ lại muốn thứ Chu Như Khuynh vài câu. Bên kia, Chu Thái Thái kéo Chu Như Khuynh đi đại sảnh phía tây hành lang, thấp giọng mắng nàng, ngươi như thế nào không hiểu nặng nhẹ vị kia là Bạch phu nhân, nếu không phải mẹ lôi kéo ngươi, ngươi còn muốn cùng nàng tranh luận không thành. Nàng thật quá đáng, Chu Như Khuynh tức giận đến đỏ mặt, làm cho như vậy nhiều người mặt cư nhiên nói không nhớ rõ ta lại không phải tùy tiện cái nào a miêu a cẩu, còn cùng nàng nói chuyện qua, lúc ấy mợ cũng ở đây a ta không giáo huấn nàng. Nàng không đem đương một chuyện. Buổi nói chuyện, tức giận đến Chu Thái Thái thân mình phát run, thật muốn phiến nàng bàn tay. Phía sau liền truyền đến ôn hòa tiếng cười, cô mẫu, Như Khuynh, các ngươi như thế nào ở chỗ này? Trương Quân Dương đạm nhiên đã đi tới. Nhị biểu ca Chu Như Khuynh không màng mẫu thân giận diễm, hưng phấn tiến lên vãn trụ Trương Quân Dương cánh tay, cả người dán ở trên người hắn, ta tìm ngươi nửa ngày, ngươi như thế nào trốn tránh không đi đằng trước đón khách? Phụ thân tìm ta nói điểm sự. Trương Quân Dương đối nàng như vậy thân mật thực không mau. Nói nàng rất nhiều lần, lần sau vẫn là như vậy, dạy mãi không sửa. Hắn đã lười đến phí miệng lưỡi, chỉ là dùng sức rút ra bản thân cánh tay, lộ lộ các nàng đều ở Đông Thiên Thính, ngươi như thế nào không đi. Chương 197 ta nữ hải. Làm cho nàng mặt, Trương Quân Dương đều như vậy không thích Chu Như Khuynh, lệnh Chu Thái Thái một trận giận dữ. Nàng dùng sức tún quá nữ nhi cánh tay, nổi giận nói, 17-18 tuổi cô nương, còn đương chính mình là hài tử cùng biểu ca lôi lôi kéo kéo còn thể thống gì. Ngoái đầu nhìn lại đối Trương Quân Dương nói, ngươi đi trước đi, chúng ta đi đằng trước chỗ ngồi. Trương Quân Dương nghe được ra cô mẫu tức giận, nhàn nhạt cười, cô mẫu, Như Khuynh, ta đi trước. Làm cô mẫu nói Như Khuynh cũng hảo. Luôn là như vậy lôi kéo, người khác trong mắt còn tưởng rằng chính mình khi dễ nàng, tương lai nàng chính là an vạ hắn hết đường chối cãi. Nhìn biểu ca than chỉ sắc áo khoác và táo tung bay, Chu Như Khuynh mánh không đinh tránh thoát Chu Thái Thái tay, chạy đi lên, còn quay đầu lại đối Chu Thái Thái nói, mẹ. Ngươi thật là, cái gì không ra thể thống gì, hắn không phải ta thân biểu ca. Sau đó lại quấn lấy Trương Quân Dương cánh tay. Trương Quân Dương thấy cô mẫu đối tình huống đã xong giải, biết Như Khuynh như vậy dính nhân tính tử, hắn tương lai cũng có thể chứng minh chính mình trong sạch. Hắn nếu là lại đẩy ra Như Khuynh, cô mẫu trên mặt không qua được, liền mỉm cười nhậm Như Khuynh kéo, xoay người đối Chu Thái Thái nói, cô mẫu, ngài đi trước tổ mẫu nơi đó ngồi ngồi, ta mang Như Khuynh đi tìm lộ lộ. Chu Thái Thái sắc mặt tím trướng. Sau một lúc lâu nói không ra lời. Bạch Vân Linh cùng Trương Lộ đám người nói cười cười, đề tài chính quay chung quanh Lục Nhiễm. Từ trước nàng cũng là các nàng trong vòng, sau lại ra bắt cóc án, mọi người đều cho rằng nàng xong rồi, không thành tưởng xoay người gả cho Ngô Thời Phú làm gì thái thái, hiện giờ vẫn là đứng đắn Ngô Thái Thái. Này đó các tiểu thư đều cảm thán một câu, tạo hóa trêu người. Nàng hiện giờ cũng thật không giống nhau, cả người quý khí, không có một chút làm tiểu thư khi keo kiệt một cái tiểu thư nhấp môi cười. Nàng là chỉ Lục Nhiễm, bất quá, ánh mắt lại tủ. Nếu là ở ca vũ thính gặp gỡ, ta còn tưởng rằng nàng lên đài đâu. Nói nàng hiện giờ trang phẫn giống phong trần nữ tử đi. Một trận cười vang, mọi người sôi nổi tiếp lời. An mặc thúy lục sắc phồn thêu đảo chi văn sơn sám mộ vị tiểu thư khịt mũi coi thường, không hiểu được Ngô thiếu soái cái gì ánh mắt các ngươi nhìn thấy Ngô thái thái không có, kia mới là chân chính quê tú, cố tình khó nhập thiếu soái mắt, ngược lại đem Lục Nhiễm đương thành bà bối. Mang cái yêu bà giống nhau nữ nhân ra cửa, cũng không sợ mất mặt. Ước chừng là đã từng cùng Lục Nhiễm có xích mích, lời nói thập phần sắc bén, không chút khách khí. Trương Lộ thấy Bạch Vân Linh cùng Lư Vi Nhi đều không nói lời nào, nghĩ các nàng một cái đã từng cùng Lục Nhiễm muốn hảo, một cái hiện tại cùng Ngô Thái Thái Ngô Hạ Thải Vũ muốn hảo, đều không có phương tiện đàm luận Ngô thiếu soái ra sự, liền khụ khụ, đem đề tài chuyển tới năm nay mùa đông nhất đúng mốt ra thảo áo cộc tay đi lên. Cái này đề tài đại gia cũng ái, mồm năm miệng mười nói náo nhiệt, còn nói muốn kết bạn đi mua sắm. Bên cạnh có vài vị tuổi trẻ thời thượng công tử ca, đều là hộ hoa sứ giả, ở một bên uống rượu. Nghe nữ nhân đông ra trường tây gia đoạn, rất là không thú vị. Có người mắt sắc, liền nhìn thấy Trương Quân Dương kéo vị tiếu lệ nùng diễm thiếu nữ tiến vào, trong lúc nhất thời tươi cười có chút ái muội. Quân Dương có người kéo trường thanh âm kêu. Đang ở nói chuyện các cô nương liền đều nhìn phía cửa. Nhận thức Chu Như Khuynh đều biết nàng bản tính, Trương Quân Dương tuyệt đối chướng mắt nàng, bọn họ lại là biểu huynh muội, không có gì cảm giác, không quá thuộc tắc trêu ghẹo nhìn về phía Bạch Vân Linh. Bạch Vân Linh nguyên bản thần thái tự nhiên, bị các nàng nhìn lên, ngược lại quấn bách lên. Trương Quân Dương theo đuổi Bạch Vân Linh, trong vòng mọi người đều biết, đột nhiên lại thấy hắn huệ vị tư dung vũ mị tiểu thư tiến vào, sôi nổi phỏng đoán bọn họ quan hệ. Hôm nay tới, đều cùng Trương gia có chút giao tình, nhận biết Trương Quân Dương. Lại có người không quá quen thuộc Chu Như Khuynh. Trương Lộ sóng mắt khẽ nhúc nhích, liền tiến lên vài bước cao giọng nói, "Như Khuynh, ngươi lại quấn lấy nhị ca ta cái này, bảo muội đều không kịp ngươi cái này cô biểu muội cùng nhị ca thân thiết." Bạch Vân Linh cảm kích nhìn Trương Lộ liếc mắt một cái, lại khôi phục vừa mới trinh tĩnh đoan trang thần sắc. Trương Quân Dương liền nhân cơ hội đem Chu Như Khuynh đẩy cho Trương Lộ, "Ta lại không thể chia làm hai cái cho các ngươi, đơn giản một cái đều không thân thiết, các ngươi tỉ muội nháo đi." Chu Như Khuynh liền kêu một tiếng biểu tỉ. Sau đó cùng nhận thức các tiểu thư cũng sôi nổi chào hỏi. Có người hầu tiến vào nói đằng trước khai tịch, làm tiểu thư các thiếu gia đều đi chỗ ngồi. Mọi người đều đứng dậy. Chu Như Khuynh lại tễ đến Trương Quân Dương bên người, cười nói, "Nhị biểu ca, ta đêm nay để nhất điệu nhảy cùng ngươi nhảy." Thanh âm thanh thúy, bốn phía cùng nhau ra cửa đều có thể nghe được. Bạch Vân Linh cùng Lư Vi Nhi vừa lúc đi ở Trương Quân Dương phía trước, nghe được rõ ràng. Bạch Vân Linh rũ mắt không nói, Lư Vi Nhi rất có hứng thú xem náo nhiệt. Vị này biểu tiểu thư như thế nhiệt tình, nhìn xem này Trương nhị thiếu đêm nay như thế nào ứng đối. Nàng hướng Bạch Vân Linh nhướng mày. Bạch Vân Linh trộm kháp hạ nàng, túng nàng liền muốn nhanh hơn bước chân, cố tình Lư Vi Nhi không thuận theo, cố ý chậm gì gì. Phía sau Trương Quân Dương thanh âm bình đạm lại khách khí, "Xin lỗi, ta đêm nay có bạn nhảy, bất hòa người khác khiêu vũ." Quay đầu lại làm đại ca bồi ngươi nhảy đi. Bạn nhảy chút như khuynh kinh ngạc hỏi, "Ai a?" Ai đều biết Trương Quân Dương đang nói Bạch Vân Linh. Bất quá hắn có thể cự tuyệt đến như vậy dứt khoát quả quyết, không phải mơ hồ ám chỉ, Lư Vi Nhi thực thưởng thức, vị thiếu gia này xứng với Bạch Vân Linh. Lư Vi Nhi nghĩ như vậy, liền không cấm quay đầu lại đánh giá, thấy vị này Chu tiểu thư vẻ mặt ngây thơ. Bạch Vân Linh cùng Trương Quân Dương luyến ái thành trong vòng công khai bí mật, vì sao vị này trí thân biểu muội ngược lại không biết. Ngay từ đầu nhìn nàng đối Trương Quân Dương thân thiện, Lư Vi Nhi còn tưởng rằng nàng cố ý khiêu khích. Hiện giờ xem ra, nàng nhưng thật ra thật sự hỗn độn. Người như vậy thắng chi không võ, Vi Nhi tức khắc mất đi xem náo nhiệt tâm tình. Bên người Bạch Vân Linh lại thẹn đỏ mặt, dùng sức lôi kéo nàng nhanh hơn bước chân. Lư Vi Nhi liền thuận thế, hai người dần dần đi tuốt đàng trước mặt. Quay đầu lại ngươi liền đã biết Trương Quân Dương xảo diệu tránh đi Chu Như Khuynh rối lại đầy tay, đạm nhiên cười. Con ngươi không tự chủ được đi theo kia quấn bách không thôi hiểu điệu thân ảnh, ý cười liền ngậm đầy khoe môi. Gia tộc vì hắn tuyển định lý tưởng thế tử, vừa lúc là hắn thích loại hình. An cơm khi tuổi trẻ tiểu thư thiếu gia ở hiến hội Tây Thính, 20-30 người khai bốn bàn. Trương Quân Dương chỗ ngồi vừa lúc tới gần Bạch Vân Linh, làm Bạch Vân Linh có chút sáng nhiên. Có thể là Trương Thái Thái cố ý an bài, Chu Như Khuynh vị trí còn lại là ở mặt khác một bàn, thả trung gian nghiêng cách hai bàn, khoảng cách xa nhất. Trương Quân Dương nhiệt tình thế Bạch Vân Linh kéo ghế dựa, lại giúp Lư Vi Nhi kéo, chọc đến Trương Lộ không ngừng cười trộm. Hắn ngược lại vẻ mặt đạm nhiên biểu tình, chút nào không thấy xấu hổ sắc. Chính hắn chưa ngồi xuống, Chu Như Khuynh liền chạy tới, nhìn Trương Quân Dương bên trái là Bạch Vân Linh, bên phải là Trương Lộ, liền cười đối Bạch Vân Linh nói, "Bạch tiểu thư, ta ghế ở bên kia, chúng ta thay đổi, nhưng hảo ta tưởng cùng biểu ca biểu tỷ ngồi cùng nhau." Trương Lộ hoảng sợ, vội muốn đứng dậy ngăn cản, Bạch Vân Linh đã nói, "Hảo a." Nhân ra lý do quá quang minh chính đại, nàng nếu là do dự, người khác còn tưởng rằng nàng cỡ nào tưởng ngồi ở Trương Quân Dương bên người. Ở đây người nghe được Chu Như Khuynh nói đều đang nhìn, Bạch Vân Linh không nghĩ làm chính mình xấu hổ, có vẻ không phong khoáng. Lư Vi Nhi nhíu mày. Bạch tiểu thư, ngươi người thật tốt nói chuyện, Chu Như Khuynh cao hứng nói, vội không ngừng chỉ chính mình vị trí. Ta đây liền đi trước Bạch Vân Linh Nhu Huyền cùng Trương Lộ, Lư Vi Nhi cùng Trương Quân Dương cười cười, để váy đi bên kia. Một phòng người đều kiến thức Bạch tiểu thư dịu dàng hào phóng, đối nàng đều có hảo cảm. Bên kia liền có thân sĩ cho nàng kéo ghế dựa. Trương Lộ có chút lo lắng quay đầu lại nhìn thoáng qua, thấy Bạch Vân Linh cũng không phải ra vẻ rộng lượng, cùng bên kia ghế bên tiểu thư bắt chuyện lên, hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Lư Vi Nhi như cũ không nói lời nào, đánh giá Trương Quân Dương, xem hắn như thế nào. Trương Quân Dương nhíu mày, thấy Chu Như Khuynh hưng phấn ngồi xuống, còn đang tới gần hắn, truy vấn hắn đêm nay bạn nhảy rốt cuộc là ai. Hắn sắc mặt thanh lãnh, rộng mở đứng lên, một trận rầm động tĩnh. Trong phòng hơi tĩnh, ánh mắt nôn nóng ở trên người hắn. Chu Như Khuynh khó hiểu nhìn hắn. Hắn thật sâu hút khí, sau đó mới lộ ra thân sĩ tươi cười, xoay người hướng Bạch Vân Linh kia bàn đi đến, dùng tiếng Anh đối Bạch Vân Linh phía bên phải nam sĩ nói, ta tưởng cùng ta nữ hài ngồi ở cùng nhau, có thể hay không cho phương tiện. Này đó thiếu gia tiểu thư, liền tính không có xuất ngoại lưu học, cũng là niệm tư lập trường học, năm thành trở lên người có thể nói một ngụm lưu loát tiếng Anh, bảy thành trở lên người có thể nghe hiểu, huống hồ những lời này không có khó tử. Một trận ồn ào, vỗ tay thanh âm. Vị kia thiếu gia vội đứng dậy, cười ha hả đem vị trí nhường cho Trương Quân Dương. Chu Như Khuynh cũng là niệm tư lập trường học, học quá đã nhiều năm tiếng Anh, nhưng nàng là gà mờ, nghe không hiểu. Lư Vi Nhi còn lại là nước Đức lưu học sinh, nàng cũng không hiểu, liền hỏi bên cạnh đang ở vỗ tay tiểu thư, nói cái gì đâu. Trương Nhị Thiếu nói, hắn tưởng cùng hắn bạn gái ngồi ở cùng nhau, hỏi Tần Tam Thiếu có thể hay không cho phương tiện kia tiểu thư nhìn mắt Chu Như Khuynh, mới đối Lư Vi Nhi nói, tươi cười càng thêm khoái ý. Bạch phu nhân hôm nay tiến đến làm khách, Trương gia đối Bạch gia thái độ trong lòng hiểu rõ, cho nên Trương Quân Dương mới dám làm càn nói trắng ra Vân Linh là hắn bạn gái. Bạch Vân Linh gương mặt bá hồng thấu, phấn má nếu đào nhụy tiểu diễm, con mắt sáng tựa thu ba trong trẻo, tiểu mị sậu thịnh. Nàng cương chống mỉm cười, song di khói bay, lửa đốt khô nóng, nàng có thể đoán được chính mình bộ dáng, càng thêm cuốn bách, mà Trương Quân Dương đã ngồi xuống. Chu Như Khuynh mở mịt nháy mắt, mới hiểu được lại đây, tức khắc sắc mặt tím trướng. Đốn một lát, nàng đột nhiên đem bạc muỗng một quăng ngã, hoa khóc lớn lên, chạy đi ra ngoài. Bạch Vân Linh nguyên bản cuốn bách, giờ phút này lại quái bất an. Mọi người đều biết Chu Như Khuynh vì sao khóc, Bạch Vân Linh nếu không nói điểm cái gì, như cũ không đủ rộng lượng, nàng liền đối với Trương Quân Dương nhỏ giọng nói, ngươi đi xem Chu tiểu thư. Trương Quân Dương không hề có đứng dậy tính toán, đạm nhiên hướng nàng cười, nữ hài tử khóc, ta làm biểu ca như thế nào hảo đi an ủi không có việc gì, nàng thường xuyên như vậy hỉ nộ vô thường, cùng tiểu hài tử dường như, không hiểu được lại làm sao vậy, nhậm nàng đi. Hoàn toàn phủi sạch bộ dáng, làm Bạch Vân Linh trong lòng âm thầm vui mừng. Thật sợ nam nhân có hồng nhan chi kỷ ái mộ khi thái độ ái muội không rõ. Trương Quân Dương hành sự, đảo có vài phần đại ca phong thái, trong lúc nhất thời Bạch Vân Linh trong lòng tô tô. Trương Lộ thấy Trương Quân Dương chỉ lo cùng Bạch Vân Linh nói chuyện, ý cười tiệm thâm, lại cũng không thể tùy ý Chu Như Khuynh như vậy chạy. Quay đầu lại xảy ra chuyện, nàng cái kia xảo quyệt cô mẫu không biết nháo ra cái gì tới, liền nói, ta xin lỗi không tiếp được hạ. Đuổi theo. Trở về thời điểm, Họa Lâu cười hỏi Bạch Vân Linh cùng Lư Vi Nhi. Mới vừa rồi ăn cơm thời điểm, các ngươi bên kia lại cười lại nháo, làm sao vậy? Bạch Vân Linh không cấm lại đỏ mặt. Lư Vi Nhi liền thêm mắm thêm muối nói cho Họa Lâu nghe. Họa Lâu trở về lại học cấp Bạch Vân Triển cùng Bạch Vân về nghe, mọi người đều cười. Bạch Vân Linh hận đến nghiến răng nghiến lợi, trong lòng lại tựa rót mật ngọt. Chương 198 duyên phận. Trong phòng khách lò sưởi trong tường bạc than thiêu đến chính đủng, quần quần không ngừng nhiệt lưu ở trong phòng rong chơi, ấm đến Họa Lâu ngọc cốt tô lười. Nàng đầu gối đắp thâm màu nâu len sẹt thảm lông, trong tay phủng chén trà, thân mình liền lâm vào mềm mại sofa, nói chuyện khi thanh âm mềm nhẹ, thần thái kiểu biếng nhác. Chuyển mắt gian, liền thấy bên người Bạch Vân về ánh mắt mê ly dừng ở trên người nàng, tựa hồ cũng không có nghe thấy nàng lời nói. Làm sao vậy? Họa Lâu bị hắn nhìn chằm chằm đến không thể hiểu được. Bạch Vân về dịch đến bên người nàng, đem nàng trong tay chén trà tiếp đặt ở trên bàn trà, sau đó ôm nàng là lướt thân hình. Họa Lâu thân mình kiểu xảo, mềm yếu không có xương. Kia sái lạc đầu vai thanh chủ sợi tóc liền như một dòng thanh tuyển, ở hắn ngón tay gian chậm rãi chảy xuôi. Ngón tay ở nàng mềm mại mép tóc xuyên qua vướt ve, cằm gác ở nàng đỉnh đầu, sau một lúc lâu không nói lời nào. Họa Lâu cảm giác được hắn khác thường, liền ngửa đầu xem hắn. Thấy hắn biểu tình buồn bã, ánh mắt thâm liễm, không khỏi lo lắng, xảy ra chuyện gì. Nàng giơ lên băng tuyết kiểu nhan chiếu dọi lò hỏa, đôi mắt đẹp đỏ mắt, Doanh Doanh ánh mắt hình như có đoạt nhân tâm phách ma lực, làm Bạch Vân Về đột nhiên đáy lòng một tĩnh, đạm nhiên nói, không có việc gì. Ngươi vừa mới nói, Trương gia tưởng ở tháng chạp sơ chín làm tiệc đính hôn. Họa Lâu không giấu vết đẩy ra hắn, ngồi thẳng thân mình, đem vừa mới nói lặp lại một lần. Trương gia nói tháng chạp sơ chín cùng tháng chạp 20 đều là ngày lành, sang năm 2 tháng sơ 6, 2 tháng sơ 9, 2 tháng 18 cũng đều là ngày lành. Nhưng chúng ta tháng chạp 18 làm hôn lễ, tháng chạp 20 lại cấp Linh Nhi làm tiệc đính hôn, thời gian thượng quá chen chúc, dường như không đủ coi trọng. Ta tính toán, tháng chạp sơ 9 trước đính hôn, 2 tháng 18 làm hôn lễ, thời gian thượng đều đầy đủ, chuẩn bị cũng đầy đủ hết chút. Đốc quân, ngài ý tứ đâu? Bạch Vân Về đôi mắt tính lại, một lát mới nói, tháng chạp sơ 10 không phải ngươi sinh nhật năm nay bất quá. Họa Lâu hơi kinh ngạc, năm trước dường như làm qua một lần vũ hội, chính là tháng chạp sơ 10, vừa lúc ngày ấy là Họa Lâu sinh nhật. Nàng chính mình đều quên mất. Không làm, lại không phải chúc thọ. Họa Lâu cười nói, Linh Nhi sự quan trọng. Bạch Vân Về gật đầu, sau đó lại bám vào nàng bên tai nói, ta đây đơn độc thế ngươi quá. Không cần phiền toái đốc quân. Họa Lâu vội cự tuyệt nói, kỳ thật ta ở nhà cũng bất quá sinh nhật, ngài không nói, ta đều không nhớ rõ. Năm trước cũng là Linh Nhi có tâm, mới nhắc nhở ta. Ở nhà cũng bất quá Bạch Vân Về con ngươi hiện lên thương xót thần sắc. Nhìn hắn đau lòng, ước chừng cho rằng nàng ở nhà mẹ đẻ quá thật sự không như ý đi. Nàng chỉ phải nói, bằng không, sơ 10 ngày ấy chúng ta đi tiểu công quán ăn cơm đi, ta rất nhiều năm không có ở ta mẹ trước mặt ăn sinh nhật. Bạch Vân Về mày túc hạ, miễn cưỡng nói, cũng hảo. Kỳ thật hắn là tưởng đơn độc thế nàng quá, bị nàng cự tuyệt sau có chút thất vọng. Nghĩ lại gian lại nghĩ ăn sinh nhật là Tây Dương diễn xuất, nàng sinh ở bên trong thành, khả năng thật sự không quá coi trọng, cũng liền tiêu tan. Ngày thứ hai, Họa Lâu viết thư cấp Trương gia, đem nàng cùng Bạch Vân Về thương nghị nhật tử nói cho Trương gia. Cách thiên, Trương gia liền thỉnh bà mối chính thức hạ sính. Nếu quyết định làm kiểu Tây hôn lễ, rất nhiều lão quy củ đều hủy bỏ không cần. Trương gia mời đến làm ai, là Du Châu Pháp chính học đường Hồng giáo thụ. Hồng giáo thụ là Trương Quân Dương ân sư, hắn cũng là Anh quốc lưu học sinh, tốt nghiệp trường học chính là Bạch Vân Linh sau lại niệm thư trường học. Đúng là bởi vì này đó, hắn làm người bảo lãnh rất có ý nghĩa. Hồng giáo thụ 40 tới tuổi, văn nhã thể diện, nói chuyện làm việc ổn thỏa khiêm tốn, Bạch Vân Về đối hắn thực vừa lòng. Chỉ là an bài khách khứa ghế thời điểm, Trương Quân Dương phụ thân Trương Ti tự mình lại đây hỏi, thông gia lão gia cùng thông gia thái thái khi nào đến Du Châu. Gia phụ tới điện báo, nói cửa ải cuối năm trên đường không yên ổn, gia mẫu lại thân thể không khỏe mạnh, liền bất quá tới đưa Linh Nhi xuất giá. Bạch Vân Về nói, Trương Ti vội gật đầu. Nói về sau có rảnh nhất định phải tự mình đi lâm thành vấn an thông gia lão gia cùng thông gia thái thái. Nếu là cũ quý củ, tân nương cha mẹ không cần tham dự, nhưng Du Châu năm gần đây kiểu mới hôn lễ, tân nương cha mẹ hoặc là huynh đệ đều phải trình diện. Bạch gia là nội thành nhân gia, khả năng vẫn là thủ cũ quý củ, cho nên Bạch gia lão thái gia cùng lao thái thái không muốn tới, thân thể không tốt, đường xá không thuận đều là lấy cớ, Trương Ti như vậy khôn khéo người, tự nhiên nghe được ra tới. Không chỉ có Trương Ti nghĩ như vậy, Bạch Vân Linh cùng Bạch Vân Triển cũng là như thế này tưởng. Từ Bạch Vân Linh cũng đính hôn, bọn họ đều không có nghĩ tới cha mẹ sẽ đến. Họa Lâu thấy Bạch Vân Linh cùng Bạch Vân Triển đều không hỏi, cũng không phải thực để ý, liền nhẹ nhàng thở ra. Nếu là thật sự hỏi tới, giải thích yêu cầu một phen công phu. Còn tin tình hình thực tế nếu làm Bạch Vân Triển biết được, nháo lên lại là một hồi phong ba. Đính hôn nhật tử định ra tới, biệt thự cũng tràn đầy không khí vui mừng. Mỗi ngày luôn có người lai khách hướng. Đều là cùng Bạch Vân Linh giao hảo các tiểu thư lại đây cho nàng tặng lễ vật. Trong nhà không được căn bình, Bạch Vân Về liền nói, ngươi nhưng nhớ rõ ta nói rồi, ở ngải nhiều á lộ có một chỗ hoa viên nhà Tây, lưu trữ cấp Linh Nhi làm của hồi môn. Họa Lâu gật đầu, ta nhớ rõ, đốc quân, kia địa phương còn cấp Linh Nhi sao nàng tự nhiên nhớ rõ. Khi đó Bạch Vân Về nghĩ đem Bạch Vân Linh gả cho Lý Phương Cảnh, liền nói hắn có một chỗ hoa viên nhà Tây, bạ rổ quẹ phong cách trang hoàng, tráng lệ huy hoàng. Cấp hoàng đế làm hành cung đều dư giả. Đương nhiên. Bạch Vân Về nói, hôm nay không có việc gì, ta dẫn ngươi đi xem. Ngươi từ trước đến nay ánh mắt không tồi, ngươi giúp đỡ nhìn một cái gia cụ nhưng yêu cầu thêm mấy bộ. Họa Lâu vội cười nói hảo. Trong lòng lại muốn hỏi, này chỗ hoa lệ hoa viên nhà Tây, lúc trước kiến tới làm cái gì dùng. Ngải nhiều á lộ ly biệt thự 1 tiếng rưỡi lộ trình, tới gần Anh quốc tô giới, hoàn cảnh thanh lưu, xanh hóa hoàn thiện. Xa xa liền nhìn một chỗ bích thụ thấp thoáng đình viện. 5 tầng nhà Tây ngoại hình là Anh thức phong cách, rất là đồ sộ. Chiền chi đại cửa sắt trói chặt, tài xế ấn loa, mới có xem phòng ở người hầu chạy tới mở cửa. Nhập khẩu là một cái đá vũ hoa phô thành đường mòn, hai bên loại lùn lùn nồng đậm cây sồi xanh, to rộng đình viện che kín chủng loại khác nhau cây cối. Núi giả dựa vào bích hồ nước đường, đình đài lầu các tựa vào núi mà kiến, giường cột chạm trổ cổ vận mười phần. Một cái thật dài hành lang che kín dây đằng, thời tiết này chỉ thấy cụ chi, xoay quanh ở hành lang phía trên. Phía trước một loạt năm tầng anh thức kiến trúc, cư nhiên chỉ là phòng khách cùng phòng cho khách. Từ phòng khách phía tây phòng khách mà ra, lại là một cái đá vũ hoa đường mòn, hai sườn là vườn hoa, lá khô rụng bại, vào đông tiêu điều. Xuyên qua trang trí kiểu tây điêu khắc suối phun, mới thấy một chỗ màu trắng ngà kiến trúc. Bốn tầng tiểu lâu tinh xảo, lớn lớn bé bé 30 tới cái phòng, triển chi văn cửa kính đẩy ra, phòng khách là tráng lệ đẹp đẽ quý giá trang trí, bạ rổ quẹ thức giấy dán tường nơi trốn lộ ra ung dung. Lò sưởi trong tường phía trên, treo một bức thật lớn tranh sơn dầu, màu sắc đẹp đẽ quý giá phong phú, mị đến nùng diễm. Họa lâu hơi hơi hút khí. Bạch Vân về huề tay nàng, mang theo nàng thượng lầu 2. Thang lầu thượng phô dương nhung thảm, lạc đủ không tiếng động. Lầu 2 phòng ngủ chính còn lại là hồng nhạt thanh nhã trang hoàng, nguyên bộ Italy ra cụ thêm chút tình thú, Victoria phong cách giường màn, có khác phong tình. Bạch Vân về tay chậm rãi phất quá kia giường màn, sau đó đối họa lâu nói, quay đầu lại cùng nơi này quản sự nói, phòng ngủ chính giường màn đệm chăn đều đổi thành màu đỏ rực, kết hôn muốn không khí vui mừng chút. Họa lâu gật đầu. Mà hắn ngón tay, trước sau không rời kia giường màn, ánh mắt có vài phần buồn bã. Hắn có phải hay không nhớ tới lúc trước vì sao kiến như vậy xa đa dạng nhà Tây. Họa lâu nhẹ nhàng kéo ra gen bức màn, vào đông hơi ấm ánh nắng chiếu tiến vào, trong phòng chợt sáng ngời. Nàng ánh mắt bị nơi xa hải hấp dẫn, tán thưởng không thôi. Thân mình lại bị hắn từ sau lưng gắt gao ôm lấy. Quả thực khó có thể tưởng tượng, sinh hoạt sẽ có nhiều như vậy biến cố. Hắn thanh âm hơi thấp, có vài phần thương cảm, lúc trước Vân Viện nói muốn biển rừng biệt thự cao cấp, liền kiến nơi này. Họa lâu không có trả lời. Trầm mặc ở hai người chi gian chậm rãi lưu chuyển. Họa lâu, ngươi nếu là sớm tới một năm, hoặc là muộn một năm, chúng ta khả năng liền bỏ lỡ hắn cuối cùng nói. Sớm tới một năm, Vân Viện ở hắn bên người, đúng là nùng tình khi, họa lâu định là không có cơ hội, muộn một năm, có lẽ hắn tâm linh cô tịch, sẽ lưu đẩy chính mình cảm tình, bên người mỹ nữ hoàn hầu, không hề yêu cầu trung thành cùng duy nhất. Duyên phận đó là không sớm cũng không muộn. Bạch Vân về cánh tay hơi hơi buộc chặt. Không biết vì sao. Cái này nháy mắt hắn cảm thấy thực hành khánh. Nàng tới đúng là thời điểm, không có sai quá. Hắn cũng hơi hơi kinh ngạc, nguyên lai trong lòng đã đem nàng xem đến như thế quan trọng đến cảm thán chưa từng bỏ lỡ nàng. Họa lâu như cũ trầm mặc. Bạch Vân về phát giác, chỉ cần nhắc tới duyên phận cùng cảm tình, nàng lập tức trầm mặc không nói, đem chính mình che giấu lên, giả dạng làm vô tội khách qua đường. Cái này phát hiện làm hắn tức giận, lại cũng không thể nới hà. Ngươi cảm thấy nơi này làm linh nhi của hồi môn. Nhưng lấy đến ra tay Bạch Vân về liễm hảo khỏe mắt vài sợi cảm thán, cười hỏi họa lâu. Cùng Trương gia hoa viên nhà Tây là không thể so, nhưng là nơi này hoàn cảnh ưu tĩnh, mà chỗ tiện lợi, cái này đoạn đường Trương gia có tiền cũng mua không tới. Họa lâu cười nói, Linh Nhi khẳng định cũng sẽ thích. Người cũng thích Bạch Vân về phát giác nàng trong mắt có che giấu không được cực kỳ hâm mộ. Nàng chỉ có nhìn thấy mỹ vị rượu nho, mới có thể lộ ra như vậy tham luyến thần sắc. Có thể thấy được nàng cực thích. Ta thực thích. Họa lâu thành thật nói, nơi này hoàn cảnh thật đẹp, giống trời cao đối nhân gian tạo. Núi xa gần biển, hoàng hôn nắng chiều định là mỹ lệ. Bạch Vân về mỉm cười nghe, trong lòng khẽ nhúc nhích. Nay phụ cận còn có địa phương có thể kiến phòng ở. Sau khi trở về, hắn liền kêu Chu phó quan, làm hắn phái người đi ngải nhiều á lộ lượng mà, muốn so cấp Bạch Vân linh làm của hồi môn kia chỗ đỉnh viện diện tích còn đại. Kiến 2-3 năm cũng không quan trọng. 3 ngày sau, Chu phó quan hội báo nói mà đã lượng hảo. Bạch Vân về liền bắt đầu xuống tay tuyển thiết kế sư, làm Chu phó quan đi trước hỏi thăm Đông Nam nhất phú nổi danh thiết kế sư, dặn dò hắn nói, một gạch một ngói, một thảo một mục thiết kế, toàn bộ muốn tinh xảo, dùng tài phương diện không cần sợ tiêu tiền, đồ vật cần thiết tốt nhất. Người đi hỏi thăm thời điểm phải chú ý, đừng tìm tới hữu danh vô thực. Họa lâu đối với An Mặc trụ, từ trước đến nay bắt bẻ. Chu phó quan nói là, trong lòng lại suy nghĩ, đốc quân như thế nào đột nhiên nhớ tới xây nhà. Hắn trinh xuống lầu. Liền thấy quản gia lãnh một cái áo vải thô nam tử tiến vào. Vừa thấy đó là nhà ai người hầu. Kia nam tử vừa thấy đến phu nhân, liền quy xuống dập đầu, nói một đống lời nói. Chu phó quan liền nhìn phu nhân sắc mặt xanh mét, đông nhiên đứng dậy đi ra ngoài. Vừa lúc nhìn Chu phó quan, nàng bước chân hơi đốn, thanh âm lạnh thấu xương nói, ngươi xứng thương cho ta. Chu phó quan kinh ngạc, lại thấy phu nhân đôi mắt lãnh quang vừa động, đúng ngay vào mặt đánh úp lại. Hán dọa nhảy dựng, cung kính đem xứng thương gỡ xuống tới. Phu nhân một phen đoạt quá, kêu lên cái kia người hầu, ngồi xe đi ra ngoài. Chương 199 nữ nhân này là tay súng thiện xạ. Vào đông sau giờ ngọ du châu thành, ánh sáng mặt trời ấm say, trên đường người đi đường nhàn nhã dạo bước, hưởng thụ an bình thời gian. Một chiếc xe bay nhanh rong ruổi, nhấc lên nhẹ trần từng trận, rước lấy oán giận thanh thanh. Nhà ai xe, như vậy hoành hướng sông thẳng. Liên biển số xe đều hái được, chỉ sợ là đại nhân vật. Người đi đường chung không thiếu có kiến thức. Dám ở đại đường cái nhanh chóng như vậy xe bay, thả hái được biển số xe, định là có quyền thế. Người qua đường như cũ oán giận, kia xe liền biến mất ở trong tầm mắt. Mộ Dung Họa Lâu trên người ăn mặc kiện màu nguyệt bạch hàng trù nghiêng khâm thượng quái, cùng sắc trường tua áo choàng, thâm tử sắc tám phúc tương váy, hát nhung chủ mặt song lương dày thêu, cổ xưa thanh nhã, tựa sơn thủy vẩy mực họa chung đi ra hiểu điệu giai nhân. Chỉ là trên mặt không có nửa phần biểu tình, đôi lông mày hàm sát, mỗi cách 10 tới phút liền sẽ đối tài xế nói, khai mau một chút. Nàng thanh âm bằng phẳng thanh lãnh, nghe không ra nóng nảy, biểu tình cũng là đạm nhiên lũ tĩnh, tựa giếng cổ không gợn sóng. Nghe thấy nàng thanh âm, nhìn nàng khuôn mặt, suy đoán không ra nàng vội vàng. Nhưng là nhất biến biến công đạo khai mau chút, đủ thấy nàng lòng nóng như lửa đốt. Tài xế nơm nớp lo sợ, xe càng lúc càng nhanh, gần như ở trôi đi. Chuyển biến khi, cùng nên diện mà đến một chiếc xe sang thiếu chút nữa liền đụng phải. Tài xế lái xe có mấy năm, tay ổn thả thuần thục, hiểm hiểm né qua, vẫn là sợ tới mức một thân mồ hôi lạnh. Ngồi ở Họa Lâu bên cạnh dễ phó quan liền nói, phu nhân, nếu là xe đụng vào người, càng thêm chậm trễ công phu, vẫn là ổn thỏa điểm chậm một chút khai đi. Họa Lâu trầm ngâm không nói. Dễ phó quan đố nước chừng 30 giây, thấy nàng không nói, liền đối với tài xế nói, ổn cờ lật mở. Chính là kêu tài xế chậm một chút, lại sợ phu nhân không vui. Tài xế vội nói là, tốc độ rốt cuộc chậm lại vài phần. Nhưng như cũ thực mau. Tới rồi một chỗ tiểu công quán, xe chậm rãi dừng lại. Ngồi ở ghế điều khiển phụ vị chỉ lộ nam dong vội thế bạch phu nhân khai cửa xe, thấp giọng nói, phu nhân, ngài thỉnh. Hắn lời còn chưa dứt, bạch phu nhân sớm đã lao xuống xe, áo choàng tua tua ở trong gió lẳng lặng nở rộ khởi vũ, huề ôn hương từng đợt từng đợt. Tay áo rộng che lại mu bàn tay, nàng nắm một phen xứng thương, đen nhánh nòng súng lộ ra tới, lộ ra dày đặc lãnh khốc cùng giết chóc tức giận. Chiến chi đại cửa sắt sau hầu gái nhìn thấy bạch phu nhân lại đây, vội vàng mở cửa. Vừa mới hạ xuyên, nàng bị một cổ cường đại lực đạo thúc đẩy, liên tiếp lui mấy bước, cái mũi ở cửa sắt lan can thượng đụng phải, thẳng phiếm toan. Bên ngoài người không đợi nàng kéo ra môn, liền trực tiếp đẩy cửa mà vào, lực đạo so hầu gái lớn hơn nhiều. Nàng chưa hoàn hồn, bạch phu nhân thâm tử sắc tương váy gian gót sen như gió mạnh, hướng tiểu công quán phòng khách chạy đi. Theo sát bạch phu nhân tiến vào nam dòng cũng bất chấp, vội vàng theo phong cấp hỏa liệu bạch phu nhân vào chính sảnh. Dễ phó quan kinh ngạc, hắn rất ít thấy phu nhân như vậy nôn nóng. Dĩ vãng tuyệt đại đa số thời điểm, mặc kệ gặp được cái sự, phu nhân luôn là trình tĩnh bình thản, không vội không táo, tựa bày mưu lập kế bên trong, quyết thắng ngàn dặm ở ngoài đại tướng quân. Hôm nay lại, dễ phó quan đánh giá cửa này tên cửa hiệu, liền biết nơi này trụ, là Ngô thời phú Ngô thiếu soái thái thái Ngô Hạ Thải Vũ. Vào phòng khách, liền nghe được trên lầu phòng ngủ truyền đến lách cách loạn hưởng, phức tạp nam tử giống giận cùng nữ tử thất thanh thét chói tai. Mặt khác một người hầu gái đứng ở cửa thang lầu, khuôn mặt trắng bệnh. Họa Lâu tay hư đỡ xuống thang lầu tay vịt, đem ngực mãnh liệt nội trào áp lực vài phần, mới bước nhanh chiều trên lầu chạy đi. Dễ phó quan không dám do dự, đi nhanh vượt qua Ngô công quán nam dòng, theo sát Họa Lâu phía sau. Phòng ngủ chính môn mở rộng ra, tiếng đánh nhau âm đó là từ nơi đó truyền đến. Họa Lâu vọt tới cửa, liền nhìn thấy Thải Vũ giơ lên trước bàn trang điểm ghế tròn, chiều Ngô thời phú cái hốt ném tới. Mà Ngô thời phú đang ở bàn tay trần, đối với trên mặt đất nam tử đá mạnh, kia nam tử trên mặt trên người vết máu loang lổ. Bị ghế tròn tập trung, Ngô thời phú thân mình hơi hoảng, cũng không có té xỉu. Hắn loạn choạng đầu làm chính mình bên thai ong ong tiếng vang qua đi, biểu tình dữ tợn lại ngoan độc, giương tay giục phiến ở Thải Vũ trên mặt. Một con lạnh lẽo lại mảnh khảnh tay bắt được cổ tay của hắn, dùng sức đem hắn về phía sau đẩy. Lực đạo thực xảo, Ngô thời phú tránh còn không kịp, liên tiếp lui ba bước, liền thấy Mộ Dung Họa Lâu đem Ngô Hạ Thải Vũ hộ ở sau người, mà Mộ Dung Họa Lâu khuôn mặt túc sát, có lôi đỉnh tức giận. Thải Vũ quần áo bất chỉnh, sườn xám lanh khấu xé mở, tuyết sắc trên da thịt vệt đỏ điểm điểm. Ngô thời phú trần trụi trên người, thô tráng cánh tay thượng lại có khối nhang ngân, máu tươi xuống nước, mà góc tường bị đánh đến hơi thở thoi thóp nam tử, tuy cao lớn, lại ai bất quá Ngô thời phú này lao binh trọng quyền, cả người là huyết. Thực rõ ràng, vị này khách không mời mà đến hỏng rồi Ngô thiếu soái chuyện tốt, bị Ngô thiếu soái đánh đến hoàn toàn thay đổi. Thải Vũ giống bắt lấy cứu mạng rơm dạ giống nhau ôm Họa Lâu cánh tay, nước mắt rào rạt, Họa Lâu, Họa Lâu. Nàng thái dương tản ra, tiến thoa nghiêng rũ, xiêm y liễu bị xé rách. Khuôn mặt nhỏ sợ tới mức trắng bệnh vô sắc, nhìn thấy Họa Lâu khi kích động không thôi, mắt đẹp nước mắt liên liên. Nô Thời Phú tựa đầu bị thương dã thú, đôi mắt âm thiếu ngon độc, phiếm hồng quang, âm trầm trầm hỏi Hoa Lâu, Bạch phu nhân, ngài nhưng thật ra sẽ chọn thời điểm tới ai như thế nào, nô mộ ra sự ngươi cũng muốn quản. Hoa Lâu nhẹ nhàng vỗ Thải Vũ phía sau lưng, tùy ý nàng xúc ở chính mình trong lòng ngực. Nghe được Nô Thời Phú lời này, mới chậm gì gì chuyển mắt, ánh mắt âm hàn tựa ngọn gió, khóe môi ngậm cười lạnh, ra sự thiếu soái, lại đánh tiếp muốn ra mạng người án, chỉ sợ một câu ra sự tống cổ không được đi. Nô Thời Phú tức giận càng thêm mênh ngông, thanh xương cháo mặt, xoay người lại hung hăng đá góc tường nam nhân hai hạ, tươi cười âm khắc khiếp người, thằng nhãi này câu dẫn ta thái thái, vô cớ vọt vào nhà ta phòng ngủ, hỏng rồi bổn thiếu sự không nói, còn dám đối bổn thiếu khiêu khích. Bổn thiếu đánh chết hắn, cũng có thể cho hắn an cái gian dâm nhân thê tội danh, kêu hắn bạch bạch mất đi tính mạng. Sau đó lại căm tức nhìn Hòa Lâu, Bạch phu nhân, thức thời hiện tại liền lăn, bằng không bổn thiếu liền ngươi cùng nhau giết. Quay đầu lại lại đem này gian phu cũng thêm đến ngươi trên đầu, Bạch đốc quân còn muốn đa tạ bổn thiếu thế hắn thanh lý môn hộ. Thải Vũ đột nhiên ngẩng đầu, trên mặt nước mắt chưa khô, nhu nhược đáng thương trung lộ ra hung ác, Nô Thời Phú, ngươi cái này xuất sinh, ngươi ngậm máu phun người ta biểu ca ngươi không quen biết sao không đứng đắn hoạt động, chỉ có các ngươi Ngô gia nhân tài có thể làm được ra chúng ta biểu huynh muội thanh thanh bạch bạch, ngươi cư nhiên nói được ra bực này hạ tam lạm nói tới hôm nay ai đều không cần sống. Dứt lời, nhặt lên trên mặt đất ghế tròn lại muốn tiến lên. Hoa Lâu giữ nàng lại cánh tay. Nô Thời Phú lại từ bên hông rút ra súng thương, giang giác một tiếng viên đạn lên đạn, nhắm ngay góc tường ngất quá khứ Tề Thụ Cốc, cười lạnh xem Thải Vũ, tới à, ngươi tiện nhân này, lao tử trước giết hắn, lại giết ngươi trong sạch hắn như thế nào tùy ý tiến vào ngươi phòng ở. Hoa Lâu buông ra Thải Vũ, một trận gió nhẹ khẽ nhếch, nàng đã đem cửa phòng đóng lại. Cửa đứng người hầu ôn hòa phó quan, nhìn đến này đó, đối Thải Vũ thanh danh có tổn hại. Dễ phó quan tuy rằng có thương, nhưng hắn nếu là dám chiều Nô Thời Phú nổ súng, Nô Thời Phú liền có thể sử dụng dĩ hạ phạm thượng tội danh đem hắn đưa đi quân pháp chỗ. Bọn họ cùng là quân nhân, Nô Thời Phú quan chức muốn cao rất nhiều, dễ phó quan thương không thể chỉ hướng Nô Thời Phú. Đi xuống lầu Họa Lâu đóng cửa trong nháy mắt, đối dễ phó quan quát, đôi mắt dị thường hung ác. Dễ phó quan khiếp sợ trùng, cửa phòng phịch một tiếng đóng lại. Hắn chỉ phải nôn nóng ở cửa xoay quanh, không chịu rời đi. Dừng một chút, hắn mới hướng người hầu phất tay, làm cho bọn họ trước đi xuống, chính mình lại ngón tay nắm chặt. Không nghe phu nhân nói, quay đầu lại nàng tức giận, dễ phó quan không biết lại muốn đã chịu loại nào trừng phạt. Nhưng Nô Thời Phú vừa mới nói cái gì tới hắn muốn bắn chết phu nhân, còn muốn đem dâm phụ tội danh vu oan đến phu nhân trên đầu. Dễ phó quan không thể bảo đảm phu nhân có thể đối phó Nô Thời Phú. Cuối cùng, hắn vội vã buôn tập xuống lầu, đem tài xế kêu lên đi, thấp giọng nói, mau hồi biệt thự, nói cho đốc quân. Nô thiếu soái muốn sát phu nhân mau đi. Kia tài xế đại kinh thất sắc, a một tiếng, cuống quýt đốt lửa lái xe, tốc độ xe so vừa mới tới thời điểm còn muốn mau, nhanh như chớp biến mất ở tiểu công quán trước cửa. Dễ phó quan không biết làm sao tại chỗ đảo quanh, khổ vô manh mối. Hắn cắn răng một cái, vẫn là lên lầu, đứng ở phòng ngủ chính cách vách phòng cửa, dựng lên lỗ tai nghe bên trong động tĩnh. Nếu phu nhân tổn hại một cây lông tơ, hắn đời này cũng coi như sống đến đầu. Nhưng phu nhân kia nói 102 tính tình, hắn lại không dám mạo muội vọt vào đi, chỉ phải hành sự tùy theo hoàn cảnh. Họa Lâu trong tay súng thương chống lại Ngô Thời Phú sườn ngạch, nhỏ nhắn mềm mại ngón tay hơi hơi khấu động cò súng, thanh âm thanh lãnh lạnh thấu xương, thiếu soái, thương cho ta. Ngô Thời Phú cười lạnh, chuyển mắt dục nhìn Họa Lâu, lại phát giác này thương chống lại hắn cái chán rất là dùng sức, hắn tránh né không khai. Hắn ha hả cười gượng hai tiếng, bạch phu nhân, có năng lực a bạch đốc quân đem ngươi dạy dỗ đến văn võ song toàn, thật là khó lường nổ súng a. Có bản lĩnh liền một thương bạo ta đầu a. Nàng là không dám nổ súng. Bạch Vân về không dám đắc tội Ngô tướng quân. Chống lại Ngô Thời Phú cái chán nòng súng vừa động, nháy mắt liền nghe được phịch một tiếng, trong phòng đèn treo bị đánh gãy dây xích, thủy tinh tế chản xôn sao đi xuống lạc. Ngô Thời Phú phản ứng lại đây thời điểm, kia lạnh lẽo nòng súng lại ở hắn cái chán. Bất quá 3-4 giây đi. Ngô Thời Phú sắc mặt đột biến. Hắn tự phụ thương pháp bất phàm, cũng không có khả năng nhanh chóng như vậy nhắm chuẩn kia đèn treo tinh tế dây xích. Đột nhiên đem nó đánh gãy, sau đó lại đem nòng súng trở lại hắn cái chán. Nữ nhân này là cái tay súng thiện xạ. Ngươi biết ta sẽ không giết ngươi. Họa Lâu thanh âm lạnh lẽo nói, ngươi đoán đúng rồi, ta sẽ không. Nhưng là ta muốn đánh ngươi nơi nào, liền đánh ngươi nơi nào, ngươi có thể tin. Nô Thời Phú đôi mắt càng thêm hung ác, gắt gao nhìn chằm chằm Họa Lâu, lấy thương tay phải nắm chặt đến gắt gao trắng bệnh, lồng ngực phập phồng. Nàng ánh mắt cư nhiên hướng hắn hạ thể hơi hơi ngó đi, khóe môi ngậm cười lạnh. Nữ nhân này, nàng cư nhiên. Nô Thời Phú sau lưng lạnh cả người. Nếu là nàng một thương đi xuống, chính mình mệnh căn tử bị nàng đánh gãy, đời này liền thật là sống không bằng chết. Người khác không có chết, Bạch Vân Về khẳng định có thể tìm trăm ngàn cái lý do thế Mộ Dung Họa Lâu giải vây. Nô thời phu không có năm chắc có thể ở thương pháp thượng chiến thắng nữ nhân này. Không khí cứng đờ. Một động một tĩnh rằng co không dưới, Thải Vũ trong tay ghế tròn bông, lẳng lặng lui ra phía sau vài bước, trên mặt nước mắt sớm đã khô cạn. Trên sàn nhà một tiếng giòn vang, nô thời phú khẩu súng còn tại trên mặt đất, cử tay phải đối Họa Lâu nói, ta không có thương, Bạch phu nhân, đem ngươi thương cấp lao tử dịch hai. Xoay người sang chỗ khác. Họa Lâu trầm tĩnh nói, nô thời phú này sinh ác độc, làm gì? Từ nơi này cút đi, Họa Lâu nói. Đây là lão tử gia, ngươi kêu lão tử từ nơi này cút đi. Ngô thời phú tươi cười lộ ra thực cốt hàn ý, lão tử nếu là không đi đâu. Chương 200. Nô thời phú tươi cười độc gác cấm khắc, gọi người từ đáy lòng e ngại. Họa Lâu đang chuẩn bị mở miệng, một bên chấn định xuống dưới Thải Vũ chậm rãi kéo qua trên sofa áo choàng, vây quanh chính mình rách nát sườn xám, chậm rãi bước đi tới. Song di nước mắt hay còn tồn, tươi cười lại có ngày xưa thông dong, thiếu soái, nguyên lai ngài là nơi này nam chủ nhân, ngài vọt vào ta phòng bộ dáng, ta còn tưởng rằng là sắc đảm bao thiên dâm tặc. Nô thời phú trợn sắc giận, ngón tay tiết miết đến khanh khách rung động. Thiếu soái nếu đương chính mình là chủ nhân, tiện lợi ta là thê tử lâu đã là như vậy, làm vợ có thể hay không khẩn cầu thiếu soái đi Lục Nhiễm muội muội nơi đó nghỉ mấy ngày, ta gần nhất thân mình không sáng sảng, không thể hầu hạ ngài. Thải Vũ bình đạm nói, đôi mắt có ý cười, sau đó lại liếc hạ Họa Lâu trong tay kia chi phối thương, thiếu soái, hảo hán phải biết tranh cái thiệt trước mắt. Đã nói chính mình thân mình không tốt, cho Ngô thời phú một cái bậc thang, lại dùng Họa Lâu thương tới uy hiếp hắn, vừa đấm vừa xoa. Nếu có hậu đài, Thải Vũ cũng là thông minh cơ trí. Họa Lâu không có tới khi, nàng chỉ là bị Ngô thời phú điên khủng bộ dáng sợ hãi. Nàng một mình ở Du Châu, liền tính Ngô thời phú giết nàng, cũng không người giúp đỡ nàng. Huống hồ biểu ca đột nhiên tới xem nàng, trong nhà không hiểu chuyện người hầu bị Thải Vũ dây rủa khi lạnh giọng thét chói tai dọa sợ, tùy ý biểu ca lên lầu. Chết không đáng sợ. Nếu hại chết biểu ca, còn cấp Ngô thời phú vu oan lấy cớ, nàng chết không nhắm mắt. Cái kia nháy mắt, nàng nhìn không tới hy vọng, chỉ phải liều chết một bác, túm lên ghế tròn chiều Ngô thời phú ném tới. Thằng đến Họa Lâu vọt vào tới, giúp nàng ngăn trở Ngô thời phú. Nàng dường như chết đối người, rốt cuộc phá thủy mà ra, loại này tìm được đường sống trong chỗ chết hành khánh, làm nàng đột nhiên rơi lệ, đem chính mình vừa mới sợ hãi phát tiết không còn. Hiện giờ, lòng yên tĩnh xuống dưới. Ngô thời phú nhìn Thải Vũ như vậy chấn định thong dong, trong lòng hận vô cùng, lại càng thêm ngứa đến lợi hại, càng thêm muốn được đến nàng. Hắn cười lạnh tiến lên một bước, Họa Lâu xưng thương tới gần vài phần. Hắn đôi mắt huyết hồng, nhìn phía Họa Lâu khi có thị huyết hận ý, ta đi là được. Lấy ra ngươi thương, ta chỉ là cùng ta thái thái nói nói mấy câu. Họa Lâu quả thực khẩu súng lấy ra. Nô thời phú đi đến Thải Vũ bên người, thấy nàng như cũng là như vậy dịu ngoan thong dong, tươi cười dần dần âm nhu hung ác, gợi lên nàng cằm nói, tiểu tiện nhân, ngươi tránh được hôm nay, tránh được một đời, ngươi là ta Ngô thời phú thế tử, ta muốn ngủ ngươi, ngươi thân sinh cha mẹ cũng không dám phản đối. Nam nhân cưới ngươi, chính là vì ngủ ngươi. Ngươi không biết kia nữ nhân có thể giúp ngươi cả đời, trừ phi ngươi chết, ngươi cho ta hảo hảo nghĩ kỹ, ta ngày mai lại đến. Ngươi nếu là tái phạm hồn, ta có trăm ngàn loại thủ đoạn đối phó ngươi, tiêu ngươi sống không bằng chết. Thải Vũ giấu ở áo choàng phía dưới đôi tay gắt gao nắm chặt, thít chặt ra vết máu. Nàng tươi sáng con ngươi nhìn Ngô thời phú, tươi cười thanh thiện, đa tạ thiếu soái thông cảm. Sau đó lại đối diện ngoại tiêu, đinh tẩu, giúp ta đưa thiếu soái. Cửa không có người hầu trả lời. Ngô thời phú buông lòng ra nàng cằm, liếc mắt một cái Họa Lâu, sau đó ôm Thải Vũ, bắt lấy nàng trước ngực mềm mại, hung hăng trà đạp vài cái, mới cầm chính mình áo ngoài, vừa đi một bên ăn mặc, âm độc mang theo khoái ý đi xuống lầu. Từ nhỏ tùy phụ thân ở quân doanh lớn lên Ngô thời phú, không hề có thế gia tử giáo dưỡng, thô bạo man hoành. Hắn ở trong quân luyện một thân võ nghệ, lại cao lớn rắn chắc, bình thường nam tử không phải hắn địch thủ, ai bất quá hắn tam quyền hai chân. Hắn cũng từng bàn tay trần đánh chết người. Nữ nhân trong mắt hắn, chính là ngoan vật, mặc kệ là thê tử vẫn là tiểu thiếp. Hắn nếu là cao hứng, đùa bỡn nàng cả đêm, không cao hứng đánh giết đều do hắn vui vẻ. Đến nay còn không có cái nào gì thái thái dám ngỗ nghịch hắn, hắn cũng không có giết qua tiểu thiếp. Nhưng là Ngô Hạ Thải Vũ vẫn luôn như vậy làm hắn không mau, súng của hắn chính là sẽ không lưu tình. Thải Vũ kia thong dong ý cười tức khắc phá thành mảnh nhỏ, môi phát run, từng đợt ghê tởm hướng lên trên dũng, nhìn chằm chằm Ngô thời phú đôi mắt có khắc cốt hận ý. Ngô thời phú làm cho Họa Lâu mặt, như vậy vũ nhục nàng. Nói những lời này đó, làm những việc này, đương nàng là nhà thổ mua sao. Nàng là hắn thế tử, nàng cũng là xuất thân nhà giàu khuê tú. Trong mắt có doanh doanh thủy quang, Thải Vũ cắn chặt cánh môi, Quật Cường không chịu rơi xuống nước mắt. Hắn luôn là như vậy không màng thể diện. Hắn không hiểu, cho rằng không sao cả, kỳ thật đều là chê cười. Từ trước làm cho người ngoài mặt răn dạy Lục Nhiễm, hiện giờ làm cho họa lâu mặt như vậy đối Thải Vũ, lệnh Thải Vũ trong lòng đau đến có chút chết lặng. Hắn không biết xấu hổ, nàng vẫn làm ớn. Vũ phu thô lỗ, Nô Thời Phú càng là thô lỗ hạ lưu. Nghe được Nô Thời Phú tiếng bước chân biến mất ở cửa thang lầu, họa lâu ra cửa liền nhìn thấy ở cửa Dễ Phó Quan, túi người nói, Dễ Phó Quan, ngươi tới. Dễ Phó Quan vội không ngừng đi theo họa lâu tiến vào. Họa lâu chỉ góc tường chết ngất quá khứ Tề Thụ Cốc, đối hắn nói, ngươi đem Tề tiên sinh đưa đi bệnh viện. Thải Vũ quay lưng lại, dùng ngón tay trộm lau khỏe mắt nước mắt, mới xoay người đối họa lâu nói, chờ hạ, ta đổi thân xiêm y đi, bồi biểu ca đi bệnh viện. Họa lâu ngăn cản nàng, điềm nu cười nói, Thải Vũ, Dễ Phó Quan làm việc thực ổn thỏa, ngươi yên tâm. Ngươi đi bệnh viện, cũng là đi theo Bạch lo lắng. Ở trong nhà chờ đi, chờ Tề tiên sinh tỉnh, Dễ Phó Quan sẽ trở về nói cho ngươi, ngươi lại đi đi. Lại nói, ngươi cái dạng này, tiêu Tề tiên sinh nhìn cũng đau lòng. Thải Vũ nâng cổ tay gian, tuyết trắng nón nà ra thịt một vòng ứ ngân, đều là dễ rủa thời điểm bị Ngô Thời Phú nặn ra tới. Hắn ngón tay so vòng sắt còn quan trọng. Nếu không phải biểu ca đột nhiên tiến vào, Thải Vũ trong lòng chua xót như thế nào đều áp lực không được. Nàng thật sâu hít vào một hơi, đối chính con Tề Thụ Cốc Dễ Phó Quan nói, vất vả Dễ Phó Quan. Nô thái thái khách khí. Dễ Phó Quan nhìn Thải Vũ đầy mặt chật vật, khẳng định không hy vọng chính mình ở đây, cũng không nói nhiều cái gì, con Tề Thụ Cốc liền xuống lầu. Tề Thụ Cốc thân hình cao lớn, so Dễ Phó Quan còn muốn cao một cái đầu, hơn nữa thực rắn chắc, tiêu chuẩn phương Bắc Đại Hán. Chính là hắn chưa từng tập võ, tay chân hữu lực cũng là cậy mạnh. Nô Thời Phú lại là cao thủ, hơn nữa hắn lúc ấy đang ở nổi nóng, xuống tay càng thêm tàn nhẫn vài phần. Bị thái thái cự tuyệt dây rua, còn bị cứu biểu huynh đánh vỡ, quả thực làm Nô Thời Phú không chỗ dung thân, hắn đánh Tề Thụ Cốc thời điểm, đem hắn trở thành khổ đại cừu thâm người, thậm chí có tâm trực tiếp đem hắn đánh chết. Dễ Phó Quan cố hết sức cong Tề Thụ Cốc, hạ đến thang lầu cuối cùng một cái bậc thang khi, dưới chân một hư, thiếu chút nữa trượt chân. Một đôi rắn chắc hữu lực tay vịn ở Tề Thụ Cốc thân mình, Dễ Phó Quan mới không có té ngã. Hắn dương mắt, liền thấy Bạch Đốc Quân vẻ mặt túc mục nhìn hắn, con ngươi tràn đầy nôn nóng. Phía sau đi theo Chu Phó Quan cùng La Phó Quan vội tiến lên, đem Tề Thụ Cốc nâng đi ra ngoài, phóng tới ô tô. Bạch Vân về liền thấp giọng hỏi, sao lại thế này? Dễ Phó Quan liền đơn giản nói. Hắn chỉ nói Ngô Thiếu Soái đem Ngô Thái Thái biểu ca trở thành gian phu, hiểu lầm bọn họ chi gian quan hệ, đem Ngô Thái Thái biểu ca đòn hiểm một đốn. Ngô Thiếu Soái đâu Bạch Vân về mày túc đến càng sâu. Đi rồi. Dễ Phó Quan cung kính thấp giọng nói. Bạch Vân về thở dài, cái này Mộ Dung Hòa Lâu, nhân gia phu thê chi gian đánh nhau, nhất kiêng kỵ hỗ trợ, nàng cư nhiên chạy tới chỗ lẫn. Phu nhân cùng Ngô Thái Thái ở trên lầu. Dễ Phó Quan bổ sung nói. Bạch Vân về lại hỏi. Là phu nhân kêu người cho ta biết. Dễ Phó Quan sửng sốt, vội nói không phải, là hắn tự tiện làm chủ. Bạch Vân về sắc mặt đột nhiên hơi hàn, tưởng giáo huấn Dễ Phó Quan vài câu, lại sợ sự tình náo đại, liền nói, phu nhân có phải hay không kêu ngươi tặng người đi bệnh viện đi mau. Dứt lời, chính mình đi trước đi ra ngoài. Nhớ tới cái gì, lại làm Dễ Phó Quan cầm chút tiền cấp Thải Vũ người hầu, làm cho bọn họ không cần nói cho Ngô Thái Thái hôm nay Bạch Đốc Quân đã tới. Phu thê chi gian nháo mâu thuẫn là nhà mình việc tư, làm cho mọi người đều biết, Nô Thái Thái trên mặt không ánh sáng. Những cái đó người hầu chưa bao giờ không có thu được nhiều như vậy tiền thưởng, đối phương đều là Bạch Đốc Quân, trưởng quản một phương sinh tử người, liền vội ngàn ân vạn tạ, bảo đảm không nói. Huống hồ hôm nay sự tình đối với Thái Thái cũng là không sáng giỏi, ai sẽ ba ba đi để. Thái Thái như vậy hảo cường muốn mặt người, cũng sẽ không hỏi. Bạch Vân về làm Dễ Phó Quan ngồi hắn xe, Chu Phó Quan cùng La Phó Quan ngồi họa lâu xe. Vừa mới khai ra Ngô công quán, hắn liền giáo huấn Dễ Phó Quan, phu nhân đóng cửa, chính là không nghĩ chuyện này làm càng nhiều người biết, ngươi còn chạy về đi nói cho ta Ngô Thiếu Soái cùng Ngô Thái Thái phu thê cãi nhau, rất đẹp sao ngươi gặp qua phu nhân khi nào làm không có nắm chắc sự. Dễ Phó Quan một đầu mồ hôi lạnh, không dám biện giải, chỉ là gật đầu nói là, ta biết ngươi lo lắng phu nhân. Bạch Vân về cuối cùng nói, ngươi phải nhớ cho kỹ, phu nhân nếu không có nắm chắc, nàng sẽ phân phó ngươi trở về viện binh. Nàng không có nói, ngươi liền không cần tự tiện làm chủ, để tránh biến khéo thành vụng. Chuyện này ta đương không biết, ngươi cũng khi ta không có đã tới, đừng ở phu nhân trước mặt đề. Ngã rẽ thời điểm, làm Chu Phó Quan cùng La Phó Quan đổi về tới. Bạch Vân trở về biệt thự, Dễ Phó Quan tặng người đi y y quán. Họa Lâu giúp Thải Vũ rửa mặt, sau đó thế nàng chải đầu. Nhìn trong gương Họa Lâu yên lặng thanh nhã khuôn mặt, Thải Vũ lòng tràn đầy chua xót rốt cuộc gáp lực không được, nước mắt tràn mi mà ra. Nóng bỏng nước mắt lướt qua gương mặt, dừng ở khóe môi khi đã là lạnh lẽo. Nàng dùng khăn che lại mặt, rốt cuộc nhịn không được, ô ô khóc lên. Họa Lâu tùy ý giúp nàng cong lên tóc đen, đau lòng sờ sờ nàng đầu. Thải Vũ liền ôm Họa Lâu eo, khóc đến tê tâm liệt phế. Đem đấy lòng đau đớn cùng sợ hãi đều phát tiết ra tới sau, Thải Vũ tinh thần không ít. Một lần nữa thay đổi xiêm y gì, Họa Lâu giúp nàng mặt dược. Cánh tay thượng có bao nhiêu chỗ ứ thương, khóe môi tím một khối, tuyết cổ không chỉ có dấu hôn, lại tiện tay chỉ véo ra tới ứ ngân. Thải Vũ tươi cười có chút chua xót, tùy ý Họa Lâu giúp nàng mặt dược, nhàn nhạt cùng Họa Lâu nói, ngày đó Trương gia yến hội trở về, hắn tựa như động dục cẩu giống nhau, mỗi ngày đều tới, mấy ngày trước đây còn trang đến khiêm khiêm quân tử, mua vài thứ lấy lòng ta. Ta thật sự cảm thấy ghê tởm. Tối hôm qua hắn liền thiếu chút nữa phát cuồng, Lục Nhiễm phái người tới tìm hắn có việc, hắn mới hể vải trở về. Ta tránh được một kiếp, lòng còn sợ hãi, liền cùng đầu bếp nói, lần sau thiếu soái lại đến, ta một khi cho hắn đưa mắt ra hiệu, hắn liền đi Bạch Đốc quân biệt thự, tìm Bạch phu nhân, chỉ nói thiếu soái ở tiểu công quán, làm nàng sắp cứu mạng. Họa Lâu thở dài, lại không biết từ đâu an ủi nàng. Họa Lâu, ta chịu không nổi, ta không bao giờ tưởng chịu đựng. Thải Vũ thanh âm hơi trầm xuống, còn ngươi có khác thường kiên định. Họa Lâu, ngươi cũng thấy rồi ta sinh hoạt, nếu ta làm lệnh người thương tâm sự, ngươi chớ có trách ta. Chương 201 xuất ngoại.